Ta cũng chưa từng nghĩ, cho ngươi giải trừ huyết khế, đi theo ngươi cũng có thể để cho ta đi xa hơn. Phượng Thược trên mặt thong thả vẻ tán đi, trong mắt lóe lên một tia đùa giỡn làm vẻ, nói, lại nói, tỷ tỷ ta hiện tại vậy còn không bỏ đi được ngươi nè. Phượng Thược như vậy ám muội nói, Mục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn phía xa Đông Lâm Thành, nói, chờ ta mang tới những tài liệu kia, chúng ta liền rời đi Nam Vực, tới kiến thức một ở dưới huyết sắc thí luyện trường. Phượng Thược hì hì cười, ngay sau đó thân ảnh biến mất, tiến nhập hồn binh trong, Mục Phong cũng lại lần nữa bay về phía Đông Lâm Thành. Hai ngày trước đấu giá hội, nhất điểm sáng chói không phải Nhật Nguyệt Sơn quần anh dám xuất hiện, mà là một cái tán tu đem Nam Vực 6 đại tông môn toàn bộ mắng một lần, hơn nữa còn mắng Nam Vực 6 kiệt á khẩu không trả lời được, cuối cùng cùng với Âm Dương môn Triệu trưởng lão đụng nhau một lần, mới phiêu nhiên như khứ, bay đi. Quần anh dám đối với những thứ kia thấp hơn tu sĩ mà nói, căn bản không có bất kỳ lực rung động, bởi vì vì vậy quá qua mở mịt, bọn họ mãi mãi cũng xúc không gặp được xa xôi, chỗ lấy bọn họ không nghĩ. Mà 6 đại tông môn nhưng đang lúc bọn hắn trước mắt lệnh bọn họ hâm mộ và ghen ghét địa phương, hiện tại có người tức giận mắng 6 đại phái, bọn họ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lời đồn, vẫn có thể hạ giận một chút. Một lời qua 12, nguyên ý nghĩ không thay đổi đều khó khăn, vì vậy tự thành, một cái tán tu chỉ vào Nam Vực 6 kiến mũi, lớn mắng bọn hắn các loại không phải, mắng đó là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mắng trong lục phái tất cả mọi người mặt đỏ tới mang thai, lại vô lực phản bác, Âm Dương Tông Triệu Hành Vân chịu đựng không nổi. Mới phẫn nộ xuất thủ, nhưng bị người kia hung hăng trà đạp một phen, cuối cùng tên kia tán tu, phiêu nhiên như khứ, bay đi. Đối với lần này, Mục Phong là hoàn toàn không biết, lại lần nữa tiến nhập Đông Lâm Thành, trực tiếp chạy về phía Vô Nhai đấu giá hành. Hắn không biết, Nam Vực 6 kiệt có không hề rời đi, nhưng hắn phải muốn trở về, thập tam quỷ môn trận nhưng cho là mình tức sắp đến huyết sắc hành, tăng một tia lợi thế, còn như thạch giới, không phải vạn bất đắc dĩ, Mục Phong không sẽ chọn nó. Vẫn là kỳ thành hình dáng, cũng không vì hơi bị trước sự tình, mà che giấu bản thân hành tung, tự ý tiến nhập Vô Nhai đấu giá hành, đi tới lúc trước tên lão giả kia trước quầy, nói, ta muốn cái gì chuẩn bị đủ sao. Chứng kiến Mục Phong, lão giả kia cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nói, trước sinh đồ đạc, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trước sinh hai ngày trước không có lấy đi, hiện tại, những tài liệu kia đặt ở triệu quản sự tình nơi đó, ta giúp ngươi mang tới. Nhìn lão giả sau khi rời đi, Mục Phong trong mắt lóe lên nhất đạo lạnh quang. Ngay sau đó khôi phục như thường. Không biết là đấu giá hội hiệu suất nhanh, vẫn là Triệu Nguyên một người như vậy, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, Triệu Nguyên liền vẻ mặt sắc mặt vui mừng đứng ở Mục Phong trước người, nói, khiến kỳ thành đạo hữu đợi lâu, Triệu Nguyên thật là thất lễ. Triệu quản sự tình khách khí, không biết ta muốn cái gì. Mục Phong khách khí một câu, liền đi thẳng vào vấn đề, hắn nhưng không muốn cùng Triệu Nguyên ở chỗ này lãng phí thời gian. Kỳ thành đạo hữu xin nhờ sự tình, Triệu mỗ có thể nào không tận tâm đi làm. Ngay sau đó đưa cho Mục Phong một cái túi lượng đồ, tiếp tục nói, đạo hưu cần phải tài liệu, tận ở trong đó, đạo hưu nhưng lấy kiểm kê một ở dưới. Tiếp nhận túi lượng đồ, Mục Phong thần thức tìm tòi đã thu, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngay sau đó, đem trong túi lượng đồ tài liệu thu sạch vào bản thân túi lượng đồ, sau đó lấy ra linh thạch đặt ở Triệu Nguyên truyền đạt trong túi lượng đồ, cùng nhau đưa cho Triệu Nguyên. Triệu quản sự tỉnh, ngươi cũng kiểm kê một ở dưới linh thạch, xem có hay không đầy đủ. Triệu Nguyên ánh mắt co rụt lại. Sau đó cười nói, đạo hưu nói giỡn, một ít linh thạch mà thôi, lấy đạo hưu thân phận, còn không đến mức lừa dối với ta. Vừa nói, trực tiếp đem túi đựng đồ thu, một chút cũng không có trong chút ý tứ. Đối với lần này, Mục Phong là sắc mặt không thay đổi, cũng sẽ không làm nhiều dừng lưu, xin cáo lui một tiếng, nhẹ nhàng đúng ly khai. Từ đầu đến cuối, hai người biểu hiện đều là thành thật tốt cùng, Triệu Nguyên phảng phất đối hai ngày trước sự tình, không biết chút nào, cũng không có ở Mục Phong trước mặt. Nhắc lên bất kỳ liên quan tới món đó sự tình tin tức. Nhìn Mục Phong biến mất bóng dáng, Triệu Nguyên nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi trên lầu bước đi. Vóng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 174, vô ngã luyện trận phương pháp. Tại Vô Nhai đấu giá hành lầu 4 trong một cái phòng, cùng Triệu Nguyên ngồi đối diện nhau là một thanh niên, đúng là Nam Vực 6 kiệt một trong Trương Phong. Triệu huynh, không biết sự tình như thế nào đây? Cái kia kỳ thành quả nhiên đủ cẩn thận, hắn chỉ là đem tài liệu mang đi, mà đem túi đựng đồ lưu ở dưới. Phảng phất là chứng kiến Trương Phong trên mặt không vui, Triệu Nguyên cười tiếp nói, Trương đạo hữu cứ việc yên tâm, tuy nhiên túi đựng đồ hắn không có thu ở dưới, nhưng ở những tài liệu kia trong, cũng bị ta ra vạn dặm phiêu hương giống như có thể tìm đạt được hắn. Triệu huynh quả nhiên là cơ cảnh, vậy phiền toái Triệu huynh một lần, dẫn chúng ta tìm kiếm kỳ thành. Vừa nói, Trương Phong xuất ra một cái túi đựng đồ, ném cho Triệu Nguyên, nói, đáp ứng Triệu huynh đồ đạc, Trương Phong trước hành đưa đến. Triệu Nguyên trên mặt sắc mặt vui mừng vừa hiện, tiếp nhận túi lượng đồ, cũng không có kiểm tra, cao giọng nói, Triệu Mộ đáp ứng Trương đạo hữu sự tình, cũng nhất định sẽ làm được, không biết các ngươi lúc nào xuất phát, Triệu Mộ định sẽ vì các ngươi dẫn đường. Quá xa gần quá cũng không tốt, vậy ngày mai đi. Đến lúc đó chúng ta đang ở Đông Lâm thành ngoại hội họp. Một lời vì định. Mộ Phong tuy nhiên không biết nói Triệu Nguyên tại tính toán hắn, nhưng hắn theo tên lão giả kia trong lời nói, nghe ra một cái ý khác, đấu giá hội trước đó, những tài liệu này vẫn còn ở lão giả trong tay, nhưng đấu giá hội sau đó, những tài liệu này nhưng bị Triệu Nguyên thu đi, trong này nhất định sẽ có mờ ám. Chỗ lấy Mộ Phong mới không có thu ở dưới túi đựng đồ kia, chính là để phòng rừng Triệu Nguyên ở trên mặt gian lận, ly khai Đông Lâm thành sau, một lần nữa đem những tài liệu kia xuất ra, từng cái sau khi kiểm tra, nhưng không có phát giác có bất kỳ không ổn nào, Mộ Phong trong lòng kinh nghi mới hơi tan đi. Nam vực 6 kiệt, ta Mộ Phong còn sẽ trở về. Mộ Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Đông Lâm thành, thân thể trong nháy mắt hóa thành nhất đạo cầu vồng, hướng phương bắc đi. Theo Phượng Thược bên trong biết được, tại Thiên Hoa vực cùng Nam vực giữa, vẫn tồn tại nhất phiến loạn thế chi địa, tại đó tu sĩ rất nhiều, diện tích mặc dù lớn, nhưng trái ngược nhau cằn cỗi, cùng xanh um tươi tốt Nam vực, căn bản là không có cách so với, nhưng trong này tu sĩ cũng không phải Nam vực có khả năng so sánh. Loạn thế chi địa tựa như nhất đạo tấm chắn thiên nhiên, đem Nam vực cùng Thiên Hoa vực hoàn toàn tách ra, trong đó nguy hiểm, tựa như nó tên giống như, đó chính là một cái loạn. Loạn thế chi địa trong tu sĩ, tàn sai không đồng đều, theo luyện khí đến hóa thần cái gì cần có đều có đang có ma, nhưng tại đó, đang cùng ma chi ở giữa, không có bất kỳ sai biệt, bọn họ đồng dạng nhưng lấy vì bảo vật mà giết người, vì nữ nhân mà giết người. Án Phượng từng nói, loạn thế chi địa trong không có bất kỳ ước thúc, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ phải ngươi có thực lực. Vũ Lương Sơn ở vào Nam vực biên cảnh, vượt qua Vũ Lương Sơn, lại trải qua gần nghìn dặm bình nguyên mà đeo, mới tính chính thức tiến nhập loạn thế chi địa. Vũ Lương Sơn cao chừng nghìn trượng, không có vách núi, chỉ vách đứng, còn có xanh um tươi tốt sơn lâm, đương nhiên còn nữa, Nam vực đặc sắc vật, đó chính là vũ. Ở nơi này mưa như thác lũ trong bóng đêm, nhất đạo lưu quang hoa phá trường không, đáp xuống Vũ Lương Sơn phía trên. Ngay sau đó liền truyền đến, gò núi đá tiếng tăm, trận trận ầm vang, giật mình tỉnh giấc tất cả sơn lâm chim ong, nhưng trên bầu trời phiêu đã mưa to, khiến chúng nó đều an tĩnh ngây người tại chính mình trong xào huyệt, không một ra ngoài. Sau một lát, Vũ Lương Sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ lưu ở dưới mưa to phát đại địa cây cỏ tiếng tăm, tí tách đùng đùng tiếng, đan dệt ra một khúc sinh mệnh chương nhạc. Một ngày không đoạn bay hành một phòng, mắt thấy sẽ phải rời khỏi Nam vực, không nghĩ tới nhưng lại sẽ đụng phải trời giáng mưa to. Tuy nhiên, mưa to không có bị ướt một phòng, nhưng mạo vũ lên đường, xác thực không phải một biện pháp tốt. Bất đắc dĩ ở dưới, một phong mới tại Vũ Lương Sơn phía trên dừng lại, mặc kệ như thế nào, nghỉ ngơi một ở dưới cũng tốt. Tại một phong cuồng ngoanh loạn tạc ở dưới, một cái thâm nhập năm thước sơn động đã qua giống như lúc, nhìn cửa động như nước liêm nhất dạng mưa to, hắn bất đắc dĩ cười, nhìn dáng vẻ, trận mưa lớn này, trong khoảng thời gian ngắn là không dừng được. Nói chuyện cũng tốt, nhân cơ hội này, ngươi liền tế luyện thập tam quỷ môn trận đi. Tuy nhiên thập tam quỷ môn trận có chút tì vết nào, nhưng cũng là một món không tệ pháp trận, như vậy, ngươi tham gia huyết sắc thí luyện thời điểm, cũng có thể vì ngươi tăng một ít thủ đoạn. Đối với, Phượng Thược đột nhiên xuất hiện, Mộc Phong cũng sớm thành thói quen, gật đầu nói, ngươi nói ta cũng biết, nhưng ta luôn cảm giác, lại ở lại tại Nam Vực, nói không định sẽ có phiền toái gì. Ngươi còn đang lo lắng vô nhai đấu giá hành sự tình. Ừ, ta nghĩ Nam Vực 6 kiệt khẳng định không có từ bỏ ý đồ, nhưng ta đây đều nhanh muốn rời khỏi Nam Vực. Bọn họ nhưng không có một chút tiếng động, có lẽ là ta nhiều nghĩ đi. Phượng Thược khép cười một tiếng, nhiều nghĩ một ít cũng tốt, nếu không, chết như thế nào cũng không biết nói. Còn như, Nam vực 6 kiệt bọn họ, trước không nói bọn họ tìm được chúng ta, liền coi như bọn họ tìm được, chúng ta cũng không sợ bọn họ, không phải sao? Ha ha ha, đúng đúng. Ta Mộc Phong cho tới bây giờ không có sợ qua bất kỳ người, 6 đại tông chủ không hành, bọn họ càng không hành. Mộc Phong nói xong, vỗ túi lượng đồ. Một cái dài chừng 3 thước âm minh thú thi thể, hiển hách đúng xuất hiện trong sơn động, vốn là không núi lớn động, trong nháy mắt trở nên có chút chật chội, cũng may Phượng Thược chỉ là hư huyễn thân thể, không thèm để ý những thứ này. Mộc Phong cũng không do dự nữa, lấy ra một thanh linh khí, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tách rời âm minh thú thi thể. Âm minh thú toàn thân đều là báu vật, ngoại trừ huyết nục, Mộc Phong không nên phải ở ngoài, cái khác Mộc Phong tận lực nó hoàn chỉnh tính, nhất là tấm da kia. Sau nửa canh giờ, âm minh thú chỉ còn tiếp theo cái cự đại khung xương, cùng một mặt từ đó cắt ra da thú, Mộc Phong ngay sau đó đem chỉ xích dài độc giác thu hồi, hai ngón trỏ cấp tốc rung động, chỉ thấy cự đại khung xương cùng da thú, trong nháy mắt chia làm 13 phần, ào ào huyền phù tại giữa không trung, cùng tồn tại khắc giấy lên hừng hực hỏa diễm. 13 phần xương cốt bị 13 một dạng hỏa diễm bao vây, khiến cả cái sơn động đều tràn đầy cực nóng nhiệt độ cao, nhưng Mục Phong hai người nhưng không có chút cảm giác nào, bọn họ toàn bộ ánh mắt tụ tập tại 13 một dạng trên ngọn lửa. Tại Mục Phong đan hỏa luyện ở dưới, trong lửa xương cốt cùng gia thú bắt đầu hào hào vinh thành một đoàn chất lỏng màu xanh. Mục Phong tâm thần khẽ động, theo đấu giá hành chiếm được những tài liệu kia, cũng là từng cái bay ra, một cổ cường liệt mùi hôi vị khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Mục Phong hai người nhịn không được nhướng mày, Mục Phong hiểu loại mùi này chính nguyên từ ở hủ dịch, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng chán ghét, khống chế những tài liệu này thành 13 phần, phân đừng rơi vào 13 một dạng chất lỏng màu xanh trong. Dung nhập vài loại tài liệu chất lỏng màu xanh, từ từ biến thành màu trắng bệnh, thảm bạch trong, còn sảm tạm tóc đen, tại trong hỏa diễm hơi nhộn nhạo, tại đan hỏa tế luyện ở dưới, trong sơn động mùi hôi vị khí, cũng từ từ trở thành nhạt, cho đến biến mất. Đang ở mùi hôi vị khí vừa biến mất, Mục Phong 10 ngón tay lại bắt đầu rung động kịch liệt lên, chỉ thấy 13 một dạng thảm chất lỏng màu trắng, chợt bắt đầu chậm rãi bị kéo dôi kéo dài. Thảm chất lỏng màu trắng bị kéo đưa qua trình, rất là chậm chậm, hai canh giờ qua đi. Mục Phong sắc mặt cũng đã qua hơi phát bạch, hắn một đêm đan hỏa chia làm 13 phần, cùng nhau tế luyện, chuyện này với hắn cũng là một cái gánh nặng không nhỏ, may mắn có dẫn linh đoạn nguyên, nếu không hắn thật đúng là không có năng lực một lần tế luyện nhiều như vậy. Tại hai người nhìn kỹ ở dưới, 13 cái xích dài lá cờ nhỏ cũng từ từ thành hình, màu trắng bệnh cột cờ, thanh sắc kỳ mặt, trong đó một cây lá cờ nhỏ, so với mặt khác 12 cái phải lớn hơn một chút, có một thước nửa dài. Cái này mặt lá cờ nhỏ đúng là dùng âm minh thu xương của sống, tế luyện mà thành, cũng là thập tam quỷ môn trận chủ kỳ. Lơ lửng 13 mặt lá cờ nhỏ, tại thanh sắc trên mặt cờ, đều có một cái hư huyễn cánh hoa, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, mà mỗi một cái bóng biểu tình cũng không giống nhau dạng, có khóc, có cười, có bi thương, có sợ, không một tương đồng. Ở nơi này 13 mặt trận kỳ thành hình sau đó, Mục Phong nhưng đột nhiên tật tiếng nói, nhanh tiến nhập hồn minh. Phượng Thược mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tuyển chọn tin vào Mục Phong nói, đang ở Phượng Thược biến mất trong nháy mắt, Mục Phong nét mặt cũng đột nhiên đúng một thay đổi đem lạnh lùng, lạnh lẽo như hàn băng, ngay cả mắt thần cũng thay đổi đem không có bất kỳ chấn động, phảng phất lập tức, hắn liền mất đi toàn bộ tâm tình. Thập Tam Quỷ môn trận, liền cho ta xem, Vô Ngã luyện trận phương pháp có thể hay không ngăn cản cái này thất tình lục dục. Mục Phong tiếng tam, cũng không có bất kỳ cảm tình lộ ra, phảng phất không phải xuất từ miệng hắn. Muốn được tế luyện Thập Tam Quỷ môn trận, liền muốn thừa nhận Thập Tam Quỷ môn trận trong thất tình lục dục, đây cũng là trận này công hiệu mặc dù có chút biến thái, nhưng có rất ít người luyện chế nguyên nhân. Mục Phong tại vừa mới đến khi trận này thời điểm, đã qua ngờ tới điểm này, nhưng hắn cũng có hắn át chủ bài, chính chỗ này Vô Ngã luyện trận phương pháp, là lao hóa tử ở lại hắn trong trí nhớ một loại luyện trận phương pháp. Tức vì Vô Ngã, đó chính là có thể vứt bỏ trong lòng mình toàn bộ tâm tình cùng ý nghĩ, thậm chí đạt đến vong ngã cảnh giới, tuy là luyện trận phương pháp, cũng là một loại tu luyện nguyên thần phương pháp. Lao hóa tử lưu cho Mục Phong ký ức, đại bộ phận cũng bị phong ấn, không có bị phong ấn toàn bộ đều là liên quan tới trận đạo cơ sở, làm như vậy, cũng là vì không khiến Mục Phong mơ tưởng xa vời. Mà Vô Ngã luyện trận phương pháp, chính là liên quan tới luyện chế trận khí một loại cơ sở pháp môn, có khả năng tự nhiên khống chế bản thân các loại tâm tình, chỉ như vậy, mới có thể tâm niệm thông suốt thuận lợi tế luyện. 13 mặt trận khí, đem Mục Phong vây ở trong đó, biến chứng ra ô ô tiếng, như quỷ khóc. Mà Mục Phong thần tỉnh trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, hai tay còn đang không ngừng thay đổi đổi, đan hỏa cũng không ngừng đánh vào 13 mặt trận kỳ phía trên. Theo đan hỏa không đoạn tế luyện, màu trắng bệnh cột cờ, chậm rãi hướng nhũ bạch sắc chuyển thay đổi, mặc lục sắc kỳ mặt, cũng là càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng đen. Mà mỗi một cái trên mặt cờ bóng người, cũng đang không ngừng biến hóa, cho đến thân thể toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một cái khuôn mặt, mỗi gương mặt lỗ biểu tình cũng không giống nhau dạng. Vui, nộ, bi, sợ, yêu, ác, dục, cái này nhóm người thất tình, phân đừng đối ứng 7 mặt kỳ, mà thừa lại ở dưới 6 mặt trên lá cờ, theo thứ tự là không có mắt, không có miệng, không có mũi, không có lưỡi, không cảm thấy, vô tình, đây chính là lục dục. Mà không cảm thấy cùng vô tình hai cái này trên mặt cờ mặt, nhìn qua có chút tương đồng, đều là một đúng, nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, không cảm thấy người là mặt ngây người đúng, ánh mắt nhưng lưu lại, mà vô tình người, mặt ngây người đúng, ánh mắt đồng dạng ngây người đúng. Chọn một ngày đi qua, cái này 13 mặt trận kỳ, cột cờ đã hoàn toàn biến thành nhũ bạch sắc, kỳ mặt cũng thay đổi đem nước sơn đen, trên mặt cờ mặt, cũng có thể thấy rõ ràng, như thật người. Luôn luôn thần sắc băng lãnh Mục Phong, đột nhiên khẽ quát một tiếng, tại kỳ thân tiếng thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên đúng tăng vọt, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất, mà 13 mặt trận kỳ cũng đột nhiên thu nhỏ lại, tụ tập tại Mục Phong lòng bàn tay trái, cũng đang chậm rãi chuyển động. Ngay sau đó, tại Mục Phong trong lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một cái trứng gà cỡ vòng xoáy, 13 mặt lá cờ nhỏ trong nháy mắt bị hút vào, hai mắt nhắm nghiền, hắn muốn làm, chính là khiến cái này thập tam quỷ môn trận tế luyện thành tay trái trong lòng bàn tay bản mạng pháp khí. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 175, Vũ Lương Sơn khách lạ người. Hiện tại Mục Phong, trong đan điền có một cái thần bí truy tiêm, huyệt đàn trung trong có á nguyệt, trong lòng bàn tay phải có hồn binh vô hồi, tay trái lòng bàn tay lại một cái thập tam quỷ môn trận, những thứ này tất cả đều là hắn bản mạng pháp khí. Tuy nhiên thần bí kia truy tiêm cùng á nguyệt, không bị Mục Phong khống chế, nhưng đôi trong lòng bàn tay bản mạng pháp khí, liền so với hắn nhiều người, đây chính là ưu thế, dẫn linh đoạt nguyên mang đến ưu thế, hơn nữa loại ưu thế này còn càng ngày sẽ càng rõ rệt. Luyện chế thập tam quỷ môn trận, Mục Phong dùng một ngày, đưa nó tế luyện thành bản thân bản mạng pháp khí, đồng dạng tiêu hao một ngày, chờ hắn mở mắt ra, bên ngoài mặt thiên vẫn là nhất phiến nước sơn đen, mưa to vẫn là hoa hoa tác hưởng, Phượng Thược cũng vẫn đứng tại bên cạnh mình. Mục Phong kinh nghi nói, khó khăn nói nhanh như vậy liền tế luyện thành công. Một đêm này còn không có đi qua a. Phượng Thược thế nào cũng thật không ngờ, Mục Phong vừa mở mắt liền tới một câu như vậy, nhịn không được trợn mắt một cái, nói, ngươi chế dê ức, trợn mắt nhắm mắt, hoàn toàn quên mất thời gian, hại ta bạch bạch đứng cả ngày. Mục Phong nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó cười, qua một ngày sao? Thật đúng là nhanh a. Ngươi là thấy thời gian qua nhanh hơn, vẫn là muốn nói ngươi tế luyện bản mạng pháp khí nhanh. Có cái gì điểm khác sao? Đương nhiên là có, nếu như là người trước, đó là sự thực, nếu như là người sau, những lời ấy rõ ràng ngươi tự kỷ. Ách Mục Phong không nói gì, nhìn Phượng Thược Dương nộ biểu tình, Mục Phong cũng không biết rõ làm sao nói, khác người vì ngươi thủ một ngày, để cho nàng oán giận vài câu cũng không có gì đáng ngại, nghĩ vậy, hắn liền lần nữa khôi phục tự bản thân đúng. Mục Phong tại Phượng Thược trong mắt, cùng một cái tiểu bạch không sai biệt lắm, Mục Phong cũng vui vẻ tại Phượng Thược đạt được đến càng nhiều hơn mình chỗ không biết nói đồ đạc, chỗ lấy hai người nói chuyện, luôn luôn tại Phượng Thược chào làm, Mục Phong yên lặng thừa nhận trong, chậm chậm tiến hành. Mục Phong không thích cái loại này nặng nề nói chuyện, cảm giác như vậy rất tốt, nếu như Phượng Thược đối với mình tất cung tất kính, Mục Phong thật đúng là không có thói quen loại phương thức, càng thích loại này giống như là giữa bằng hữu nói chuyện. Hai người ngồi ở cửa động, tiện lặng nghe giọt mưa phát mặt đất tiếng tăm, ở trong mắt bọn hắn đều có một loại thông thả hồi ức vẻ, bọn họ đều biết nói đối phương là có cố sự tình người, nhưng cũng không có mở miệng muốn hỏi. Đêm như trước yên tĩnh, bên trong động như trước không tiếng động, hai người khó khăn đem không có tu luyện, khó khăn đem có thể chân chính thả lỏng tâm tình. Không biết qua bao lâu, Mục Phong nhưng cảm thấy Phượng Thược trên thân oán khí đã qua biến mất. Lúc này ngồi bên người Phượng Thược tựa như một cái chân thực nữ tử, mà không có khiến người nghĩ vậy là một cái oan hồn. Có phải hay không thấy cho ta thay đổi? Phượng Thược liếc mắt nhìn Mục Phong, nhuận miệng cười. Mục Phong khẽ dạ, nói, xem ra hôm nay ngươi thu hoạch không ít, oan khí cũng đã hoàn toàn thu liễm. Hoàn toàn thu liễm trên thân oan khí, ta rất sớm trước đó đã qua có thể làm được, chỉ là không muốn làm như vậy mà thôi, hiện tại theo ngươi. Ta phải vì ngươi nhiều nghị nghị không phải. Mục Phong sờ sờ chóp mũi, động tác này là hắn bất đắc dĩ lúc vô ý thức động tác, chứng kiến hắn như vậy, Phượng Thược lại là một trận cười duyên. Giữa hai người, căn bản không giống như là chủ tớ, ngược lại như là không có gì giấu nhau bằng hữu, nhưng lấy không kiêng nể gì cả chỉ trích đối phương, có thể lấy không để lối thoát cười nhạo đối phương, nhưng ở trong nội tâm, nhưng lấy sinh tử tương liên, loại này sinh tử tương liên, không còn là bởi vì nguyên thần gò bó, mà là chân chính xuất phát từ nội tâm. Cùng bên trong sơn động ôn nhu so sánh, bên ngoài mặt liền lộ vẻ phải là như vậy ấm lãnh, trong lúc mơ hồ, còn có một loại nặng nghề sơ xác tiêu điều ý, khoảng cách Vũ Lương Sơn ngoài mười mấy dặm, trên không trung lơ lửng hơn 10 nói tản mát ra nhỏ quang bóng dáng, tuy là mưa rào xối xả, nhưng không một người bị ướt. Triệu huynh, chẳng biết tại sao dừng ở chỗ này. Triệu Nguyên đứng ở trước nhất mặt, nhìn trước mặt Vũ Lương Sơn, mưa to phảng phất không thể cách trở hắn ánh mắt, nói: Hắn đang ở trước mặt, hơn nữa chọn hai ngày cũng không có di động. Cái này hành người đúng là vì Mục Phong mà đến Nam vực sáu kiệt, bọn họ nhận thức vì có Triệu Nguyên tương trợ, hẳn là rất nhanh đuổi tới Mục Phong, chỗ lấy Trương Phong mới có thể tại Mục Phong sau khi rời đi ngày thứ hai mới đuổi theo. Nhưng dọc theo đường đi, Mục Phong tốc độ để cho bọn họ rất là bất đắc dĩ, liên tục chừng mấy ngày cũng không có gần hơn cùng Mục Phong giữa khoảng cách, mắt thấy sẽ phải rời khỏi Nam vực địa giới, nhưng ngay cả Mục Phong cánh hoa cũng không thấy đến. Trương Phong cũng bắt đầu hối hận xuất phát quá muộn. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn đánh nhau chống lui quân thời điểm, Triệu Nguyên nhưng nói cho bọn hắn biết, mục tiêu dừng lại, chỗ lấy bọn họ mới có thể mạo hiểm mưa to, đuổi tới Vũ Lương Sơn bên ngoài. Tại Triệu Nguyên trong lòng, một chỉ bạch sắc chuột nhỏ thò đầu ra, màu hồng cái mũi nhỏ trên không trung nỗ lực chịu động, còn không dừng xèo xèo tê ơ. Thấy hương thử là một loại kỳ dị linh thú, thân thể như phổ thông lão thử giống như, bản thân không có chút nào lực công kích, nhưng nó cặp kia mũi, so với lao thử linh mẫn gấp trăm lần, nhất là đối một ít hương vị, càng là có thể ở ngoài mấy trăm dặm, đều có thể rõ ràng ngửi được. Thấy hương thử cái này chỉ có hạng nhất sở trường, nhìn như phổ thông, nhưng đang truy tung một ít làm ký hiệu đồ đạc phía trên, là cái khác linh thú chỗ không cách nào so với. Nhưng loại này linh thú bản thân liền tương đối rất thưa thớt, hơn nữa bản thân không có lực công kích, khiến nó năng lực sinh tồn giảm xuống rất nhiều, thì càng lộ vẻ hiếm thấy. Triệu Nguyên có thể được một chỉ nghe hương thử, cũng là cơ duyên sở trí, chỗ lấy Trương Phong mới có thể bỏ ra số tiền lớn, xin hắn giúp bận điệu. Triệu Nguyên nhẹ khẽ vuốt vuốt trong lòng thấy hương thử, xoay người xem mấy người một cái, nói, chúng ta nếu như gần chút nữa, sẽ bị hắn phát giác, ta nghĩ các ngươi hay là trước chuẩn bị sẵn sàng tương đối khá. Ngay sau đó mắt quang chuyển hướng Chư Kiếm Anh sau lưng, cười nhạt nói, Chư Thiếu Tông Chủ, ngươi đeo hai gã trúc cơ tu sĩ, sợ rằng sẽ trở thành cho các ngươi trói buộc. Hàn Lệ huynh muội trên mặt, Nhất Tề mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng phản bác, Chư Kiếm Anh nhưng đạm nhiên nói, Triệu huynh lo ngại, huynh muội bọn họ đến đây chỉ là thấy gặp thế mặt mà thôi, không có tham gia lần này vây giết. Triệu Nguyên phơi đúng cười, không thèm nói, nhắc, lại, ám nói, ngược lại ta chỉ là cho các ngươi dẫn đường, các ngươi phải làm sao cùng ta có quan hệ gì đâu. Chư Kiếm Anh đem Hàn Lệ huynh muội mang đến, để những người khác người cũng cảm thấy bất mãn, lần này bọn họ thời cơ đến vây giết Nguyên Anh tu sĩ, ngay cả bọn họ sáu kiệt đều dựa vào không dược một bên, hai gã trúc cơ hậu kỳ có thể có ích lợi gì, không phải trói buộc vậy là cái gì. Chư Kiếm Anh ban đầu cũng không có nghĩ qua phải đeo Hàn Lệ huynh muội đến đây, nhưng bọn hắn lần nữa khẩn cầu, Chư Kiếm Anh mới gắn gượng làm đáp ứng. Nhìn chúng nhân một quang, Hàn Lệ đột nhiên mở miệng nói nói, các vị tiền bối không cần vì huynh muội chúng ta lo lắng, chúng ta chỉ biết nhìn xa xa chính là, không có tới gần. Trương Phong mục quang tại Hàn Lệ trên thân một rừng hãy thu, chuyển hướng ở đây mấy vị Nguyên Anh tu sĩ trên thân, nói, lập tức phải làm phiền các vị tiền bối. Sáu gã Nguyên Anh tu sĩ, cùng Mục Phong nhìn thấy sáu người có chỗ bất đồng là, Đông Lâm chủ nhà họ từ chưa cùng đến, mà là đổi một cái đồng dạng là Nguyên Anh sơ kỳ trung niên người. Sáu người chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như là ứng với ở dưới này sự tình, bọn họ chức trách liền là bảo vệ sáu kiệt, đến đây liệp sát Mục Phong, cũng là bọn hắn phần bên trong sự tình. Chúng ta đi thôi. Triệu Nguyên vừa nói, trước hết hành đi, bất quá tốc độ nhưng thật ra rất chậm, hắn nhưng không nghĩ hưởng thụ một ở dưới thai bay vạ gió. Triệu Nguyên phía trước, sáu gã Nguyên Anh tu sĩ theo sát phía sau, mà Nam vực sáu kiệt thì tại đệ tam liệt, bọn họ toàn bộ đem tự thân khí tức gáp chế đến thấp nhất, ngự không bay hành cũng không dám phát ra một tia âm thanh. Còn như, Hàn Lệ huynh muội chỉ là xa xa đi theo, ở trong mắt bọn hắn, chớp động không hiểu tia sáng. Ca. Chúng ta khó khăn nói cứ như vậy mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn đi vây công Mục Phong sao. Hàn Linh nhìn trước mặt đã qua dần dần tản ra nhất hành nhân, trong lòng là lo lắng không thôi. Hàn Lệ cũng là sợ bản thân nói chuyện, bị hắn người nghe qua, linh thức truyền âm nói, yên tâm đi. Ân công nhất định sẽ không có sự tình, hắn tại Đông Sơn Lâm đều có thể an ổn đúng không có sự tình, hiện tại đồng dạng không có sự tình. Hàn Lệ nói là lòng tin mười phần, nhưng hắn trong lòng cũng là không có chắc. Mục Phong phương thức công kích. Hàn Lệ tại Lam Nguyệt Sơn Mạch trong liền đã gặp, làm vì bọn họ người cứu mạng ân người, Hàn Lệ theo không có quên qua lúc trước hứa hẹn. Tại trong phòng đấu giá, nhìn thấy Kỳ Thành phương thức công kích sau đó, Hàn Lệ liền phi thường khẳng định, Kỳ Thành chính là Mục Phong. Mà sau đó, khi hắn nghe được Chư Kiếm Anh bọn họ muốn theo đuổi giết Mục Phong, cái này khiến Hàn Lệ vừa sợ vừa giận, nhưng hắn vẫn bất lực, cuối cùng tại huynh muội bọn họ lần nữa khẩn cầu ở dưới, Chư Kiếm Anh mới đồng ý bọn họ cùng được. Ban đầu lấy vì, Mục Phong thân vì Nguyên Anh tu sĩ, liền tính không là đối thủ của bọn họ, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng theo Chư Kiếm Anh bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Mục Phong nhưng lại không phải Nguyên Anh tu sĩ, cái này khiến Hàn Lệ huynh muội không khỏi lo lắng cho hắn lên. Nhưng đối với này, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ hai người mạnh nhất cũng bất quá là giả đàn kỳ, liền tính muốn giúp bận bịu cũng không có thực lực đó, đây là Nguyên Anh giữa các tu sĩ đối chiến, bọn họ liền tính phấn thân toái cốt cũng không có nổi chút tác dụng nào, nhưng bọn hắn vẫn là đến. Chỉ vì Mục Phong từng qua đã cứu mạng bọn họ. Bình phục tới gần Vũ Lương Sơn, Nam vực sáu kiệt càng là cẩn thận từng ly từng tí, dần dần cũng cùng trước mặt sáu gã Nguyên Anh tu sĩ, kéo dài khoảng cách, bọn họ cũng lo lắng trước giờ kinh động Mục Phong. Tại Triệu Nguyên gia hiệu ở dưới, sáu người càng qua Triệu Nguyên, ở cách Vũ Lương Sơn còn có trăm mét địa phương, dừng lại. Triệu Nguyên cũng không tiến thêm nữa, mà là chậm rãi lùi bước, hắn nhiệm vụ đã qua hoàn thành, thừa lại ở dưới chính là xem náo nhiệt. Vũ Lương Sơn phía trên ngoại trừ vũ rơi tiếng tăm, không có những thứ khác, không phải không có, chỉ là bị che giấu mà thôi, mưa to chỉ có thể che giấu tiếng tăm, nhưng không thể che giấu bầu không khí, một loại gian khổ muốn tới sơ xác tiêu điều. Phảng phất là cảm thụ được loại này nặng nề sơ xác tiêu điều, tiếng mưa rơi cũng thay đổi đem an tĩnh rất nhiều, an tĩnh nhất định là ngắn ngủi khiến người không kịp lĩnh hội, không kịp cảm khái. Có khách ở xa tới, Kỳ Thành chưa từng nên tiếp, chư vị chớ nên trách tội. Thong thả tiếng âm vang lên, tại giữa sườn núi trong một cái sơn động, chậm rãi đi ra một thân ảnh, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn không chung sáu người, như chủ nhân đang nên tiếp hắn khách nhân. Một Phong mặc dù là khó khăn đem bình tâm tĩnh khí thưởng thức cảnh mưa, nhưng hắn cũng không có một chút cảnh giác, Triệu Nguyên mang đến người, tại mới vừa tới gần Vũ Lương Sơn, đã qua bị hắn phát giác, chỉ là những thứ này người còn chưa có tư cách, khiến hắn như lâm đại địch. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 176, chiến sáu đại nguyên anh tu sĩ. Một Phong xuất hiện, cũng không có khiến cho bọn họ kinh ngạc, sáu gã nguyên anh tu sĩ cách hắn chỉ trăm trượng xa, mà nam vực sáu kiệt nhưng ở mấy trăm tấm có hơn, lần hành động này, bọn họ tự nhận không có tham gia tư cách, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, cái này tại chỗ có người trước mặt nộ mắng bọn hắn người, sẽ có như thế nào kết quả. Triệu Hành Vân cười nhạt một tiếng, nói, Kỳ Thành, chúng ta đến đây xem, nói vậy không cần chúng ta nhiều lời, ngươi cũng minh bạch. Chỉ là, Triệu Mô rất là tò mò, đến bây giờ, ngươi còn có thể chấn định như vậy, khó khăn nói ngươi thật có lòng tin như vậy. Một Phong lắc đầu, nói, ta Kỳ Thành không có thứ gì, liền thừa lại một cái lòng tin, nhưng ta cũng rất nghĩ hiểu, các ngươi liền có lòng tin như vậy, có thể giết ta. Thật không dám đầu giếm, ta ngươi tuy nhiên chỉ ngắn ngủi một lần giao thủ, nhưng ta cũng có thể đoán ra, ngươi chân chính tu vì không phải nguyên anh kỳ, nghĩ đến ngươi cũng không có phủ nhận chứ. Đây mới là các ngươi tới chân chính động cơ đi. Chỉ kim đan kỳ ngươi, nhưng lại có thể cùng nguyên anh tu sĩ cứng đối cứng, chúng ta đều rất tò mò, đến cùng là dạng gì bí pháp, có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Tức vì bí pháp, đương nhiên không thể ngoại truyền, xem ra hôm nay các ngươi phải thất vọng mà về. Một Phong làm ra vẻ thở dài, vẻ mặt thấy nấy. Chúng ta năm đại tông môn đồng thời xuất động, lại có thể nào tay không mà về đây. Nhưng không giống nhau định, theo ta được biết, tại nửa năm trước, ngũ đại phái liên hợp truy sát Một Phong, giống như cũng là hào vô sở hỏi đi. Triệu Hành Vân thần sắc hơi cứng đờ, ngay sau đó phơi nhiên nói, Một Phong là không có chết, nhưng ta ngũ đại phái cũng không tính tay không mà về, hơn nữa ngươi cũng không phải Một Phong. Một Phong sắc mặt cũng là hơi sừng sờ, cổ quái xem Triệu Hành Vân một cái, nói, ta tuy nhiên không phải Một Phong, nhưng các ngươi cũng không phải sáu đại tông chủ. Triệu Hành Vân sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Kỳ Thành, ta thật rất bội phục miệng ngươi mới, nhưng cái này cũng không thể thay đổi ngươi vận mệnh. Ha ha ha. Một Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, ngạo nhiên nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, càng không khỏi các ngươi quyết định. Một Phong vào giờ khắc này, chỗ bày ra ngạo khí, khiến nhưng ngược lại sáu người, sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, tu hành người nhất trọng nếu không phải là cảnh giới thực lực, mà là tâm tính, cũng chính là tâm tu được. Nhất là cao đẳng tu sĩ càng thêm chú trọng tâm tu hành, không có một cái kiên thành thời, hán đường, chú định không còn cách nào lâu dài. Mà Một Phong biểu hiện ra ngạo khí, đó không phải là thịnh khí lăng người, mà là đối với mình cực đoan tự tin, không sợ hãi tự tin. Nam vực sáu kiệt càng là trong lòng rét thầm, đối với ngạo khí bọn họ cũng không mạch sinh, trên người bọn họ đồng dạng có ngạo khí, nhưng bọn hắn ngạo khí chỉ là tại ưu việt địa vị, tạo thành tiêu ngạo, cùng Một Phong chỗ bày ra ngạo khí, thiên xoa địa viễn, cái này nói rõ ràng, bọn họ không bằng Kỳ Thành. Ngay sau đó, một cổ sát khí tràn đầy bọn họ lồng ngực, bọn họ tại Nam vực trong, đó chính là thiên chi tiêu tử. Bọn họ tuyệt không cho phép có người so với bọn hắn càng thêm chói mắt, nhất là bọn họ địch nhân. Kỳ Thành, mạnh miệng ai cũng có thể nói, điều kiện tiên quyết là ngươi tương ứng thực lực, hiện tại liền kiểm chứng rõ ràng ngươi có không có như vậy thực lực. Triệu Trường Lão, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trương Phong mặc dù khoảng cách Một Phong có mấy trăm trượng xa, nhưng thanh âm hắn vẫn là rõ rệt truyền vào từng người lỗ tai. Nhưng Một Phong không đợi Triệu Hành Vân hành động, liền lắc đầu nói, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ ta Kỳ Thành chạy sao? Liền coi như các ngươi muốn động tay, ít nhất cũng phải khiến ta biết, các ngươi là làm sao tìm được ta đi. Ha ha ha, Kỳ Thành a Kỳ Thành. Thế nào ngươi cũng sợ, ngươi vừa rồi ngạo khí đây. Trương Phong cất tiếng cười to, phảng phất là đụng phải cái gì cao hứng sự tình. Ngay cả bên cạnh hắn mặt khác ngũ người, cũng ào ào lộ ra vẻ khinh bỉ, vừa rồi Một Phong chỗ bày ra tự tin, để cho bọn họ mặc cảm, mà bọn hắn bây giờ rốt cục thấy rõ Một Phong chân diện xem, có thể nào không vui mừng khôn xiết. Thế nào? Các ngươi không dám nói sao? Một Phong cũng có thể đoán được, cái này sự tình khẳng định cùng Triệu Nguyên không thoát liên hệ, nhưng mình từng qua đem mua được tài liệu từng cái kiểm tra qua, cũng không có tra ra chút nào mánh khỏe, cái này khiến Một Phong thật tò mò. Một phong mục quang tại sáu kiệt trên thân đảo qua một cái, cuối cùng đứng ở Triệu Nguyên trên thân, cứ việc Triệu Nguyên chỗ dừng lưu vị trí, so với sáu kiệt còn phải dựa vào sau, nhưng một phong mắt quang, vẫn là khiến hắn thấy đem cả người lạnh lẽo, không tự chủ được sau lùi một bước. Trương Phong ngươi cái này ngu ngốc. Không phải lão tử cùng tới nơi này, trở về đang tìm ngươi tính sổ. Triệu Nguyên nhịn không được gầm thầm đem Trương Phong mắng một trận. Phảng phất là cảm giác được một phong trong lòng trống nghĩ, Trương Phong châm biếm nói, có dám hay không nói, còn nhất định phải thế ư. Ha ha ha, còn nhiều hơn tạ ơn Trương Huynh cho biết, kỳ thành tại đây đa. Một phong bừng tỉnh cười. T. Doe nụ ạ toài sáu kiệt cảm giác là không có gì không đúng, nhưng Triệu Nguyên sắc mặt, còn lại là cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chòng chọc Trương Phong một cái, trong mắt sát khí lóe lên mà không có. Trương Phong, ngươi một cái cậu tử, lão tử kiếm ngươi một điểm tiền, còn như thế hại lao tử sao? Trương Phong chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó biến mất không còn tăm tích, quay đầu xem Triệu Nguyên một cái, cười nói, Triệu Huynh, đừng có phải sợ. Hôm nay hắn đoạn không thể sống được ly khai. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hiện tại lại nói không hữu dụng gì, bản thân chỉ là một cái dẫn đường, hiện tại chế dễ ước, cứng rắn sinh sinh bị Trương Phong kéo hạ thủy, Triệu Nguyên tâm tình, có thể nào tốt. Nhưng Triệu Nguyên ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, trước hắn biểu hiện, cũng không phải hắn thật sợ Mục Phong trả thù. Hắn chỉ là không nghĩ vì mình làm khó dễ mà thôi, nếu như không phải xem ở Trương Phong thân phận cùng tiền phân thượng, hắn cũng sẽ không giúp hắn cái này bận điệu, mà bây giờ sự tình đã như vậy, lại oán giận cũng không có ích gì, chỉ là đối Trương Phong cũng là hận thấu xương. Hừ, thu ta nhiều tiền như vậy, lấy vì mang một đường liền kết thúc sao? Buồn cười. Trương Phong đương nhiên minh bạch Triệu Nguyên trong lòng châu nghĩ, đây cũng là hắn phải kết quả. Một phong thờ ơ nhiên xem bọn hắn một cái. Ngay sau đó chứng kiến xa xa Hàn Lệ huynh muội, bọn họ hai người khoảng cách một phong chừng vài dặm xa, phảng phất là chứng kiến trong mắt bọn họ lo lắng, một phong mỉm cười, ngay sau đó đem mục quang thu hồi. Đường đường Nam vực năm đại tông môn, sáu đại nguyên anh tu sĩ, nhưng lại hợp lực vây giết ta đây một cái tu sĩ kim đan, các ngươi thật đúng là coi trọng ta. Ngoài miệng vừa nói, nhưng trong lòng thì âm thầm suy tư, đối phương có sáu gã nguyên anh tu sĩ, căn bản không phải bản thân chỗ có thể đối phó, đánh không lại, liền chỉ chạy. Một phong tuy nhiên tự tin, nhưng là không có mù xem tự tin, hắn biết mình cùng chân chính nguyên anh tu sĩ so sánh, còn có một khoảng chênh lệch không nhỏ, hơn nữa đối phương vẫn là sáu, nếu như lại cùng bọn họ liều mạng, vậy thì không phải là tự tin, mà là đứng ốc. Thân thức tản ra, đem tình huống chung quanh tra xét một lần, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ, mình bây giờ vị trí là giữa sơn núi, sau lưng chính là Vũ Lương Sơn ngọn núi, căn bản không có đường lui tối lui, trước mặt đã qua bị sáu người mơ hồ vây quanh. Thừa lại hạ bộ hoặc là trực tiếp trời cao, hoặc là vào núi rừng, đi chân núi ở dưới hướng. Nhưng vô luận con đường kia, mình cũng gặp nguy hiểm, cũng đem chính mình để xuống bị động hoàn cảnh. Nhưng bây giờ Mục Phong cũng không có vẹn toàn đôi bên biện pháp, còn như thạch giới, đó là thân hãm tuyệt cảnh lúc, mới có thể tuyển chọn. Kỳ thành, lần trước cho ngươi toàn thân trở ra, lần này, liền khiến Triệu Mỗ tại mở mang kiến thức một ít thực lực đi. Triệu Hành Vân căn bản cũng không cho Mục Phong tưởng tượng thời gian. Nguyên Anh sơ kỳ khí thế xoay mình nhiên dâng lên, một cái cỡ pháp kiếm ở trước ngực hiện lên. Triệu Hành Vân bản mạng pháp khí vừa xuất hiện, một cổ bức người sắc bén chi khí trực bức Mục Phong mà đến. Hơn nữa pháp khí cách thân sau đó, nguyên bản chỉ cỡ chừng bàn tay pháp khí nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt một cái 10 trượng cỡ khổng lồ pháp khí xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mục Phong trong lòng căng thẳng, đây là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn Nguyên Anh tu sĩ bản mạng pháp khí, quả nhiên không phải tu sĩ kim đan có khả năng so sánh. Nhưng bây giờ rõ rệt không phải nghĩ những khi này. Đi. Một phong thân hình lóe lên, nhanh chóng chui vào bên cạnh trong rừng núi, như một chỉ thỏ khôn, tại trong núi rừng tả hữu xuyên hành. Đang ở một phong mới vừa ly khai sơn động, Triệu Hành Vân pháp khí đã qua đánh tới, một tiếng kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Vũ Lương Sơn cũng hơi rung động một ở dưới, tiếng tăm còn ở bên tai vang vọng, Triệu Hành Vân liền đột nhiên quát lên một tiếng lớn, muốn chạy trốn. Nhìn ngươi trốn nơi nào? Sáu gã nguyên anh tu sĩ không hẹn mà cùng phân tán bốn phía, đồng thời đuổi hướng Mục Phong, nhưng bọn hắn cũng không có một người rơi vào núi rừng. Chỉ là tại ngự không đuổi theo. Tại trong núi rừng, tốc độ bọn họ cũng là lớn lớn bị nghẹt, không thấy đem nhanh hơn Mục Phong đi nơi nào, nhi tại không trong, bọn họ liền nhưng lấy rất nhanh chặn lại Mục Phong, còn nhưng lấy không kiêng nể gì cả không ngừng công kích, như mèo vờn chuột một dạng, thỏa thích đùa giỡn làm. Triệu Hành Vân cũng sắp bản mạng pháp khí thu hồi, sáu người không ngừng ngưng ra pháp thuật, một cái tiếp một cái hướng Mục Phong rơi ở dưới. Trong mắt đều là trào làm ý, bọn họ tuy nhiên vây công Mục Phong, nhưng không có một người chân chính đem để ở trong lòng. Mục Phong liền tính người mang bí pháp, cũng có thể đạt đến nguyên anh sơ kỳ lực công kích, nhưng hắn thực lực chân chính dù sao vẫn là kim đan kỳ, bí thuật cũng quyết không thể khiến hắn không hạn chế sử dụng. Mà Triệu Hành Vân nhất phương thế nhưng có 6 gã nguyên anh sơ kỳ, nếu như lại như Lâm đại địch, vậy thì có ta chuyện bé xé ra to. Nhưng có một người cũng là ngoại lệ, đó chính là bị Mục Phong đùa giỡn làm một lần linh đạo tông tu sĩ, cũng là chiêu hồn trận bên ngoài, cùng Mục Phong rằng có tên lão giả kia, lúc này hắn, trong mắt đều là hàn ý, lúc trước hắn bị Mục Phong chỗ bày ra thực lực sợ kinh lui, mà bây giờ chân tướng đã qua lớn bạch, cái này không chỉ có khiến hắn tâm sinh xấu hổ, càng sanh hận ý. Dù cho cái này sự tình, không có bên ngoài người hiểu, nhưng hắn tắc vi nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể nuốt ở dưới khẩu khí này. Kỳ Thành, ta lĩnh cổ đạo nhân, lúc nào bị người như vậy đùa giỡn làm qua, mà ngươi lại là đệ nhất cái, vậy ngươi liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trong lòng suy nghĩ, trong tay pháp thuật hướng về phía Mục Phong, hung hăng đập xuống. Mà ở trong núi rừng không ngừng né tránh Mục Phong, nhìn như chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt cũng là bình tĩnh như nước, cảm thụ được không ngừng rơi ở dưới công kích, trong lòng ám nghĩ, đùa giỡn làm đi. Chính là ta cho các ngươi đùa giỡn làm. Thân thể cấp tốc hướng chân núi đi, mỗi khi Mục Phong tránh qua một lần oanh kích, sau lưng Vũ Lương Sơn liền ra hiện một khối đống hỗn độn chi địa, còn bất chợt truyền đến trận trận dã thu hí, nhưng trong nháy mắt liền bị tiếng oanh minh chỗ chìm không có. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 177, thân phận bị đoán được. Mưa to vẫn còn tiếp tục, không ngừng gõ cái này u ám đại địa, nhưng ở Vũ Lương Sơn phía trên, nhưng sớm đã thiêu đốt từng mảnh hỏa quang, cho dù là ở nơi này mưa sa gió giật thời gian, hỏa quang hay là đang không ngừng lan ra, nhưng lửa này quang mang đến không phải ấm áp, mà là tử vong. Từng tiếng bạo tạc trong tiếng ầm ầm, sảm tạp dã thú rên rỉ cùng tuyệt vọng gào thét, chỉ là rất nhanh thì bị nước mưa chìm không có, bị liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh chỗ chìm không có, chìm đối với chúng nó sinh mệnh, chìm không liên quan với chúng lúc còn sống nhất cử vết tích. Phảng phất là xem thấu một phong tâm tư, lĩnh cổ đạo nhân cười âm hiểm một tiếng, thân hình cấp tốc đi. Triệu Hành Vân chứng kiến lĩnh cổ đạo nhân chỗ đi phương hướng, lòng có cảm giác, nhìn ở dưới mặt tránh trái tránh phải một phong, cười nhạt nói, Vũ Lương Sơn tiểu là ngươi đất chôn xương, tại Nam Vực còn không ai có thể khiêu khích năm đại tông môn uy nghiêm, xúc người hẳn phải chết. Hỏa vũ, địa băng, kết sinh. Ba tiếng quát nhẹ đồng thời vang lên, rõ ràng truyền vào một phong trong thai. Mẹ, ác như vậy. Một phong trong lòng căng thẳng, chỉ thấy trên mình khoảng không, đột nhiên giáng ở dưới tảng lớn hỏa diễm, mà trên mặt đất đều đã qua xuất hiện đại lượng vết nước, cũng kèm theo toái thạch bay nhanh, hơn nữa toàn bộ cây cỏ phảng phất sống một dạng, điên cuồng tăng vọt, như hàng vạn hàng nghìn xúc tu, nhất thể cuốn về một phong. Hỏa diễm, loạn thạch, cây cỏ, đem một phong toàn bộ lối đi cũng triệt để chặn, như một cái mạt thế chẳng cảnh, mà một phong chính là cái kia tại mạt thế trong, đau khổ vật lộn sinh linh. Một phong ánh mắt co rụt lại, tử vong chi khí lập tức nhập vào cơ thể ra, như một đoàn di động đen sương mù, hỏa diễm rơi xuống trong hắc vụ, liền ào ào biến mất, mà những thứ kia cây cỏ càng là ào ào khô bại chôn vùi. Trên mặt đất xuất hiện vết nứt vẫn còn ở lan ra, nhưng không còn cách nào ngăn cản một phong bước chân, chỉ là bắn ra toái thạch, nhưng trực tiếp tiến nhập tử vong chi khí, toái thạch tạo thành lực đánh vào, tuy nhiên cũng nhận được tử vong chi khí ảnh hưởng, nhưng núi đá vốn là thực thể, tử vong chi khí đối với nó ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. May mắn những thứ này toái thạch không thể khóa định một phong vị trí chính xác, hắn còn có thể tránh thoát. Nhưng bởi toái thạch quá thân thiết tụ, một phong tuy nhiên tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị một ít toái thạch hung hăng đập phải trên thân, lấy thân thể hắn cường hãn, vẫn là không nhịn được đau kêu rên lên tiếng. Mà luôn luôn ngây người ở phía xa Sáu Kiệt, chứng kiến một phong bộ dáng chật vật, cũng là tâm sinh thoải mái, khi lĩnh cổ đạo nhân chạy tới chân núi lúc, bọn họ cũng đủ cùng lên đường, hướng chân núi ở dưới đi. Triệu Nguyên còn lại là cười lạnh một tiếng, cũng theo sát phía sau. Chứng kiến bọn họ đều tới chân núi đi, Hàn Lệ huynh muội trên mặt rốt cục hiện ra thật sâu lo lắng, Hàn Linh thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta liền nhìn như vậy hắn bị giết sao? Hàn Lệ cười khổ một tiếng, chúng ta có thể có biện pháp nào? Hai chúng ta vẫn là trúc cơ kỳ, đi, chẳng những không thể giúp hắn, còn có thể liên lụy cho hắn. Thế nhưng không đợi Hàn Linh nói xong, Hàn Lệ đánh liền đoạn nàng nói, ta tin tưởng hắn không có sự tình, tại Đồng Sơn Lâm, hắn đối diện nguy cơ so với hiện tại mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự, lần này cũng không ngoại lệ. Chứng kiến Hàn Lệ tràn đầy tự tin hình dáng, Hàn Linh cũng là âm thầm thở phào một cái, hai người liếc nhau, cũng là cấp tốc mà phát động, mục tiêu, Vũ Lương Sơn chân ở dưới. Bọn họ trước giờ ly khai, cũng không nhìn thấy một phong trên thân tử vong chi khí, nhưng Triệu Hành Vân ngũ người nhưng xem đem nhất thanh nhị sở, ngũ sắc mặt người trong nháy mắt một thay đổi, thất thanh nói, một phong. Bọn họ tuy nhiên không có tham gia Đông Sơn Lâm sự tình, bọn họ nhưng rõ rệt hiểu, Đông Sơn Lâm ngòi nổ một phong các trường hợp, có tử vong chi khí, có thể nói là một phong dễ thấy nhất tượng trưng, bởi vì vì tại Nam vực còn không ai có thể có tử vong chi khí. Triệu Hành Vân ngũ người kinh hô, trong nháy mắt truyền vào toàn bộ người lỗ thai, ngay cả lĩnh cổ đạo nhân cùng Nam vực sáu kiệt nghe vậy, cũng là hào hào kinh hãi, một phong hai chữ đại biểu cái này cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Chính vì vậy, bọn họ mới khôn kể trong lòng kinh hãi, cũng vào giờ khắc này, bọn họ mới tính minh bạch, vì sao Kỳ Thành sẽ không đem bọn họ để vào mắt, bởi vì vì có cựu hoán, có hoán, bởi vì vì hắn nhưng lấy tại sáu đại tông chủ trong tay an ổn nhiên thoát thân một phong, những thứ này liền đầy đủ. Mấy người cũng sẽ không có có một tia đùa giỡn làm ý, vừa mới dừng người, lại lần nữa phản hồi, bọn họ không thể cấp một phong một tia cơ hội, nếu không, Đông Sơn Lâm kết cục, nói không không chừng sẽ tái hiện. Mà Hàn Lệ huynh muội càng là cả kinh, bọn họ không phải vì một phong hai chữ mà sợ, mà là vì một phong thân phận bị đoán được, mà cảm thấy khiếp sợ. Ha ha ha, các ngươi thật khiến người ta thất vọng, không sai. Chính là ta một phong, chính là các ngươi năm đại tông môn hợp lực truy sát một phong. Một phong cười lớn một tiếng, trong tiếng cười đều là trào phúng, còn như thân phận bị đoán được, cái này đã qua nằm trong dự liệu của hắn, tử vong chi khí không có biện pháp che giấu. Triệu Hành Vân trên mặt cuối cùng lộ vẻ ngưng trọng, nhưng ngưng trọng trọng, lại có hung ác, nói, không nghĩ tới ngươi ở đây Đông Sơn Lâm tránh được một kiếp, lại vẫn dám rêu rao khắp nơi, hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn. Thu hồi đùa làm tâm tư, bản mạng pháp khí lại lần nữa xuất động, mà đổi thành bên ngoài bốn người cũng là vẻ mặt trịnh trọng gọi ra bản mạng pháp khí, nhất tề tấn công về phía Mục Phong. Năm cái nguyên anh tu sĩ bản mạng pháp khí, phát tán ra kinh nhân khí tức, khuấy đem phong vân kích thay đổi, ngay cả ở dưới mặt luôn luôn Mục Phong bay nhanh thân thể, cũng là đột nhiên nhiên một trận. Cảm thụ được bầu trời ngũ đạo kinh nhân sắc bén khí tức, Mục Phong trên mặt cũng là ngưng trọng vạn phần, chung quanh thân thể bao phủ tử vong chi khí, trong nháy mắt tăng vọt 50 trượng, hơn nữa, hình thành ngũ chỉ gần trăm trượng dài tử vong xúc tu, co giãn giữa, cấp tốc đón nhận năm chuôi bản mạng pháp khí. Chứng kiến như ác ma vậy tử vong xúc tu, Triệu Hành Vân nhưng cười lạnh một tiếng, tử vong chi khí, tuy nhiên vạn vật đều là hủ, nhưng cũng phải có tương ứng thực lực chống đỡ, mà ngươi còn không có. Ngũ người hai tay liền động, chỉ thấy pháp khí bản thân tia sáng trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem quấn quanh ở người tử vong chi khí đánh tan, tốc độ không giảm, như trước bắn về phía Mục Phong. Pháp khí nơi đi qua, tử vong chi khí hào hào tiêu tán, trăm trượng dài tử vong xúc tu, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn biến mất, cũng nhanh chóng vọt vào Mục Phong quanh thân tử vong khối không khí trong. Nhưng Triệu Hành Vân ngũ trên mặt người, không những không có sắc thái vui mừng, ngược lại là vẻ mặt kinh nghi, bởi vì bọn họ đã qua mất đi Mục Phong tung tích. Người đâu? Triệu Hành Vân sắc mặt xoay mình nhiên một thay đổi, quát nói, không tốt chúng ta bị đùa giỡn. Phảng phất là chứng kiến mấy người kinh nghi, Triệu Hành Vân cấp bách vội vàng giải thích nói, chúng ta quên tử vong chi khí nhưng lấy ngăn cách linh thức, vừa rồi chúng ta chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau có thể cảm nhận được Mục Phong vị trí, đó là hắn cố ý làm như thế, phải chính là bản mạng pháp khí tiến nhập tử vong chi khí, sau đó thoát ly chúng ta trường khống. Mấy người bừng tỉnh, bọn họ không phải không biết nói những thứ này, mà là nhất thời không nhớ ra được. Chỉ nghe Triệu Hành Vân nói tiếp nói, chúng ta bản mạng pháp khí nếu như tại tử vong chi khí trong rừng lưu quá lâu, vẫn thật là có thể thoát ly chúng ta trường khống, nhưng trước đó, đầy đủ chúng ta công kích vài lần. Ngũ người giống nhau cười, toàn lực duy trì cùng bản mạng pháp khí liên hệ, mặc dù không cách nào xác thực định một phong vị trí chính xác, nhưng tử vong chi khí phạm vi bao phủ cũng chính là 50 trượng, 5 cái pháp khí, thế nào không có sai đừng ở chỗ này ngũ trong phạm vi 10 trượng, điên cuồng công kích. Tiếng nổ mạnh, tiếng oanh minh. Nhiều tiếng tương liên, đinh thai nhức óc, trên mặt đất loạn thạch bay nhanh, bụi bặm bao phủ, thậm chí đem tử vong chi khí cũng hoàn toàn bao phủ ở bên trong, nhưng liền tính như vậy, như trước không có trong dự liệu kêu thảm thiết. Triệu Hành Vân ngũ người tự bản thân đem thần sắc rốt cục biến thành trầm trọng, cảm thụ được cùng bản mạng pháp khí giữa liên hệ, càng ngày càng nhỏ yếu, bất đắc dĩ ở dưới, ngũ người nhất tề đem pháp khí triệu hồi, tiếng oanh minh cũng cuối cùng cáo đình chỉ. Người đâu? Đây là ngũ người xuất hiện tại chung nhau tiếng lòng. Tại đây khắp bầu trời bụi khói trong, bọn họ không cảm giác được tử vong chi khí tồn tại, mà thiếu tử vong chi khí, bọn họ vẫn là không có phát giác một phong tung tích, cái này khiến ngũ người vốn đã trầm trọng sắc mặt, tăng thêm một tia kinh hãi. Triệu Hành Vân đạo Lữ Diễm Lăng tiên tử, nghi hoặc nói, khó khăn nói một phong đã qua hôi phi yên diệt sao. Triệu Hành Vân lắc đầu, ngưng trọng nói, không có khả năng. Nếu như dễ dàng như vậy là tử đi, vậy thì không phải là một phong. Như vậy là, linh thức điều tra tới. Chỉ có chờ bụi khói tán đi, chúng ta hôn lại tự bản thân đi xuống, tìm tòi kết quả. Ừ, cũng chỉ có như thế. Lúc này, lĩnh cổ đạo nhân cũng đã qua phản hồi, nhìn một chút ở dưới mặt khắp bầu trời bụi khói, Mục Phong cũng muốn hỏi nói, cuối cùng vẫn không hỏi ra, bởi vì Triệu Hành Vân ngũ người thần sắc, đã cho hắn đáp án. Không hổ là Mục Phong, ở loại tình huống này ở dưới, còn có thể đùa lên thất tung. Trong lúc nhất thời, lĩnh cổ đạo nhân tâm tình, cũng là ngũ vị tạp trần. Mục Phong, cái này không phải ta Nam vực tu sĩ, tại Nam vực mới vừa xuất hiện, chỉ làm thành Đông Sơn Lâm một sự tình, khiến tên hắn trong một đêm, truyền khắp tất cả Nam vực, lúc trước còn lấy vì hắn có thể ở Đông Sơn Lâm chạy trốn, chỉ là may mắn, hiện tại xem ra hắn có cái này năng lực. Triệu Hành Vân cảm thán một tiếng, trong giọng nói, có sát khí, có kính nghệ. Tắc vi địch nhân, Triệu Hành Vân hận không được đem Mục Phong tỏa cốt dương hôi, nhưng cùng với vì tu sĩ hắn, cũng không khỏi không bội phục Mục Phong thực lực. Triệu Hành Vân cảm khái, nhất thời khiến cho mặt khác ngũ người cộng mình, một cái tu sĩ kim đan, có thể có như vậy chiến lược, là bọn hắn không làm được, kính nể cường giả, là tất cả tu sĩ điểm giống nhau. Nhưng bọn hắn cũng không vì kính nể, mà giảm thiểu đối Mục Phong sát khí, có như thế một cái địch nhân, nếu như không nhanh diệt trừ, bọn họ mãi mãi cũng không có yên tâm. Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, có khả năng trong một đêm danh mãn tất cả Nam vực, bất kỳ người không có đem sự khinh thường. Mà bên kia sáu kiệt, cũng là vẻ mặt xấu xí ly khai chân núi, đang hướng bên này mà đến, bọn họ ngàn tính vạn tính chính là không có tính tới kỳ thành chính là Mục Phong. Tuy nhiên bọn họ không có trực tiếp tham gia Đông Sơn Lâm nhất dịch, nhưng lấy bọn họ thân phận, vẫn là rất rõ ràng hiểu Mục Phong tại trong Đông Sơn rừng biểu hiện. Ngoại giới truyền ra, Mục Phong lấy sức một mình chém giết 10.000 tên tu sĩ, đây mới là khiến hắn danh mãn Nam vực nguyên nhân, nhưng sáu kiệt hiểu đây là giả, nhưng bọn họ vẫn là sẽ không nhỏ xem Mục Phong. Mục Phong mặc dù không có tự tay chém giết 10.000 tên tu sĩ, nhưng hắn vẫn tự tay chém giết ngàn người, đây là không tranh sự thực, bọn họ không có hoài nghi, đang bởi vì. Này dạng, bọn họ đối kỳ thành hận ý bất giác ở giữa liền nhạt rất nhiều, nhưng theo tới nhưng là đối với Mục Phong sát ý. Xem vong tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 178, bị ám toán. Tử vong chi khí xuất hiện, bại lộ Mục Phong thân phận. Cũng khiến Triệu Hành Vân sáu người thu hồi trong lòng kinh thị, bọn họ tuy nhiên chưa từng thấy qua Mục Phong, nhưng chỉ bằng Mục Phong hai chữ này, là có thể khiến toàn bộ người hơi bị nhìn thẳng vào. Đang lúc bọn hắn thần sắc ngưng trọng nhìn ở dưới mặt khắp nơi trên đất đống hỗn độn sơn lâm lúc, ở dưới mặt trong khói bụi, đột nhiên xuất hiện một tiếng cười như điên, ha ha ha. Mục Phong có thể đem Triệu đạo hữu một câu khen, cũng không ngủng cái này Nam vực hành. Tiếng âm vang lên, theo khắp bầu trời bụi khói trong, cấp tốc lao ra một đạo thân ảnh. Cũng theo nhất đạo ám sát mục quang hoa, bắn nhanh Triệu Hành Vân sáu người. Tại tiếng tăm mới vừa vang lên, Triệu Hành Vân đã qua phản ứng kịp, nhưng cấp tốc mà đến tia sáng, rõ rệt nhanh hơn, không ngăn trở kịp nữa, sáu người vội vàng tránh ra hơn 10 trượng, mới tránh thoát cái này nói tia sáng đánh bất ngờ. Mục Phong cũng không có thừa thắng truy kích, mà là mở hai cánh, cấp tốc rời đi, nhưng khi Triệu Hành Vân chứng kiến Mục Phong phương hướng rời đi, nhất thời thất kinh, kinh hô nói, Mục Phong người dám. Mục Phong tại ngũ người cuồng ngoanh loạn tạc ở dưới, chật vật tránh thoát một kiếp, cũng dùng thần thức che giấu bản thân khí tức, chính là khiến Triệu Hành Vân mấy người phất lờ, hắn không có năng lực tại sáu gã nguyên anh tu sĩ vây công ở dưới giết chết một trong số đó, nhưng hắn có năng lực giết chết sáu kiệt một trong. Nếu như Mục Phong muốn chạy trốn hoàn toàn nhưng lấy toàn thân trở ra, nhưng đã qua biệt khuất nửa ngày hắn, có thể nào chật vật mà chạy? Muốn giết ta, liền phải trả giá thật lớn. Quang rực ra thân Mục Phong, tốc độ đã cùng nguyên anh tu sĩ bộ dạng khi... Hơn nữa sáu kiệt cùng Triệu Nguyên vốn chính là hướng Triệu Hành Vân mà đến, bọn họ cũng không có Triệu Hành Vân nhanh như vậy phản ứng. Còn không có thấy rõ Mục Phong hình dáng, đã nhìn thấy nhất đạo tia sáng chém vụt mà đến, bảy người thất kinh ở dưới, ào ào tản ra. Quang đao thất bại, Mục Phong nhưng cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh quay ngược trở lại, chạy thẳng tới Trương Phong cùng hắn đạo lữ còn có Trư Kiếm Anh ba người, tay trái vung lên, hồn binh vô hồi nhanh chóng ly thể, tấn công về phía bên kia bốn người. Trương Phong ba người chứng kiến Mục Phong tốc độ sau đó, nhất thời thu hồi tiếp tục né tránh tâm tư, đồng thời gọi ra bản mạng pháp khí, nhất thể tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong cười lạnh một tiếng, thân hình không dừng, tử vong chi khí lại lần nữa triển khai, tử vong xúc tu cũng nhanh chóng đón nhận. Chứng kiến bản mạng pháp khí không còn cách nào ngăn cản Mục Phong, ba người cấp bách bận bịu gọi ra pháp thuật, một tia ý thức toàn bộ đập đi, nhưng những pháp thuật này, đụng phải Mục Phong xung quanh tử vong chi khí, liền như đá ném vào biển rộng, không nổi lên chút nào gợn sóng. Đáng chết tử vong chi khí. Trương Phong nhịn không được chửi bới một tiếng, bất đắc dĩ ở dưới, chỉ có thể một bên không dừng ngưng ra pháp thuật, một bên cấp tốc lùi bước. Nhưng một bên Trư Kiếm Anh, trong mắt nhưng hiện lên vẻ kinh dị, tay trái âm thầm nắm chặt, một tia sáng nhưng vẫn là xuyên thấu qua thủ ra, nhưng hắn chân ở dưới không chút nào không dừng, vừa đánh vừa lui. Cảm thụ được sau mặt cấp tốc mà đến nguyên anh tu sĩ, Mục Phong trên mặt màu sắc hài hòa thoáng hiện, thần thức cường hãn nhiên xuất kích, quang đao theo sát đi. Đang ở Mục Phong quang đao hiện thân trong nháy mắt, Trư Kiếm Anh nắm chặt tay trái, cũng là hư ảo vung lên, một tia lắt nhắt tia sáng, bắn nhanh Mộc Phong đi. Tại quang đao theo ánh ở dưới, sợi lắt nhắt tia sáng, căn bản không để cho người chú ý, ngay cả Mộc Phong thần thức cũng không có phát giác. Chư kiếm anh trên mặt bày ra mỉm cười, nhưng ngay sau đó cứng ở trên mặt, chẳng những là hắn, ngay cả Trương Phong hai người cũng giống như vậy. Ba người thần sắc cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nhưng lúc này, quang đao đã qua tới người, ba người thất kinh ở dưới, nhưng cũng không có thời gian né tránh. Đúng lúc này, ba trên thân người trong nháy mắt tăng vọt ám sát mục quang hoa, khó khăn lắm ngăn trở Mộc Phong quang đao, nhưng ở quang đao cự đại lực đánh vào ở dưới, ba thân thể người như vẫn thạch rơi xuống, oanh nhiên rơi đập ở tại Vũ Lương Sơn ở trên. Nguyên Anh kỳ phòng ngự pháp y liễu, thật mẹ nó tài đại khí thô. Mộc Phong chứng kiến ba trên thân người sáng lên chói mắt, đã biết nói hôm nay sợ rằng phải về tay không, đột nhiên cảm giác trên thân hơi đau đớn một ở dưới, ngay sau đó, trong cơ thể nguyên khí liền hơi bị vừa chậm. Mộc Phong biết vậy nên kinh mạch đau đớn, cấp bách bận bịu kiểm tra trong cơ thể tình huống, chỉ thấy một cái như sợi tóc nhất dạng mang châm, đang tại trong kinh mạch của mình trái sông bên phải đụng, mỗi một lần đụng phải kinh mạch, bản thân cũng cảm giác một trận đau đớn. Kinh hãi ở dưới, cấp bách bận bịu khống chế trong cơ thể nguyên khí, đem bọc lại, lúc này tạm giải khai khẩn cấp. Mà bên kia hồn binh vô hồi, rời đi Mộc Phong sau đó, liền đột nhiên xuất hiện một cô gái bóng dáng, đúng là Phượng Thược. Nguyên Anh trung kỳ Phượng Thược vừa xuất hiện, khí thế cường đại trong nháy mắt tăng vọt, cũng nhanh chóng trực bức Y Phong bốn người. Nhìn đột nhiên xuất hiện Phượng Thược, bốn sắc mặt người lập tức lớn thay đổi, bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, Mộc Phong lại vẫn giấu chiêu thức ấy, lừa đảo một tay. Y Thế Phong, Lâm Không, Triệu Nguyên còn có Âm Côn, bốn người ngay đầu tiên liền gọi ra bản mạng pháp khí, hướng về phía Phượng Thược gào thét đi. Mà sau đó, Y Phong trước ngực hiện lên nhất đạo, tràn ngập oán khí màu xám cho tia sáng qua đi, lập tức bày biện ra một cái hơn một mét dài hồn phiên. Theo gió phiêu lãng trên mặt cờ, vô số hồn phách như ẩn như hiện, tiêu thê lương thảm thiết tiếng, tràn ngập tại từng trong hai người. Y Dĩ Phong hồn phiên vừa xuất hiện, tại bên người Lâm Không ba người, nhất thời chân mày khẩn túc, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nhưng không có người mở miệng nói chuyện. Đối với lần này, Y Phong cũng là âm u cười, Nguyên Anh trung kỳ hoan hồn, liền cho ngươi mở mang kiến thức một ở dưới, Y Mộ sinh hồn phiên. Sinh hồn, chính là người vẫn còn sống thời điểm, hồn phách nhưng bị người mạnh mẽ hành rút ra, loại này hồn phách có thể có tu sĩ lúc còn sống toàn bộ thực lực, chỗ lấy rất nhiều tàn nhẫn tu sĩ, liền dùng cái này tới tế luyện hồn binh, đặt đến để cho mình hồn binh rất nhanh tăng dài. Tại rút ra tu sĩ hồn phách thời điểm, bị rút lấy người, sẽ sống không bằng chết, do đó sinh sinh mạnh mẽ lớn oán khí cùng các loại tâm tình tiêu cực, loại này tâm tình tiêu cực sẽ tại bất giác trong, ảnh hưởng hồn binh chủ nhân, thậm chí khiến cho phản vệ, chỗ lấy loại này có rất ít người nguyện ý tế luyện loại này hồn binh. Có loại này hồn binh người, mỗi một cái đều là thủ đoạn độc ác, âm hiểm hung ác nhân vật, không đúng vậy tuyệt không làm được tàn nhẫn như vậy sự tình tới. Mà Y Phong hồn binh, đúng là loại này, sinh hồn phiên tán ra hoán khí, so với Phượng Thược trên thân hoán khí, càng thêm vẫn đục ô uế, theo nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết, gào thét mà tới. Chứng kiến sinh hồn phiên, thân vì hoan hồn Phượng Thược, cũng chán ghét chặt nhíu mày, có thể thấy được, sinh hồn phiên tiếng xấu vang rền. Phượng Thược tâm thần khẽ động, hồn binh vô hồi, siêu một tiếng, trực tiếp đón nhận sinh hồn phiên. Mà bản thân nhưng đón nhận bốn người bản mạng pháp khí, cũng nhanh chóng tới gần bốn người. Bốn người thực lực cũng bất quá là kim đan sơ kỳ, cùng Phượng Thược so sánh, căn bản không cùng một cấp bậc phía trên, bản mạng pháp khí vừa đụng tức hội, Phượng Thược ngũ chỉ khẽ vồ, theo ngũ chỉ bên trong lập tức xuất hiện bốn nói sợi tơ nhất dạng oán khí, cấp tốc cuốn lên bốn người. Nhưng ngay khi oán khí tới người một khắc kia, bốn trên thân người đồng dạng buộc phát ra ám sát mục quang hoa, khó khăn lắm trông đỡ Phượng Thược oán khí, bốn người kinh sợ thần sắc, nhất thời bừng lòng. Nguyên Anh kỳ phòng ngự pháp y liễu. Phượng Thược kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó vừa cười nói, không có thời gian giết các người, nhưng cho các ngươi nếm chút khổ sở, vẫn là đầy đủ. Ngũ đạo hoán khí sợi tơ, lập tức thu chặt, đem bốn người vững vàng vây khốn, cũng hướng ở dưới hung hăng bỏ rơi đi, trong nháy mắt đem bốn người nện ở Vũ Lương Sơn phía trên, Phượng Thược ngũ chỉ hư mang, bốn người nhất thời lại bị nhấc lên trên không, lại một lần nữa hướng ở dưới hung hăng ném tới. Oanh oanh oanh tiếng oanh minh không ngừng vang lên, vì vậy giữa sân liền ra hiện tình cảnh như vậy, một cái bạch y nữ tử, trong tay dọc theo bốn cái sợi tơ, tại sợi tơ một chỗ khác phân đừng cuốn lấy một cái người, theo tay cô gái thủ khinh động, bốn người chỉ một lần lần bị đập rơi, lại một lần nữa lần bị nhấc lên. Lúc này Phượng Thược, nào còn có một cô gái phải có rụt rè, nàng ấy thủ đoạn bạo lực, sợ rằng ngay cả một người đàn ông mở dạng, cũng mặc cảm. Phượng Thược nhẹ nhõm thần sắc, chợt nhiên một thay đổi, bị hoán khí vây khốn bốn người, lập tức bị thật cao nâng lên, cũng hung hăng lại lần nữa rơi đập, lần này, nghe thấy tiếng vang, đã biết nói so với trước kia lực nói mạnh hơn rất nhiều, nhìn ở dưới mặt bụi khói, Phượng Thược lạnh giọng nói, hôm nay, trước hết tha các ngươi một con ngựa, có một ngày, chúng ta còn sẽ trở về. Phượng Thược lập tức trở về chuyển, chứng kiến hồn binh vô hồi, đang cùng Y Phong sinh hồn phiên, lẫn nhau dây dưa, sinh hồn phiên trong oan hồn lệ quỷ, dương nanh múa vuốt đem vô hồi giam ở trong đó, nhưng cũng không cách nào tới gần vô hồi. Vô hồi mỗi một lần công kích sau đó, sẽ thu lên một cái sinh hồn, cũng tự động xóa đi hàn oan khí, biến thành một cái tinh thuần linh hồn, thời gian ngắn như vậy trong, vô hồi cũng bất quá là thu mười mấy mà thôi, nếu như còn có thời gian nói, định có thể đem sinh hồn phiên trong sinh hồn toàn bộ bắt qua đây, đáng tiếc không có thời gian. Phượng Thược lóe lên đi tới vô hồi bên người, quát lạnh một tiếng, cút cho ta. Vung tay lên một cái, hôi mang lóe lên, phàm là tới gần sinh hồn, ào ào tiêu tán, hồn phiên phía trên hôi mang chấp loạn, cũng bị đánh rơi trên mặt đất, may mắn tránh thoát một kiếp sinh hồn, theo thê lương tiếng giống, một lần nữa trở lại hồn phiên trong. Phượng Thược nắm lên vô hồi, cấp tốc đi tới Mộc Phong bên người, lo lắng nói, như thế nào đây? Lúc này Mộc Phong, trên mặt hơi rớm mồ hôi, nét mặt đều có chút vặn mẹo, có thể thấy được hắn thừa nhận thống khổ. Chứng kiến Phượng Thược sau đó, cười khổ nói, không nghĩ tới sơ suất một lần, nhưng lại ăn bị thua thiệt lớn như vậy, bất quá, tạm thời còn không có sự tình, sợ rằng phải một đoạn thời gian thật lâu không có thể sử dụng nguyên khí. Phượng Thược không trả lời, mà là nhìn về phía Mộc Phong sau lưng, sắc mặt nhất thời lạnh như xương lạnh, nói, không biết mùi vị, thật lấy vì buồn cô nương sợ các ngươi. Hai tay mười ngón tay rất nhanh đạn động, sáu nói màu xám cho sợi tơ trong nháy mắt xuất hiện, cũng đón nhận Mộc Phong sau mặt sáu cái pháp khí. Ngay sau đó, Phượng Thược một tay xanh thiên, một cái trăm trượng dài kiếm lớn màu xám, phóng lên cao, theo cường liệt toán khí, gào thét chạm ở dưới. Màu xám cho sợi tơ sắp tới đem đụng phải pháp khí thời điểm, nhưng không cùng hắn ngạnh bính, mà là nhanh quấn quanh mà lên, cũng trong nháy mắt hóa thành sương mù màu xám, đem pháp khí cái bọc ở bên trong. Ngay sau đó trăm trượng oán khí cấu thành cự kiếm, rất nhanh chém ở pháp khí trên thân, sáu cái bản mạng pháp khí theo tiếng mà rơi, rơi xuống tại Vũ Lương Sơn phía trên. Bản mạng pháp khí bị hao tổn, sáu người nhất thời bị liên lụy, sắc mặt trong nháy mắt tái mét, một tia tiên huyết theo khỏe miệng lưu ở dưới, trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Cái này thời, không trong truyền đến Phượng Thược tiếng tăm, ngũ đại phái các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay sự tình, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đích thân đòi lại. Phượng Thược xem cũng không nhìn bọn hắn nữa một cái, quần quận nổi lên một phong cấp tốc rời đi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 179, Nguyên Mang Châm. Phượng Thược cường thế xuất thủ, khiến Triệu Hành Vân 6 người đều là tâm thần bị thương, chứng kiến Phượng Thược ly khai, 6 người cũng không dám lại tiếp tục truy kích, ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng Mộc Phong vẫn còn có một cái nguyên anh trung kỳ hoan hồn, dù cho chỉ là một cái hoan hồn, bọn họ 6 người cũng đối phó không. Tại chân núi ở dưới Hàn Lệ huynh muội, đồng dạng thật không ngờ, khi bọn hắn chứng kiến Phượng Thược bạo lực hình dáng, khiếp sợ hướng tới, cũng không khỏi ám thở phào một cái, có lá bài tẩy này, Mộc Phong tuyệt không có sự tình. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp lĩnh hội loại này thả lỏng tâm tình, đã nhìn thấy một đoàn sương mù màu xám cấp tốc mà đến, hai người không có trải qua suy nghĩ, liền cùng kêu lên kêu nói, ân công. Ừ, đem bọn họ cũng mang theo đi. Đúng là một phong tiếng tam, nhưng lộ vẻ đến mức dị thường hư yếu. Hừ, Phượng Thược hư lạnh một tiếng, mặc dù có chút không lớn tình nguyện, nhưng là không có cự tuyệt, nhanh chóng đem Hàn Lệ huynh muội cuốn vào oán khí trong, gào thét đi. Không nghĩ tới Mộc Phong vẫn còn có như thế một cái mạnh mẽ lớn oan hồn. Chứng kiến Phượng Thược ly khai, Triệu Hành Vân 6 người không có một người muốn được đuổi kịp, thậm chí cũng quên, còn nằm Vũ Lương Sơn phía trên 6 kiệt. Linh cổ đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thầm mắng nói, đáng chết Mộc Phong. Còn nói chưa từng thấy qua, này cũng trở thành một hỏa. Lần này không có đem Mộc Phong lưu ở dưới, chỉ sợ cũng không có có lần nữa. Mộc Phong chỗ bày ra thực lực, không được không để cho bọn họ nghiêm túc đối phó, nhớ tới Phượng Thược trước khi đi nói. Sáu trong lòng người càng là trầm trọng. Khái khái. Sáu người nhất thời phản ứng kịp, cấp tốc rơi hạ thân thể, tìm tìm bọn hắn chỗ phải bảo vệ người. Sau một lát, một được 13 người lại lần nữa gom lại đồng thời, nhưng sáu kiệt cùng Triệu Nguyên, từng người là chật vật không chịu nổi, cả người khí tức hỗn loạn, trên mặt càng xanh tím lẫn lộn, nhất là Y Phong 4 người, tựa như thế tục tên khất cái giống như, quả thực là vô cùng thê thảm. Nguyên Anh kỳ phòng ngự pháp khí, tuy nhiên có khả năng vì bọn họ ngăn trở công kích, nhưng không ngăn được điên cuồng rơi đập lúc chấn động. Triệu Hành Vân 6 người chứng kiến bọn họ hình dáng, cũng muốn cười, nhưng không có một người biểu hiện ở trên mặt, bất kể nói thế nào, mấy vị này cũng là hạ vị tông chủ kế tiếp nhận người, bao nhiêu cũng phải lưu chút mặt mũi không phải. Mộc Phong, mối thù hôm nay, giống như không báo, ta Trương Phong còn mặt mũi nào mặt tại Nam vực đặt chân. Nổi trận lôi đình Trương Phong bị như vậy nhục nhã. Không chỉ là hắn, ngay cả Triệu Nguyên cũng tức miệng mắng to, bản thân chỉ là một cái dẫn đường, nhưng lại cũng chịu như thế lớn liên lụy, nếu không phải là trên người có cái nguyên anh kỳ phòng ngự pháp ý, mệnh tính dặn dò ở đây. Đối với bọn hắn liên tục tiếng mắng, Triệu Hành Vân sáu người liền làm bộ không phát hiện, có ngửa đầu nhìn trời, có cúi đầu trầm tư, có hoàn nhìn trái phải, không có một người nhãn quang đặt ở sáu kiệt trên thân. Chư Kiếm Anh mắng một trận, đột nhiên cười lạnh một tiếng, một phong trong ta nguyên mang châm, liền tính không chết, sợ rằng sau này cũng đừng nghĩ vận dụng nguyên khí. Nguyên mang châm. Triệu Hành Vân sáu người nghe vậy, nhất thời cả kinh, bọn họ đương nhiên hiểu nguyên mang châm là vật gì, dưới cái nhìn của bọn họ, vậy căn bản không phải cái biểu diễn. Tương đối Vu sáu người kinh ngạc, Trương Phong sáu người cũng là nhìn nhau, ngay sau đó cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập thoải mái, biệt khuất sau đó, đạt được phát tiết thoải mái. Được. Chúng ta hay là trước dừng xuống đi. Bọn họ không có đuổi theo. Ừ. Phượng Thược đáp một tiếng, ngay sau đó rơi vào một chỗ thấp lùn chân núi ở dưới, hoán khí tán đi, hiện ra bốn thân ảnh, đúng là một phong bốn người, mà lúc này một phong, tựa như một cái phàm nhân giống như, không có chút nào khí thế lộ ra, ánh mắt cũng hơi lộ ra ảm đạm, vừa rơi xuống mà, hắn liền lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt kiểm tra thân thể mình. Đáng chết. Lại là nguyên mang châm. Chứng kiến một phong cái dạng này, Phượng Thược nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Hàn Linh lo lắng nói, tiền bối. Nguyên mang châm là vật gì? Căn bản cũng không phải là món đồ. Phượng Thược tức giận dâng lên, nhưng vẫn là giải thích nói, nguyên mang châm là một loại dựa vào tu sĩ trong cơ thể nguyên khí mà tìm cách khí. Bởi nguyên mang châm quá cẩn thận nhỏ, hơn nữa còn không có chút nào khí tức lộ ra, chỗ lấy nhất dạng rất khó bị người phát hiện, mãi đến tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, đạt được nguyên khí tẩm bổ sau đó, liền sẽ từ từ tăng trưởng, cũng theo kinh mạch tiến nhập tu sĩ đan điền, đến khi tăng trưởng nói trình độ nhất định, sẽ đâm rách đan điền lệnh nhân đan hủy người vong. Hơn nữa, nguyên mang châm là ở nguyên khí trung thành tăng trưởng, chỗ lấy muốn dựa vào nguyên khí đem bức ra, căn bản tiểu không khả năng. Phượng Thực nói, khiến Hàn Lệ huynh muội sắc mặt nhất thời lớn thay đổi, kinh hô nói, vậy làm sao bây giờ? Phượng Thực than nhẹ một tiếng, nói, biện pháp vẫn có, chỉ là quá trình có chút thống khổ, hay là chờ hắn tỉnh lại được quyết định đi. Mục Phong không có nghe được Phượng Thực nói, hắn hiện tại chỗ có tâm tư toàn bộ đặt ở trong kinh mạch, cái kia lắc nhắc mang châm ở trên, tuy nhiên bị bản thân khống chế nguyên khí, đem vững vàng kẹt ở trong kinh mạch, nhưng cái này mang châm cũng đang không ngừng tăng lớn, cái bọc người nguyên khí, nhưng ở từ từ giảm thiểu, phảng phất là bị mang châm hấp thu. Hơn nữa nguyên mang châm vẫn còn ở nguyên khí trong đấu đá lung tung, mỗi một lần cũng khiến Mục Phong cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn, cũng chậm rãi hướng đan điền vị trí đi tới, hắn cũng không dám vận chuyển nguyên khí, hắn tuy nhiên không biết nói đây rốt cuộc là thứ độ gì, nhưng hắn có thể không nghĩ vật này tiến nhập bản thân bên trong đan điền. Mục Phong nỗ lực khống chế đoàn kia nguyên khí nghĩ muốn đem nó bước ra ngoài thân thể, có thể mang châm căn bản bất vi sở động, nguyên khí tuy nhiên có thể chậm lại mang châm đi tới, nhưng không có thể khống chế nó hành động, lần lượt sau khi thất bại, Mục Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài. Như thế nào đây? Tại Mục Phong vừa mở ra mắt, Hàn Linh liền lo lắng hỏi. Mục Phong lắc đầu, cười khổ nói, một chốc, còn tìm không được biện pháp. Biện pháp nhưng thật ra có, chỉ là phải ngươi thừa nhận rất đại thống khổ. Phượng Thược lập tức tiếp lời đáp nói. Chứng kiến Mục Phong nghi hoặc biểu tình, Phượng Thược tiếp tục nói, nguyên mang châm là dựa vào nguyên khí mà sinh, nếu như không có nguyên khí tầm bổ, nguyên mang châm sẽ tự bản thân nhưng mà nhiên tiêu tán. Mục Phong tức giận nói, làm tu sĩ, trong cơ thể làm sao có thể không có nguyên khí? Nguyên khí là có, nhưng bây giờ nguyên mang châm vẫn còn ở ngươi trong kinh mạch, chỉ phải ngươi có thể mang trong kinh mạch nguyên khí hao hết, không khiến nguyên mang châm tiến nhập đan điền, như vậy nó liền sẽ không tiếp tục trưởng thành, cũng không có di động. Thế nào hao tổn? Sợ rằng không kịp chờ nguyên khí hao hết, nguyên mang châm liền đã chạy đến trong đan điền. Vậy xem, là ngươi nguyên khí tiêu hao nhanh, vẫn là nguyên mang châm tốc độ nhanh, ta nghĩ điểm này đối với ngươi mà nói, cũng không thành vấn đề đi. Có, luyện khí thành binh, thuật, một phong tiêu hao nguyên khí tốc độ, hoàn toàn quyết định bởi ở tại chính hắn. Ừ. Vậy ngươi nói thống khổ là cái gì? Thống khổ chính là, thiếu nguyên khí tầm bổ, nguyên mang châm mặc dù sẽ đứng ở chỗ cũ bất động, nhưng đến nó biến mất, vẫn là phải trải qua một đoạn so với thời gian hơi dài, mà trong khoảng thời gian này, nguyên mang châm vẫn sẽ tại chỗ cũ đấu đá lung tung, cụ thể ngươi nên rất rõ ràng. Ta kháo. Quá áp đi. Lúc này bao lâu thời gian, ta đều thành cái dạng này, lại vẫn muốn thừa nhận không biết bao lâu thời gian, đáng chết chứ Kiếm Anh. Một phong sắc mặt nhất thời thay đổi được cực kỳ khó coi, nhớ tới trên người bây giờ thống khổ, còn phải tiếp tục đi xuống, một phong liền cảm thấy được mao cốt tủng nhiên. Ta khuyên ngươi chính là nhanh làm quyết định, bởi vì vì nguyên mang châm ở trong người dừng lưu thời gian càng tăng trưởng thành lại càng nhanh, cũng liền với hàm ý, nó tự bản thân được tiêu tán thời gian lại càng tăng trưởng, ngươi chịu được thống khổ thì càng nhiều. Phượng Thược căn bản cũng không cho Mục Phong thời gian quyết định. Mục Phong kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ hung ác, mẹ, liều mạng. Hư Yếu đứng lên, liền muốn ra tay. Chứng kiến Mục Phong như thế trịnh trọng hình dáng, Phượng Thược nhưng đột nhiên cười, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Không phải là thống khổ một đoạn thời gian sao? Cần phải như thế à? Mục Phong chân tiếp theo nhuyễn, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, hầm hầm trừng Phượng Thược một cái, có như thế họa vô đơn chí sao? Có như vậy bỏ đá xuống giếng sao? Có như vậy nhìn có chút hả hê sao? Mục Phong cuối cùng vẫn không nói gì, đúng như Phượng Thược từng nói, bản thân không thể đợi thêm, hai tay nâng cao, trên thân khí thế kịch liệt bốc lên, tại trên hai tay, một thanh dài đến trăm trượng khổng lồ quang đao trong nháy mắt thành hình, nhưng Mục Phong sắc mặt, nhưng bởi vì kịch liệt thống khổ, mà vặn vẹo nhất phiến, bộ hiển dữ tợn đáng sợ. Thiếu nguyên khí trở ngại, Mục Phong trong cơ thể nguyên mang châm, bắt đầu rất nhanh đi đan điền tới gần, mỗi đi tới một điểm, liền phải trà đạp kinh mạch trăm ngàn lần, Mục Phong liền muốn thừa nhận trăm ngàn lần thống khổ. Kịch liệt thống khổ khiến Mục Phong khỏe miệng bắt đầu bởi huyết dịch chảy ra, đó là cắn đứt môi mà chảy ra máu, giữ tợn mặt nhẹ, đỏ tươi huyết dịch, buộc vòng quanh một bức ác ma hình dáng lệnh người sinh ra. Nhưng Mục Phong tay nhưng không có chút nào run, trăm trượng quang nhận phát tán khí thế, cũng càng ngày càng mạnh, Hàn Lệ huynh muội cũng không thể chịu đựng này cổ áp lực, mà lùi tới mấy trượng có hơn, mà Phượng Thược vẫn là vẻ mặt đạm nhiên đứng ở Mục Phong bên người. Giết! Mục Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng tăm xuyên phá trời xanh, quang đao theo tiếng mà xuống. Phảng phất muốn chém khai thiên địa, chảm phá các loại gò bó. Ẩm. Đại địa nứt ra, núi đá bay nhanh, nhất đạo sâu vài trượng, dài đến trăm trượng, cự đại khe rãnh, hiện ra tại trước mắt mấy người, nhưng không có một người lực chú ý đặt ở cái này phía trên mặt. Phúc. Trong cơ thể nguyên khí tại đây một chảm giữa, liền hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, không có nguyên khí chống đỡ, Mục Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hư yếu than trên mặt đất. Như thế nào đây? Phượng Thược lập tức quan tâm hỏi. Mục Phong cười cười đang muốn trả lời, Phượng Thược nhưng còn nói, có phải hay không rất thống khổ. Mục Phong mới vừa lộ ra nụ cười, trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, trừng Phượng Thược một cái, tức giận nói, ngươi đều biết nói, còn hỏi. Hoàn hảo, nguyên mang châm không có trước một bước tiến nhập đan điền, nhưng không có mấy tháng, vật này cũng biến mất không. Hơn nữa tại nguyên mang châm biến mất trước đó, là không có thể hấp thu một điểm nguyên khí. Ngươi minh bạch là tốt rồi, ngươi đã không có sự tình, ta đây hãy đi về trước. Ngươi liền trước tiên tìm một nơi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cũng tốt. Phượng Thược vừa nói, chợt nhiên cười nói, bất quá, trước đó, ngươi chính là đem điều này phiền toái nhỏ giải quyết một ở dưới. Phiền toái? Mục Phong sững sờ, có thể không kịp chờ hắn mở miệng muốn hỏi, Phượng Thược liền đột nhiên biến mất, căn bản không có thay hắn giải thích nghi hoặc ý tứ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 180, nam giết xuống, nữ lưu. Bởi vì nguyên mang châm duyên cớ. Mục Phong bây giờ căn bản liền không có thể sử dụng một điểm nguyên khí, hơn nữa nguyên mang châm vẫn còn ở hắn trong kinh mạch, tùy ý trà đạp, khiến hắn lúc nào cũng đều thừa nhận toàn tâm thống khổ, lúc này hắn, nói bạch còn không bằng một cái phàm nhân. Mà Phượng Thược rõ ràng biết có phiền toái, nhưng không có chút nào muốn được giúp bận biểu ý tứ, chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, liền tiến vào hồn binh, lưu ở dưới hai mặt nhìn nhau ba người. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ gầm thét, ở phía xa truyền đến, tên khốn kia nhưng tảng đá, lại dám đập bổn thiếu gia. Có phải hay không không muốn sống? Nghe vậy, Mục Phong ba người sững sờ, nghe thanh âm người kia chắc còn ở hai dặm có hơn, hơn nữa thanh âm này cũng dựa nguyên khí phát ra, sắc sắc thật thật toàn dựa vào thiên sinh giọng kêu lên, lại vẫn có thể bị Mục Phong ba người nghe được thanh thanh sờ sờ, có thể thấy được cái này giọng uy lực. Tốt tiếng nói. Mục Phong nhịn không được than thở một tiếng, bên cạnh Hàn Linh, nhất thời xì cười, lúc trước không khí khẩn trương, chỉ thật thay đổi được dễ dàng hơn. Hàn Lệ nhưng chừng Hàn Linh một cái. Theo hắn, muội muội mình không nên tại Mục Phong trước mặt không lớn không nhỏ, ứng với cung kính một ít, đáng tiếc, hắn nguyện vọng trực tiếp liền bị không để ý tới. Chu Nghiễm trí thế nhưng xuân quang tràn đầy mặt, mấy ngày trước, tại Tiểu Dương thôn đụng phải một cái cô nương xinh đẹp, mừng rỡ ở dưới, liền muốn cướp về đi làm hắn 18 phòng tiểu lão bà, loại này sự tình hắn lại không phải lần thứ nhất làm, cũng không có dám quản hắn rỗi danh sự tình. Thật không nghĩ đến, cô nương kia tại chỗ chính là tìm cái chết, Chu Nghiễm trí trải qua luân phiên cưỡng bức đe dọa, cũng lấy cô nương ra nhân áp chế, mới cuối cùng quyết định phải cưới hỏi đàng hoàng, thời gian liền là hôm nay. Những tục lễ này, Chu Nghiễm Chí cũng không ở tử, không phải là làm dáng một chút sao. Vì vậy Chu Nghiễm Chí theo lễ hỏi, dẫn đón dâu đội ngũ, trùng trùng điệp điệp theo Bắc Hoàng Thành xuất phát, đi tới Tiểu Dương Thôn. Liên tại chính mình tràn đầy đắc ý, suy nghĩ đêm nay làm như thế nào thật tốt hưởng thụ cô nương kia dụ thân thể người lúc, đột nhiên thấy được một trận đất rung núi chuyển, ngồi xuống ngựa thất tức khắc chấn kinh. ở còn chưa phản ứng kịp, liền đem hắn quẳng xuống ngựa tới. Nhưng ngay khi Chu Nghiễm Chí phẫn nộ mới vừa từ dưới đất đứng lên, còn không có thấy rõ là tình huống gì lúc, một tảng đá chợt nhiên từ trên trời giáng xuống, ở giữa hắn ót, hòn đá mặc dù không lớn, nhưng cũng đưa hắn đập cái mắt nổ đom đóm, trên trán lập tức gồ lên một cái túi lớn. May mắn Chu Nghiễm Chí vẫn là một cái luyện khí tu sĩ, không có bị tại chỗ đập choáng váng, nhưng hắn nguyên bản hảo tâm tình cũng biến mất sạch sẽ, tại chỗ liền bứt lên giọng mắng lên. Mà luôn luôn theo hắn thị vệ, lập tức liền xông tới, trong đó rõ ràng cho thấy đầu lĩnh trung niên người, hỏi thiếu gia: "Ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì sao?" Mẹ nó, cũng không biết là người nào quy tôn tử, nhưng lại ám toán ta, Chu Khác, ngươi lập tức dẫn bọn hắn đi tìm, đem ám toán ta người tìm ra, ta phải khiến hắn hiểu bổn thiếu gia lợi hại. Tên là Chu Khắc trung niên người, lập tức theo thuộc hạ bốn người, nhìn về tiếng nổ mạnh vang lên địa phương đi, bọn họ không hổ là trúc cơ tu sĩ, hiệu suất làm việc chính là cao, ngũ người mới vừa càng băng qua đường bên dốc núi nhỏ, liền thấy ám toán nhà hắn thiếu gia thủ phạm. Chu Khắc lập tức hô to một tiếng: "Thiếu gia!" Chu Nghiêm Chí nghe vậy vui vẻ, cũng gấp bận bịu chạy tới, khi thấy rõ xa xa một phòng ba nhóm người sau, trong mắt càng là lóe ra cực nóng hỏa quang, trực tiếp đem Mục Phong cùng Hàn Lệ coi nhẹ, trần trụi mục quang, phảng phất muốn đem Hàn Linh nuốt không có. Hàn Linh tại mấy năm trước, liền có thể nhường đường Lân Hoa hơi bị khuynh đảo, có thể thấy được nàng tư sắc, trải qua mấy năm này, cái này linh động thiếu nữ vẻ đẹp, tuy nhiên đã qua biến mất, nhưng mị lực nhưng không giảm mà lại tăng, nhất là bị một tên sắc lang chứng kiến. Chỉ một cái liếc mắt, Chu Nghiêm Chí toàn bộ tâm tư, cũng bị Hàn Linh hấp dẫn tới, đối trước mặt bọn họ nói dài đến trăm trượng khe rãnh, nhưng làm như không thấy. Chu Khắc làm thiếu gia hộ vệ thủ lĩnh, cẩn thận, đó là hắn phải muốn làm, chỉ vì như vậy, chỗ lấy hắn mới khiếp sợ. Cái kia dài đến trăm trượng khe rãnh, Chu Nghiêm Chí có thể lấy coi nhẹ, hắn nhưng không có thể lấy, hắn tuy nhiên không biết nói này khe rãnh là thế nào xuất hiện, nhưng khẳng định cùng vừa rồi tiếng nổ mạnh có quan hệ. Nhưng ngay khi hắn muốn ngăn cản Chu Nghiêm Chí thời điểm, lại phát hiện nhà mình thiếu gia đã qua hướng đi ba người, nói cho đúng, hắn đã đến ba người trước mặt. Chu Khắc trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đuổi về phía trước, khi hắn đi tới Chu Nghiễm Chí sau lưng, chứng kiến đối phương ba người thực lực sau đó, khẩn trương tâm, cũng theo đó bưng lỏng. Một phong xem lên trước mặt mấy người, đều là một thân vui mừng y phục, nhất là đầu tiên đi tới trước mặt mình người mập mạp kia, một thân trường bào màu đỏ, ở tại trước ngực càng là đeo một đóa đỏ thâm bỏ, toàn thân phía trên ở dưới đều là màu lửa đỏ, tựa như một cái di động hỏa cầu, ngay cả hắn hai mắt, cũng là nóng hừng hực. Không biết mấy vị có gì chỉ giáo. Một phong bay nhẹ nhàng nói một câu. Chu Nghiêm Chí nhưng không trả lời ý hắn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Linh, miệng tròn mở, khoe miệng còn có dịch thể lưu ở dưới, nhỏ đến mặt đất đùng đùng rung động. Hàn Linh cũng là vẻ mặt chẳng ghét, trên thân khí tức đều có chút dục dịch, nếu như không phải cố kỵ một phong bị thương trên người, nàng đã sớm động thủ, quần đầu cái tên mập mạp này một trận. Có lẽ là Chu Nghiêm Chí hành vi, khiến Chu Khắc cũng thấy được có chút mất mặt, ho nhẹ hai tiếng, ở phía sau mặt đẩy đẩy Chu Nghiêm Chí. Đừng nói chiêu này thật đúng là dùng được, Chu Nghiễm Chí là theo trong trầm mê tỉnh táo lại, nhưng kết quả nhưng cùng Chu Khắc nghĩ không giống nhau dạng. Cái kia sống không nhịn được, lại dám đẩy ngươi ra thiếu gia. Chu Nghiễm Chí phẫn nộ xoay người, nhìn vài tên hộ vệ, gầm thét nói. Chu Khắc ngũ người, nhất thời là mặt đen lại, trước đây thế nào không có chú ý, nhà mình thiếu gia lại là như vậy người ngu ngốc, đừng nói bọn họ, ngay cả Mục Phong ba người cũng là vẻ mặt cổ quái. Chu Khắc thờ ơ nhiên nói, thiếu gia, chớ quên đang sự tình. Đang sự tình, thiếu gia xem mỹ nữ chính là đang sự tình. Nhưng ngay sau đó Chu Nghiễm Chí phảng phất nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn về phía Mục Phong ba người, bất quá, mắt quang hay là đang Hàn Linh trên thân, hung hăng đảo một cái, cuối cùng mới tâm bất cam tình bất nguyện nhìn về phía Mục Phong, ngạo nhiên nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục Phong rất bất đắc dĩ, tự học được đến nay, còn không có đụng phải như vậy cực phẩm tu sĩ, xem ra cũng là một cái công tử ca, cũng không biết, cha mẹ hắn là thế nào giáo dục. Ngoài miệng lại nói, không biết công tử đến đây, có gì chỉ giáo? Nàng là ngươi cái gì người? Chu Nghiễm Chí không nhìn thẳng Mục Phong câu hỏi, chỉ vào Hàn Linh nói. Nàng là bằng hữu ta. Mẹ, lão tử người liền không có xinh đẹp như vậy bằng hữu. Chu Nghiễm Chí âm thầm chửi tới, ngoài miệng lại nói, đã như vậy, ta đây liền đem nàng mang đi, ngươi cầm tảng đá ném vào ta sự tình, bổn thiếu gia đại nhân có đại lượng, liền không truy cứu nữa. Mục Phong sững sờ, nói, cầm tảng đá như ngươi. Ta thế nào không biết nói. Bổn thiếu gia nói có là có. Vậy được rồi. Ngươi muốn được mang nàng đi, còn phải nàng nguyện ý mới được. Mục Phong rất là liền dứt khoát đem Hàn Lệ huynh muội đẩy ra ngoài. Mục Phong cùng Chu Nghiễm Chí đối thoại, Hàn Lệ huynh muội nghe được đó là vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, luôn luôn quả quyết sát phạt Mộc Phong, lại còn có như vậy một mặt. May mắn bọn họ từng cùng Mộc Phong có tiếp xúc qua, còn tính giải khai hắn vì người, nếu không, nghe được Mộc Phong lời nói này, sợ rằng hai người cũng sẽ cho là mình cùng sai người đâu. Mỹ nữ, cùng buồn thiếu ra đi, đảm bảo ngươi hưởng vô tận vinh hoa giàu quý, cũng tiết kiệm cho ngươi đánh đánh giết giết, như thế nào đây? Chu Nghiễm Chí vẻ mặt cười lấy lòng nhìn Hàn Linh. Mộc Phong có thể làm bộ làm tịch cùng hắn hồ khản, nhưng Hàn Linh nhưng không có tốt như vậy tính nhẫn mại, sắc mặt lạnh lẽo, cút. Một chữ, như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem Chu Nghiễm Chí trong lòng nồng nhiệt tới lạnh thấu tim. Chu Khắc Ngũ người nhất thời đủ bước lên trước, chợt quát nói, ngươi nói cái gì? Ta nói cho các ngươi cút. Ngươi Chu Nghiễm Chí đưa tay, ngăn lại muốn động tay Chu Khắc, lạnh lùng nhìn Hàn Linh, nói, cô nàng, bổn thiếu gia làm Bắc Hoàng thành thiếu thành chủ, coi trọng ngươi, là ngươi phúc phân. Hôm nay ngươi nguyện ý cũng được nguyện ý, không muốn cũng được nguyện ý, ngươi không có tuyển chọn. Hàn Lệ huynh muội là cái gì người? Bọn họ cho nên tới đến Nam Vực, chính là Hàn Linh Mỹ Lệ gây họa, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có hướng bất kỳ người thỏa hiệp, lúc trước chỉ là luyện khí kỳ bọn họ không có thỏa hiệp, hiện tại càng không biết. Cái này sự tình, chính các ngươi nhìn làm. Linh thức truyền âm cho Hàn Lệ huynh muội sau đó, Mộc Phong liền du nhiên dựa vào vách núi ngồi xuống, nhưng trong cơ thể hắn tình huống khiến hắn không giống đặc biệt các mặt nhìn qua như vậy du nhiên, nguyên mang châm vẫn còn ở trà đạp kinh mạch, từng trận đau nhức đang không ngừng dằn vặt hắn thần qua, cũng may còn có thần thức trong người, nếu không hắn hiện tại thật không bằng một cái phàm nhân. Hàn Lệ hai người nghe được Mộc Phong truyền âm sau đó, nhìn một chút Mộc Phong, bọn họ mặc dù không biết nói hắn ý tứ chân chính, nhưng là hiểu hắn hiện tại bị thương trên người, sao có thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Hàn Lệ tiến lên một bước, lạnh giọng nói, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Thức thời cút nhanh lên, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mặc dù đối với mới có 5 tên trúc cơ trung hậu kỳ, nhưng mình thế nhưng giả đăng kỳ, Hàn Linh cũng là trúc cơ hậu kỳ. Nam giết. Ngươi có gan, Chu Khắc, nam giết xuống, nữ lưu. Chu Nghiễm Chí gầm thét một tiếng, ngay sau đó lùi bước. Hàn Lệ huynh muội nhưng nhanh hơn hắn, hai người nhanh chóng gọi ra bản thân pháp khí, một kim một thủy, một kiếm một tia, phát tán khí thế, đều là thượng phẩm linh khí cấp bậc. Hai kiện pháp khí không phân trước sau tấn công về phía đối mặt ngũ người. Xem ra bọn họ tại chư kiếm anh tay ở dưới, lan lộn cũng không tệ lắm. Chứng kiến bọn họ pháp khí, Mộc Phong âm thầm nghĩ tới, nhưng không có xuất thủ tương trợ đánh tính, đã muốn đi theo bản thân, vậy phải đối mặt đủ loại nguy hiểm, nếu như cửa ải này cũng làm khó dễ, vậy bọn họ cũng chưa cùng theo bản thân tư cách. Hai kiện thượng phẩm linh khí xuất hiện, chỉ thật khiến Chu Khắc ngũ người cả kinh, bản thân trúc cơ hậu kỳ, tuy nhiên cùng Hàn Lệ sai một bậc, nhưng mình nhiều người mà bây giờ nhưng thật không ngờ đối phương pháp khí nhưng cao hơn chính mình, có hình dạng trong, song phương chênh lệch cũng thay đổi được kỳ cổ bộ dạng làm, nhưng Chu Khắc vẫn có lòng tin đem đối phương chém giết. Ngũ người cũng gấp bận bịu gọi ra bản thân pháp khí, cũng là 5 cái linh khí, nhưng mạnh nhất cũng chính là trung phẩm mà thôi, 7 cái linh khí rất nhanh đụng vào nhau, một phe là chất lượng chiếm ưu, một phe là số lượng chiếm ưu, trong lúc nhất thời, coi như là đấu cái kỳ cổ bộ dạng khi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi Kim Kỳ Nờ. Chương 181, Lưỡng Hành Tương Sinh Thuật. Tiến Vũ. Theo Hàn Lệ huynh muội tiếng tăm rơi ở dưới, chỉ thấy trên không trung nhanh chóng hình thành một cái kim sắc thủy vân, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, một chỉ màu vàng đen tên, cũng mau tốc độ hình thành, hướng Chu Khắc ngũ người cấp tốc rơi ở dưới. Đây là chứng kiến Hàn Lệ hai người pháp thuật, một phong âm thầm kinh nghi một phen, Hàn Lệ hai người sử dụng pháp thuật, cũng không có gì đặc biệt, có thể màu sắc có chút không đúng, hơn nữa còn tản mát ra thủy. Kim lượng trùng khí tức, uy lực càng là bạo tăng. Lưỡng hành tương sinh thuật. Mộc Phong nghi vấn, rất nhanh thì đạt được Phượng Thược trả lời. Có ý gì? Ngũ hành vốn là tương sinh tương khắc, tựa như thủy khắc hỏa, nhưng thủy nhưng sinh kim, thủy thuộc tính pháp thuật có thể khắc chế hỏa thuộc tính pháp thuật, lại có thể tăng thêm kim thuộc tính uy lực pháp thuật, nhưng loại này tăng thêm, nhưng chỉ là tăng thêm rất ít một bộ phận, mà lưỡng hành tương sinh thuật chính là đem lượng trùng bộ dạng sinh thuộc tính vào được dung hợp, tạo thành pháp thuật, uy lực có thể lấy tăng thêm mấy lần. Nguyên lai là như vậy. Có lưỡng hành tương sinh thuật, ba được, tứ hành, ngũ hành đây. Mặc kệ mấy được bộ dạng sinh, không phải ngươi muốn làm đến liền có thể làm được, phải là thi pháp nhóm người ở giữa, an ý đạt đến độ rất cao trình độ, thậm chí có thể nói là tâm linh tương thông, hơn nữa còn phải hết sức quen thuộc kia thực lực này, như vậy mới có thể làm được. Có thể nói, đang làm phép nhóm người ở giữa là không có bí mật gì để nói, lưỡng hành tương sinh thuật đã rất thưa thớt, liền miễn bản chỉ ở trong truyền thuyết ngũ hành tương sinh thuật. Lúc đầu bọn họ còn có năng lực như vậy, chẳng trách sẽ trở thành vì huyền linh phái đệ tử, hơn nữa còn có thể đi theo chư kiếm anh bên người. Nói như vậy, ta nhặt được hai cái bảo bối. Mộc Phong nhìn Hàn Lệ huynh muội, trong mắt lóe lên mỉm cười. Thật là hai cái bảo bối, chỉ là bọn hắn kinh nghiệm còn quá mức non nớt, nếu như có thể ra lấy bồi dưỡng, định có thể thành vì ngươi phụ tá đắc lực. Kinh nghiệm non nớt mà thôi, chờ tham gia huyết sắc thí luyện sau, chỉ sợ cũng không có đi. Không được, không thể ngồi ở đây chờ, bên trong cơ thể ngươi tổn thương, phải hơn mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, cái này thời gian mấy tháng, ta trước hết đem bọn họ bồi dưỡng một ở dưới, ngươi trước hết phía trước mặt làng ở dưới, tạm thời khi hơn mấy tháng phàm nhân đi. Một Phong cười khổ một tiếng, ta ngược lại thật ra không thể nói là, ngược lại trước đây ta cũng vậy phàm nhân, chỉ là, ngươi phải thế nào bồi dưỡng bọn họ. Chém giết. Phượng Thược lạnh lùng nói hai chữ, Một Phong liền ngoan ngoan im lặng, không cần nghĩ cũng biết nói, Hàn Lệ huynh muội gần đối mặt như thế nào sinh hoạt. Chứng kiến không trung xuất hiện màu vàng đen tên, Chu Khắc cười lạnh một tiếng, đối sau lưng bốn người thấp giọng nói, các ngươi chỉ để ý công kích bọn họ, phía trên mặt để ta đối phó. Bốn người đáp một tiếng, không nữa phản ứng phía trên mặt tiến vũ, ngưng ra pháp thuật, ào ào đập về phía Hàn Lệ hai người, mà Chu Khắc, còn lại là tại ngũ đầu người đẩy, khởi động một cái kịch liệt thiêu đốt hỏa vân, nghị muốn ngăn cản từ trên trời giáng xuống màu vàng đen tiến vũ. Chứng kiến ngũ người động tác, Hàn Lệ châm chọc cười, không biết tự lượng sức mình. Hai người hai tay liên tục đạn động, nhìn kỹ lại, bọn họ mỗi một cái động tác đều là như lúc giống như, tại trên thời gian cũng là chút nào không sai, như một cái người đang thi triển. Theo của bọn hắn pháp quyết bóc ra, không trung tiến vũ, mỗi một giữ phía trên tia sáng, cũng sáng tỏ một phân, vốn là vuông góc mà ở dưới tiến vũ, đột nhiên một phân thành hai, một bộ phân rơi vào hỏa vân ở trên, một bộ phân mạnh mẽ chuyển hướng, đón nhận bốn người pháp thuật. Song phương đều là lòng tin mười phần, đều lòng có dựa, có thể song phương pháp thuật nhưng rất nhanh phân ra kết quả, màu vàng đen tiến vũ, thế như trẻ che đi qua hỏa vân, khí thế không giảm cấp tốc rơi ở dưới, bên kia chặn lại bốn người pháp thuật tiến vũ, giống như vậy. Chu Khắc ngũ người còn lại là quá sợ hãi, nhưng bọn hắn không có thời gian đi giật mình, Chu Khắc tự tin, đổi chỉ là mặt khác bốn người hãm sâu nguy cảnh, cũng trách bọn họ quá mức tin tưởng Chu Khắc, từ trên trời giáng xuống tiến vũ, để cho bọn họ cũng không còn cách nào xuất thủ ngăn cản. Tiến vũ rất nhanh mà vô tình rơi ở dưới, trong sát na, xuyên phá bốn thân thể người, bốn tiếng kêu thảm thiết theo tiếng lên, sợ được Chu Khắc liên tiếp lui về phía sau, cũng tật tiếng hô to, thiếu gia đi mau. Hắn hô lớn, thật là đưa đến hiệu quả, thậm chí cũng trước giờ, Chu Nghiêm Trí tại bốn thân người tử một khắc kia, đã qua làm ra nhất lựa chọn chính xác, xoay người chạy, vậy còn dùng Chu Khắc điểm rõ ràng. Thiếu bốn người pháp khí dây dưa, chỉ bằng Chu Khắc một món trung phẩm linh khí, cũng rất nhanh bị đánh rơi. Hai kiện thượng phẩm linh khí, thân hóa cầu vồng, kèm theo giữ mũi tên vũ, chém về phía Chu Khắc. Lúc này Chu Khắc đã mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn không phải không muốn chạy trốn, mà là trốn không, tốc độ của hắn lại có thể nào mau hơn. Đối phương linh khí, miễn cưỡng ngưng ra một cái pháp thuật, đón nhận đối phương linh khí, kết quả nhưng có thể nghĩ, pháp thuật đảo mắt liền bị kích phá, cũng trong nháy mắt đi qua Chu Khắc thân thể. Chu Khắc đã chết, không trung tiến vũ cũng gấp tốc độ tiêu tán, thế nhưng hai kiện linh khí, nhưng không có đình chỉ, mà là nhanh đuổi theo chạy trốn Chu Nghiêm Trí, cũng hung hăng chém ở hắn sau lưng đeo, như giết heo kêu thảm thiết, khiếp sợ toàn trường, nhưng cũng không có đem chém giết, mà là hung hăng ném bay ra ngoài. Tình huống như vậy, khiến Hàn Lệ huynh muội hơi bị sững sờ, nhưng tùy theo ở bên thai truyền đến một phong tiếng tăm, đó là kim đan kỳ phòng ngự pháp khí, các ngươi một ở dưới đương nhiên công không phá được, nhiều công kích vài lần liền có thể lấy. Nghe vậy, Hàn Lệ huynh muội cấp bách bận bịu đuổi theo, rất nhanh biến mất ở một phong trong tầm mắt, ngay sau đó liền truyền đến trận trận ầm vang, cũng sảm tạp sinh sinh kêu thảm thiết. Cô nãi nãi, ngươi hãy bỏ qua tiểu nhất lần đi, nhỏ lần sau cũng không dám nữa. Lần sau ngươi đã qua không có có lần sau, bổn cô nương hận nhất tiểu là ngươi loại này người, đi chết đi. Cha cha, không nghĩ tới Hàn Linh lại sẽ có bạo lực như vậy một mặt ta. Một phong nghe trước mặt tiếng oanh minh, nhịn không được cảm khái một tiếng. Khanh khách Phượng Thược xuất hiện lần nữa tại một phong bên người, cười nói, là một cô gái bị người ta đùa giỡn, sợ rằng cũng sẽ biến thành như vậy. Một phong khép cười một tiếng, liền chuyển đề tài, nói, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, nơi này tình huống đi, cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý. Ha ha, liền coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Loạn thế chi địa, trên thực tế cùng những nơi khác không có gì điểm khác, đồng dạng là thành trì săn sát, muốn nói điểm khác, đó chính là ở chỗ này, tu sĩ càng nhiều, càng mạnh, cũng càng loạn. Loạn thế diện tích đất đai tuy nhiên rất là mênh mông, nhưng cùng Nam vực so sánh, là quá qua cằn cỗi, chỗ lấy, vì đạt được bản thân tu luyện dùng cái gì, vậy chỉ đoạt, quang minh chính đại cấp đoạt, cũng là nơi đây một đại tượng trinh. Chúng ta bây giờ sở tại địa phương, chỉ là loạn thế chi địa ngoại vi, nhưng ở loạn thế chi địa trong, cũng không có tông phái tồn tại, một thành trì chính là một thế lực, có thể nói cùng tông phái không có gì điểm khác, chỉ là tên cứ gọi bất đồng mà thôi. Cứ việc nơi này chỉ là loạn thế chi địa ngoại vi, nhất yếu thành trì, cũng có tu sĩ kim đan tọa chấn, càng đi trong mặt càng mạnh, thậm chí ngay cả hóa thần tu sĩ cũng có không ít, chỗ lấy ngươi ở nơi này, vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ừ, đối với Phượng Thược từng nói, Mục Phong cũng không được không nghiêm túc đối phó, hóa thần tu sĩ, đó là hắn còn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Huyết sát thí luyện trường, ở địa phương nào? Tại loạn thế chi địa trung ương bạo loạn thành. Mục Phong suy tư khoảng khắc, đột nhiên đối Hàn Lệ hai người phương hướng kêu nói, chớ quên, đưa bọn họ tài vật thu, không thể lãng phí. Chỉ chốc lát, Hàn Lệ hai người mới trở lại Mục Phong trước mặt, không chờ bọn họ mở miệng, Mục Phong thần sắc lạnh lùng, nói, các ngươi vẫn là quá mức nhân từ, nhưng lại đem những thứ kia hạ nhân toàn bộ để cho chạy, sẽ không sợ cho chúng ta đưa tới mối họa sao. Hàn Linh bản sắc thái vui mừng, cũng trong nháy mắt biến mất, biện giải nói, có thể những thứ kia chỉ là một ít không quan hệ người, muốn ta thế nào đi xuống tay. Mục Phong thờ ơ nhiên xem hai người một cái, nói, ngươi nói là không sai, nhưng tiền đề ngươi phải có không sợ bọn họ trả thù thực lực, nhưng bây giờ các ngươi còn không có, làm tu sĩ, phải muốn đem đối với tự thân sinh sinh uy hiếp nhất cử nhân tố toàn bộ bóc chết, các ngươi nhưng không có làm được điểm này. Các ngươi đã tuyển chọn đi theo ta, ta đây tình huống các ngươi nói vậy cũng biết, bất kể là tại Tây Nam Vực hay là Đang Nam Vực, ta thủ người là các đại tông môn tông chủ, những thứ kia tất cả đều là trong nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Chỗ bằng vào ta đối mặt chính là vô tận truy sát, nghĩ phải sống sót, liền phải đối mặt các loại nguy cảnh, mà các ngươi hiển nhiên, còn không cụ bị năng lực như vậy. Hàn Lệ huynh muội xoay mình nhiên cả kinh, Hàn Lệ cấp bách bận điệu nói, ân công, chúng ta hiểu sai, thỉnh lại cho chúng ta một cơ hội. Ngay cả Hàn Linh cũng là hơi lộ ra khẩn trương nhìn Mục Phong, các nàng nghe ra Mục Phong trong giọng nói ý tứ, nói dễ nghe một chút, chính là vì mình hai người tốt, khó nghe một ít, rõ ràng chính là đuổi bản thân đi. Nếu như các ngươi nghĩ muốn đi theo ta, vậy kế tiếp một đoạn thời gian, Phượng Thược sẽ phụ trách bồi dưỡng các ngươi, vô luận nàng cho các ngươi làm cái gì, các ngươi đều phải vô điều kiện mặc theo. Chờ đến nàng lại lần nữa đem bọn ngươi mang tới trước mặt của ta thời điểm, các ngươi thu hoạch, quyết định các ngươi đi lưu, phải đi là lưu, toàn bộ dựa chính các ngươi, ta không muốn các ngươi đi theo ta, chỉ là hưởng đưa tính mệnh. Phải. Hai người cùng kêu lên ứng với nói, nhưng Hàn Linh nhưng nói tiếp nói, chúng ta ly khai, vậy ngươi làm sao? Chứng kiến Hàn Linh có chút bận tâm dáng vẻ, Mục Phong thần sắc cũng không khỏi vừa chậm, cười khẽ nói, yên tâm đi. Các ngươi chỉ cần yên tâm tu luyện tức có thể, ta tuy nhiên không có thể sử dụng nguyên khí, nhưng ta còn có năng lực tự vệ. Thế nhưng, được. Phượng Thược chứng kiến Hàn Linh vẫn là không yên lòng dáng vẻ, lập tức tiếp nói, liền coi như chúng ta đều chết, hắn đều tử không, các ngươi có lo lắng cho hắn thời gian, vẫn là lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi. Đối với Phượng Thược nói, Mục Phong không nhìn thẳng, tuy nhiên hiểu nàng nói sự thực. Nhưng dù sao vẫn thấy có chút biến chất, cùng Phong Linh quả thực là một cái khuôn đúc xuất hiện giống như, cũng không biết là nàng bản tính như vậy, hay là cố ý như vậy. Mục Phong ngay sau đó gọi ra hồn binh vô hồi, cũng giao cho Hàn Linh, nói, đây là ta bản mạng pháp khí, Phượng Thược sẽ ở trong đó, luôn luôn đi theo các người, nhưng nàng sẽ không giúp ngươi môn, gặp nguy hiểm các ngươi chỉ có thể tự đối mặt, hy vọng vọng có thể sống sót trở về. Chúng ta không có cho người thất vọng. Hàn Linh trịnh trọng tiếp nhận vô hồi, ngay sau đó đối Phượng Thược nói, tiền bối, chúng ta khi nào thì đi? Xem tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 182, thế tục, ta lại trở lại. Hiện tại, Phượng Thược trả lời, khiến Mục Phong sửng sốt, ngươi không đem ta đưa đến trong thôn sao? Ngươi còn dùng được ta đưa sao? Nói xong, Phượng Thược lập tức tiến nhập hồn binh trong, nhưng nàng tiếng tâm vẫn là truyền ra, nói, các ngươi nếu như đưa hắn vào thôn, vậy sau này huấn luyện gấp đôi. Hàn Lệ hai trên mặt người do dự trong nháy mắt biến mất, hướng về phía Mục Phong khiêm tiếng nói, xin lỗi. Nói xong, hai người lập tức bay lên không, rất nhanh biến mất ở Mục Phong trong tầm mắt. Quá áp đi. Cái này dầu gì cũng là ta thuộc hạ, đã vậy còn quá không nể mặt ta. Thầm than một tiếng, Mục Phong ngay sau đó đứng lên, nhìn phía xa khói bếp, thì thầm nói, thế tủ. Ta Mục Phong lại trở lại. Tiểu Dương thôn đúng là xứng đáng cái tên, làng không lớn, chỉ mấy chục gia đình, rất thưa thớt tụ tập mà thành. Lúc này, đã gần đến buổi trưa, mà trong thôn nhưng chỉ một nhà giấy lên khói bếp, những gia đình khác, đều là vắng ngắt, không thấy khói bếp. Mục Phong đứng ở cửa thôn, không có thấy một cái người, nhưng trong thôn nhưng truyền đến trận trận tiếng hoan hô, náo nhiệt mà ầm ĩ, Mục Phong hiểu ý cười, theo nguồn thanh âm, chậm rãi tiến nhập Tiểu Dương thôn. Tại Tiểu Dương thôn hướng đông bắc cuối cùng nhất ra môn trước trên đất trống, bày ra mười mấy tấm cái bàn, mỗi trên bàn lớn, đều đã mang lên rượu và thức ăn, người cũng toàn bộ an vị, bọn họ vừa nói vừa cười. Lẫn nhau thoải mái ăn uống nói chuyện phiếm, mà gia đình này trước cửa còn dán lớn đại hỷ tự. Một đôi vợ chồng trung niên cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng bưng ly rượu lên, tại mỗi cái bàn giữa xuyên toa, mỗi một lần dừng ở dưới đều có thể đổi chúng nhân chúc phúc, càng khiến đây đối với phu phụ vui cười thoải mái. Dương Lao Thất, chúc mừng a. Một cái thai to mặt lớn trung niên người giơ lên trong tay chén rượu, hướng về phía vợ chồng trung niên chúc mừng một phen. Thôn trưởng nói dỡ này sự tình, còn may mà thôn trưởng giúp bận điệu. Dương Lao Thất cũng là khách khí ứng phó. Đâu có đâu có, Thanh Thanh nha đầu kia thật sự là thanh tú có thể người, lúc này mới có thể khiến thiếu thành chủ coi trọng, ta cũng bất quá là khiên giật dây mà thôi. Thôn trưởng cười ha ha một tiếng, ngay sau đó lại thấp giọng nói, thiếu thành chủ cũng mau đến, Thanh Thanh nha đầu kia, không có gì không đúng chứ. Dương Lao Thất thầm than một tiếng, trên mặt nhưng cười nói, thôn trưởng cứ việc yên tâm, Thanh Thanh mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng chỉ phải qua một thời gian ngắn sẽ muốn lái, đến lúc đó, nàng cũng sẽ cảm tạ ta vì nàng làm nhất cử. Các ngươi vẫn là nhiều thao điểm tâm, đừng ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, đến lúc đó thiếu thành chủ trách tội xuống, chúng ta không chịu nổi. Thôn trưởng nói là, Dương Lao Thất đáp một tiếng, ngay sau đó đối thê tử thấp giọng nói, ngươi về trước đi nhìn Thanh Thanh, đừng ngoài ý. Phụ nhân xoay người liền phản hồi gian nhà. Hai người lại là hồ khản một hồi, Dương Lao Thất mới chuyển hướng nó bàn, tiếp tục khoe khoang hắn trên mặt hắn vui sướng, còn có nội tâm thật sâu thở dài. Phụ nhân trở lại phòng trong, lập tức liền tiến nhập phòng trong, vốn là cũ nát gian nhà, lúc này lại tràn đầy vui mừng vị nói, một cái một thân hồng y y, vải đỏ khăn voan nữ tử, hiện lặng ngồi ở bên giường, nghe được phụ nhân tiếng bước chân, nữ tử cũng không có ngẩng đầu, càng không nói gì. Chứng kiến nữ tử không có gì không đúng, phụ nhân rõ rệt thở phào một cái, đi tới bên người đàn bà ngồi xuống, cười nói, Thanh Thanh à, ngươi liền không cần nhiều nghĩ, đi theo thiếu thành chủ, ngươi đời này cũng sẽ ăn ngon mặc đẹp, không như tiểu tử mạnh mẽ. Nữ tử nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay đều có chút hiện lên bạch, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở trong lòng tức giận, một bà kéo bên dưới phía trên vải đỏ, lộ ra một mặt sở sở động người kiều nhan, mà lúc này, kiều nhan phía trên nhưng tràn đầy phẫn nộ, nói, hắn như thế nào đi nữa không được, cũng so với kia cái thiếu thành chủ mạnh mẽ. Nữ tử nói, khiến phụ sắc mặt người cũng theo đó một thay đổi, tức giận nói, một cái nghèo tiểu tử mà thôi, liền coi như các ngươi thanh mai trúc mã, nhưng bây giờ hắn đều 5 năm không có tin tức, ngươi đợi thêm lại có ý nghĩa gì? Ta biết, trong lòng ngươi không muốn, có thể làm một cô gái, tốt lúc quăng cứ như vậy mấy năm, nếu là hắn tại tử ngươi, liền không có đưa ngươi quăng ở dưới. Hắn là đi ra ngoài bái sư học nghệ, nhất định sẽ trở lại. Liền coi như hắn hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, các ngươi có thể như thế nào, hắn có thể vì ngươi, nhưng phản kháng thiếu thành chủ sao? Thanh Thanh, Thẩm Thẩm hiểu trong lòng ngươi khổ, đối với chúng ta đều là một người bình thường nữ tử, vận mạng chúng ta bởi không được chính chúng ta làm chủ. Phụ nhân thở dài một tiếng, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Nữ tử ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nước mắt không tự chủ được lưu ở dưới gương mặt, nàng hiểu, phụ nhân nói toàn bộ nhiên không sai, bản thân chính là một cái bình thường nữ tử, lấy cái gì đi phản kháng. Hai người đều trầm mặc xuống, phòng trong chỉ có vui mừng ý, từ lâu biến mất không còn tăm tích, đồ lưu đầy nhà nặng nề cùng một cô gái bi ai. Một phong xem lên trước mặt ăn uống nói giỡn thôn dân, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, như vậy chẳng cảnh, mặc dù đang thế tục bình thường có thể nhìn nhưng mình thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến, giờ khắc này. Một phong quên mất bản thân một người tu sĩ, chậm rãi đi ra phía trước. Một phong xuất hiện, trước tiên liền khiến cho thôn dân chú ý, khi bọn hắn chứng kiến một cái mạch sinh thanh niên lúc, đều là nghi hoặc nhìn tới người. Dương Lão Thất làm chủ nhân, chứng kiến một phong sau đó, cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào, cấp bách bận biểu đi tới một phong trước mặt, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi là. Vừa nói, mong rằng ngắm một phong sau lưng, trong mắt chờ mong không che giấu chút nào. Một phong cũng khách khí nói, vị đại thúc này, ta là đi qua nơi đây, nhất thời khát nước, nghĩ đến xin chén nước uống. Nếu như bị nhận thức một phong người, chứng kiến hắn như vậy, không biết sẽ không đem con mắt trừng ra ngoài. Nghe được một phong nói như vậy, Dương Lão Thất trên mặt nhất thời là vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn là khách khí nói, người tới là khách, hôm nay là cháu gái ta ngày vui, tiểu huynh đệ có khả năng đụng với, coi như là một loại duyên phân, vậy ngồi xuống ăn một ít đi. Một phong cũng là khách khí một phen, tại Dương Lão Thất dẫn dắt ở dưới, một phong đi tới ít người một bàn. Cùng mấy vị thôn dân từng cái chào hỏi, liền yên tâm làm xuống. Một phong một ngồi xuống, liền lại dẫn mấy người tốt kỳ truy vấn, mà hắn là như vậy nở nụ cười từng cái đáp lại, cũng không vì đối phương bảo căn vấn đề mà cảm thấy bất mãn, một bàn người cũng rất nhanh hòa mình. Một phong đã lâu không có nói thoải mái cảm giác, tại đây ta phàm nhân trước mặt, hắn không cần phải đi ngụy trang, càng không cần phải đi phòng bị. Thời gian rất nhanh thì đi qua, buổi trưa cũng đã tới, lúc này, Dương Lao Thất trong mắt chứa lo lắng đi tới thôn trưởng trước mặt, thấp giọng nói, thôn trưởng, giờ lành lập tức liền phải qua, thiếu thành chủ đến bây giờ còn không có tới, sẽ không đến. Không biết, nói không chắc chắn cái gì sự tình dây dưa. Thôn trưởng ngoài miệng rất là khẳng định, nhưng trong lòng cũng là không có yên lòng, âm thầm đem thiếu thành chủ chửi bới một phen, ngay sau đó đối bên người một thanh niên nói, tiểu tứ, ngươi đi cửa thôn nhìn một chút. Tốt đấy. Thanh niên thành thật đáp ứng, cấp bách bận bịu liền hướng cửa thôn chạy đi, Dương Lão Thất cũng thành thật tại thôn trưởng bên người ngồi xuống, trên mặt lo lắng vẫn là không có tán đi. Yên tâm đi, thiếu thành chủ sẽ không đến. Chứng kiến Dương Lão Thất lo lắng thần sắc, thôn trưởng cũng là một phen thoải mái, nhưng trong lòng lại là một khác lần ý nghĩ, hắn một cái sắc lưu manh, có như thế một cái như nước trong veo cô nương đang chờ hắn, hắn làm sao có thể không đến. Thiếu thành chủ, không biết là hắn đi. Dương Lão Thất cùng thôn trưởng nói, rõ ràng truyền vào Mục Phong trong thai, nghe tới bọn họ trong miệng thiếu thành chủ lúc, Mục Phong cũng không cảm giác kinh dị, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. So với việc Dương Lão Thất lo lắng, ở đây những thôn dân khác, vẫn như cũng là có ăn có uống, không có người sẽ để ý, cái gọi là thiếu thành chủ. Sau một lát, tên kia kêu tiểu tứ thanh niên, hoảng hoảng trương trương chạy trở lại, người còn chưa tới, tiếng tăm đã qua rõ ràng truyền đến, thôn trưởng, việc lớn không tốt. Thôn trưởng cùng Dương Lão Thất nghe vậy, xoay mình nhiên đứng lên, không kịp chờ tiểu tứ mà nói đến bên người, liền cùng kêu lên hỏi thế nào hồi sự tình. Thôn trưởng, việc lớn không tốt, thiếu thành chủ, chết. Cái gì? Thôn trưởng kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đem vui mừng ầm ĩ hiện trường, thay đổi được yên tĩnh không tiếng động. Cái tên này kêu tiểu tứ thanh niên, hắn mang về tin tức, thật là chấn động chúng nhân, bọn họ là làm Dương Lão Thất hàng xóm láng giềng, toàn bộ đều là trước tới chúc mừng, cái này lại la hó. Tân cô ra còn không thấy, nhưng lại đã chết, đây không phải là vui sự tình biến thành tang sự tình sao. Toàn bộ người thả ra trong tay chiếc đũa, đồng loạt mục quang, toàn bộ tụ tập đến tiểu tứ trên thân, thất truy bắt thiệt ba. Truy vấn, yên tĩnh chẳng cảnh lại lần nữa bị phá vỡ. Cũng im miệng. Thôn trưởng trợn quát một tiếng, trong nháy mắt đưa bọn họ tiếng tăm áp ở dưới, ngay sau đó nhìn về phía tiểu tứ, trầm giọng nói tỉ mỉ, rốt cuộc là thế nào hồi sự tình. Ta chiếu theo thôn trưởng phân phó. Đi tới cửa thôn nhưng không thấy được một cái người, ta liền đi tới ngoài thôn đường cái đi lên xem một chút, ai biết tại lối đi bộ, có một cái người đang lặng lặng nằm ở đó, hiếu kỳ ở dưới, ta liền đi ra phía trước, nhìn kỹ, đúng là thiếu thành chủ, hơn nữa sớm đã không có khí tức, chỗ lấy, ta liền. Hắn lời còn chưa dứt, thôn trưởng sắc mặt sớm đã thay đổi cực kỳ khó coi, đẩy ra vây xem người, hoảng vội hướng về cửa thôn chạy đi, hắn vốn là một thân thịt béo, lại vẫn có thể chạy lưu loát. Thật đúng là khó khăn vì hắn cái này một thân thịt béo. Dương Lão Thất cũng là theo sát phía sau, đi ra ngoài, hắn tân cô ra chết ở nhà mình cửa thôn, hắn làm sao có thể ngây ngô bất động, càng trọng yêu cầu cái tân cô ra thân phận, nếu như Bắc Hoàng Thành trách tội xuống, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn, thậm chí tất cả tiểu dương thôn cũng phải bị liên lụy. Đi, cũng đi xem. Trong lúc nhất thời, mặc kệ nam nữ lao hấu, tất cả mọi người đi cửa thôn chạy đi, náo nhiệt tiệc mừng, trong nháy liền chỉ còn tiếp theo một người. Còn an ổn nhiên ngồi ở đó ăn uống tự nhiên, đúng là Mục Phong. Làm cho này cái sự tình hung thủ, hắn đương nhiên không có lại đi quan sát, tuy nhiên thật không ngờ bản thân sẽ phá hư một việc nhân duyên, nhưng nhớ tới Chu Nghiễm Chí bộ dáng kia, cũng biết nói cái này xuất giá nữ tử, tuyệt đối không phải tự nguyện. Tại chúng người mới vừa rời đi, phòng trong tên kia phụ nhân, cũng theo cấp bách bận bịu đi tới, khi thấy rõ giữa sân tình cảnh sau đó, thất kinh, người đâu? Nghe được phụ nhân kinh hô, Mục Phong lúc này thả ra trong tay chiếc đũa. Cười nói, ồ, có người nói, cái gọi là thiếu thành chủ tử, chỗ lấy bọn họ liền cũng chạy đi xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 183, Bắc Hoàng Thành thành chủ. Cái gì? Một câu tin dữ, Mục Phong nhưng vẻ mặt tiêu ý nói ra, nhưng lúc này phụ nhân, đâu còn có thể chú ý tới điểm ấy, nàng đã qua bị Mục Phong mang đến tin tức, chấn ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh, phụ nhân liền phản ứng kịp, cũng không để ý Mục Phong cái này mạch sinh người. Nhanh như chớp chạy về phía cửa thôn, thấy nàng phản ứng lớn như vậy, Mục Phong chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói, không nghĩ tới, giết một cái người, dĩ nhiên là nhân gia tân hôn trượng phu, cũng không biết là đúng là sai. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có coi này là hồi sự tình, liền tính theo tới một lần, kết quả như trước không thay đổi. Không có người trả lời Mục Phong thấp giọng kinh ngữ, nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng Mục Phong tâm tình, tiếp tục ăn lên trước mặt phong phú tiệc mừng. Có thể Mục Phong nhưng quên. Ở bên cạnh trong phòng, còn có một người, một cái tân nương, đang ở bên cửa sổ, tay điểm môi đỏ, hai mắt hoảng sợ nhìn bên ngoài mặt Mục Phong. Mục Phong tiến nhập làng sau đó, liền vẫn không dùng tới thần thức, Bởi vì hắn hiểu tại trong thôn này, bản thân không có nguy hiểm, nhưng hắn không biết, bản thân thấp giọng tự nói, nhưng lại bị người nghe được. Phòng trong nữ tử bởi vì sợ, không dám phát ra một điểm tiếng tăm, mà Mục Phong cũng luôn luôn không có nhìn về phía gian nhà một cái, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, uống một mình tự bản thân phẩm, có thể nói là du nhiên tự bản thân. Dần dần, cơm nước đã qua lạnh lẽo, những thôn dân kia cũng lần lượt phản hồi, khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong còn ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích sau, đều là kinh nghi đánh giá, mà thôn trưởng càng là đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Mục Phong đứng dậy, mỉm cười nói, ta là đi qua. Ngươi chân trước vừa tới, liền truyền đến thiếu thành chủ tin tử, ngươi khẳng định cùng này sự tình có quan hệ. Hắn có thể nghĩ tới những thứ này, đã là không đơn giản. Bất quá, Mục Phong nhưng cười khổ một tiếng, nói, thôn trưởng, ngươi xem như ta vậy có thể giết người sao? Mục Phong hiện tại không có chút nào khí tức lộ ra, hơn nữa còn có nguyên mang châm ở trong người tắc quái, khiến sắc mặt hắn thoạt nhìn, giống như có bệnh trong người, hơn nữa Chu Nghiệm Chí là cái gì người, đây chính là tu sĩ, làm sao sẽ bị một cái phàm nhân giết chết đây? Thôn trưởng ở trên người hắn quan sát một lần, trong mắt cũng là do dự không định, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói, ngươi rốt cuộc là không phải, còn phải chờ Bắc Hoàng Thành người sau khi xem, mới có thể xác thực định. Hiện nay, Mục Phong là hiểm nghi lớn nhất người, hơn nữa Bắc Hoàng Thành thiếu thành chủ chết ở nhà mình cửa thôn, chờ Bắc Hoàng Thành hiểu sau đó, mình cũng khó thoát kỳ cứu, chỉ đem Mục Phong cái này mạch sinh người đẩy ra ngoài, mới có thể rời đi chịu tội. Ý ngươi là, ngươi trước hết tại trong thôn ở dưới, ta cũng không giam giữ ngươi, nhưng ngươi cũng không nên nghĩ chạy trốn. Vậy được rồi. Làm chứng rõ ràng ta trong bạch, ta sẽ đàng hoàng đến khi Bắc Hoàng Thành người đâu. Mục Phong rất là thành thật đáp ứng, hắn vốn là muốn được ở đây an định lại, cứ như vậy, tránh hợp hắn tâm ý. Chứng kiến Mục Phong đồng ý, thôn trưởng thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía những thôn dân kia, lớn tiếng nói, chờ đến Bắc Hoàng Thành tới người, chúng ta chỉ cần đem tận mắt thấy, như thực chất bẩm báo là được. Một phen dặn dò sau đó, thôn dân mới đang nghị luận trong, lần lượt ly khai. Thôn trưởng hướng về phía Dương Lao Thất nói nói, nhà ngươi còn có thể hay không phòng ở, khiến hắn trước ở mấy ngày. Còn có một phức tạp vật phòng, trong mặt có chút loạn, sợ rằng. Mục Phong đạm nhiên nói, không có sự tình, có một chắn gió tránh mưa địa phương tự thành. Thôn trưởng nói, vẫn tương đối tính kể ra, nói không giam giữ Mục Phong, ngay cả giám thị người không có, chờ thôn trưởng đi rồi. Dương Lao Thất đem Mục Phong mang tới nhà chính sau mặt một gian phá nhà tranh, đẩy cửa phòng ra, bùi khói bốn phía, lao thẳng tới Mục Phong hai người. Khi Mục Phong chứng kiến trong phòng tình huống sau đó, cũng là ngầm cười khổ, tạp vật phòng quả nhiên là xứng đáng cái tên, ngoại trừ loạn thất bát tao tạp vật ở ngoài, không có thứ gì, càng không cần phải nói giường. Dương Lao Thất còn tính không xấu, hai vợ chồng giang gian nhà thu thập một lần, tuy nhiên vẫn là hỗn độn không chịu nổi, nhưng là miễn cưỡng có thể ở người, chỉ là như trước không có giường, chỉ là đánh một chỗ cửa hàng, đến đây, Mục Phong trụ sở tạm thời, cũng tuyên cáo hoàn thành. Hai vợ chồng sau khi rời khỏi, Mục Phong liền trong phòng. An tĩnh nằm xuống, trong cơ thể hắn còn có nguyên mang châm tắc quái, không có thể hấp thu một điểm linh khí, cho nên bây giờ hắn cũng không thể tu luyện, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Lúc này Mục Phong, có thể nói là tu được đến nay buông lỏng nhất thời gian, không cần vì tu luyện mà liều mạng mệnh, có thể an tâm làm một cái phàm nhân, cứ việc đây chỉ là tạm thời. Tiểu huynh đệ, nên xuất hiện ăn cơm chiều. Trong ngủ mê Mục Phong, bị một tràng tiếng gõ cửa giật mình tỉnh giấc, khi thấy bên ngoài mặt sắc trời sau đó. Không chỉ có sần tiếu, thật đúng là thành một cái phàm nhân. Nhưng ngay sau đó lại ứng với nói, tới rồi. Bữa cơm rất là đơn giản, bất quá, Mục Phong sẽ không để ý, có thể nói, thế nào không soi mói, ăn là nồng nhiệt, nụ cười không ngừng. Thẳng đến lúc này, Mục Phong cũng hầu như tính nhìn thấy ban ngày tân nương tử, ngay cả hắn trông giữ Mục Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nữ tử đương nhiên không có Mục Tuyết tuyệt mỹ, nhưng là cùng Hàn Linh chênh lệch không bao nhiêu, thiếu Hàn Linh anh khí. Nhiều một cổ nhu yếu chi khí, khiến người có loại bảo hộ nàng kích động. Càng trọng yếu, tại thôn nhỏ này trong, nhưng lại có thể có như thế một cô gái, chẳng trách Chu Nghiễm Chí sẽ đích thân cưới vợ. Mục Phong mục quang vừa nhìn tức thu, tuy đẹp nữ tử, cũng thay thế được không Mục Tuyết ở trong lòng mình vị trí, không ai có thể thay thế được. Chuyện cua, tui nét mà vẫn là túi đầu ăn nữ tử, trong mắt cũng không ngừng hiện lên một tia lo lắng, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ sự tình, lại không dám nói dáng vẻ, may mắn không có người chứng kiến. Nếu như Mục Phong hiểu trong lòng nàng châu nghĩ, không biết thế nào nghĩ. Bữa cơm tại Dương Lao Thất cùng Mục Phong có tâm sự tình trong lúc nói chuyện với nhau, tại nữ tử lo lắng trong, quỷ dị kết thúc. Đêm tính sắc không tiếng động, ban ngày sự tình, khiến một ít người rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng những thứ này cũng không có quan hệ gì với Mục Phong, cũng theo không có để ở trong lòng, một cái ăn chơi chắc táng mà thôi, bản thân lại không phải lần thứ nhất giết, hơn nữa những thứ kia thân người phần, cũng đều không phải là Chu Nghiễm Chí có khả năng so sánh. Một đêm tại Mộc Phong An ổn nhiên trong ngủ mê, bất chi bất giác trôi qua, hiếm có như thế dành thời gian, tiểu buông ra toàn bộ gò bó, thỏa thích hưởng thụ mấy ngày này. Sáng sớm, phía đông mặt trời mới vừa lộ ra một điểm tranh vanh, liền bị một tiếng nổ giật mình tỉnh giấc, thôn dân ào ào đi ra phong ốc, khi bọn hắn chứng kiến, làng bầu trời nhất hành nhân lúc, nhất thời là tâm sinh kinh sợ, không dám lên tiếng. Tới sao? Mộc Phong từ lâu tỉnh lại, cảm thụ được tình huống bên ngoài, âm thầm cười nhạt, ngay sau đó ra khỏi phòng. Tiểu Dương thôn thôn trưởng Dương Quang Phúc, bái kiến thành chủ. Quần áo xốc xếp thôn trưởng, hoàng bận bịu quỳ rạp xuống đất, túi người cúng bái. Huyền phù tại không trung một được hơn 10 người, dẫn đầu một cái cẩm y trung niên, nhìn ở dưới mặt thôn dân, lạnh giọng nói, Dương Quang Phúc, con trai ta là chết như thế nào? Tiểu nhân không biết. Dương Quang Phúc vừa dứt lời, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tại chỗ miệng phun tiên huyết, mắt lộ hoảng sợ té trên mặt đất. Ngươi không biết. Con ta đến đây đón dâu. Nhưng không hiểu chết ở thôn các ngươi bên ngoài, ngươi lại dám nói không biết. Nếu không phải là cũng muốn hỏi ra nhi tử nguyên nhân cái chết, Chu Lâm sớm đã đem thôn này san thành bình địa. Dương Quang Phúc mặt bên mép tiên huyết cũng không dám sát, liên tục dập đầu, sợ hãi nói, thành chủ minh xét, tiểu nhân thật không biết ta. Đang nói đột nhiên nhất chuyện, nói, thành chủ, ngày hôm qua ta thôn tới một cái mạch sinh người, xin thỉnh thành chủ hỏi Dương Quang Phúc thấy được hay là đem thành chủ tức giận rời đi lại nói. Người đâu? Chính là ta. Mộc Phong chậm rãi đi lên trước đến, trên mặt cũng không có chút nào vẻ kinh dị, bình tĩnh tuyệt cùng. Nhìn chậm rãi đi ra Mộc Phong, Chu Lâm đầu tiên là kinh ngạc liếc hắn một cái, ở loại tình huống này ở dưới, còn có thể như vậy đạm nhiên người, sao lại một dạng, có thể khi hắn chứng kiến Mộc Phong trên thân không có chút nào khí thế sau đó, trong lòng không hiểu bông lỏng, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Mộc Phong. Phản chính ở chỗ này cũng không có người nhận biết mình, hắn rất là thành thật nói lên thực danh. Ngày hôm qua ngoài thôn chuyện phát sinh, nói vậy ngươi là hiểu. Hiểu. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đem toàn bộ người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây, vì trên mặt đất Dương Quang Phu âm thầm thở phào một cái, chịu tội rốt cục có người thay thế. Ừ. Chu Lâm nhưng sắc mặt phát lạnh, trên thân cũng không tự chủ được tràn ra một tia sát khí. Chứng kiến Chu Lâm dáng vẻ, Mộc Phong làm ra vẻ sợ hãi nói, thành chủ chớ nên hiểu lầm, ngày hôm qua ta trải qua con đường kia lúc, liền xa xa chứng kiến, một nam một nữ tại không dừng công kích một cái người, chịu đòn người kia. Ngoài thân bị một tầng kim quang vây quanh, liền tính bị công kích, cũng vẫn là vui vẻ, có thể cuối cùng tầng kia kim quang đột nhiên liền biến mất, kết quả người kia là tử. Nghe vậy, Chu Lâm trên thân sát khí cũng không có biến mất, ngược lại càng đậm, lạnh giọng nói, hai người đâu? Bay đi. Hừ, ta nói thế nhưng sự thực, thì nhìn ngươi có tin hay không? Mộc Phong âm thầm trầm biếm. Chu Lâm trong mắt thật là lộ ra một tia do dự, thật sâu xem Mộc Phong một cái, nói, vậy ngươi còn nhớ được hai người tướng mạo? Mộc Phong gật đầu một cái, nhớ được. Tốt lắm, ngươi đưa bọn họ tướng mạo vẽ ra, nơi này liền không có ngươi sự tình. Tại Chu Lâm ra hiệu ở dưới, phía sau hắn một người, đáp xuống Mộc Phong trước mặt, xuất ra trang giấy đưa cho hắn, Mộc Phong cũng không chút do dự tiếp ở dưới, tại chỗ liền vẽ lên đến, cũng may Mộc Phong tại Mộc phủ thời điểm, đối đan thanh thuật, còn hơi có liên quan đến, mới có thể đem Hàn Lệ huynh muội họa giống như lúc. Các ngươi đã là ở lịch luyện, ta đây thì giúp một chút các ngươi, cho các ngươi tìm một ít đối thủ. Nếu như khiến Hàn Lệ huynh muội biết là Mộc Phong bán đứng bọn họ, không biết làm thế nào cảm giác nghĩ. Sau khi vẽ xong, Chu Lâm trực tiếp đem bức họa nhiếp vào trong tay, sau khi xem, ngay sau đó liền thu đến, đối Mộc Phong khoát khoát tay, nói, nơi này không có sự tình. Ngay sau đó đem mục quang tại trên người thôn dân từng cái đảo qua, cuối cùng đứng ở Thanh Thanh trên thân, lạnh giọng nói, ngươi tiểu là ngày hôm qua tân nương. Thanh Thanh hoảng sợ chân sau mấy bước, túi đầu nói, phải. Chu Lâm rơi ở dưới. Chậm rãi đi tới Thanh Thanh trước mặt, nói, khó trách ta nhi sẽ coi trọng ngươi, thật là ta thấy mà yêu, chỉ là vừa nói, tiếng lạnh lẽo, con trai ta là vì ngươi mà chết, vậy ngươi liền không nên lại sống tạm, ngươi nên vì ta nhi chôn theo. Thanh Thanh sắc mặt trong nháy mắt tái mét, vẻ mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, lúc này, Dương Lao thất phu phụ cấp bách bận bịu đi tới Chu Lâm trước mặt, song song quỳ gối trước mặt, liên tục cầu xin, tiếng lệ tụ ở dưới. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 184, kinh sợ thối lui. Theo Chu Lâm, con trai mình, chính là vì người con gái trước mắt này mà chết, như vậy nữ tử này đương nhiên vì hắn chôn theo. Dương Lão thất tuy nhiên vẻ vang hoa giàu quý, khiến Thanh Thanh gả cho hắn không thích người, nhưng hắn còn không có tuyệt tình đến, mắt mở trừng trừng nhìn Thanh Thanh đi tìm chết tình trạng. Đối với Dương Lão thất phu phụ đau khổ cầu xin, Chu Lâm nhưng bất vi sở động, trên thân khí thế bừng bừng phân chấn, đem hai người đánh văng ra, từng bước hướng đi hoảng sợ lẫn lộn Thanh Thanh. Đúng lúc này, không trung đột nhiên nghĩ tới một tiếng thở dài, ai? Đạo hưu thân vì kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại muốn giết một cái vô tội phàm nhân nữ tử, bất giác bị hư hỏng thân phận sao? Chu Lâm dẫm chân xuống, mạnh mẽ quay người lại, nhưng không có trả lời ngay, mà là đang trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng không có cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, hướng về phía không trung lạnh cùng nói, ngươi là ai? Lại ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là đạo hữu ngươi không nên vọng tạo sát nghiệt, huống chi đối phương chỉ là một cái phàm nhân nữ tử. Tiếng tăm nhàn nhạt từ không trung truyền đến, nhưng lộ vẻ phải là mờ ảo như vậy, khiến người không phân rõ phương hướng. Hừ, con trai ta là bởi vì nàng mà chết, ta muốn giết nàng có gì không có thể. Đạo hữu tâm tình, ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không thể đem con trai ngươi tử, áp đặt ở đầu người phía trên, như vậy có mất điểm công nói. Công nói, ở thanh này chủ quản hạt bên trong, ta nói chính là công nói, ta khuyên ngươi chính là không cần nhiều quản rỗi danh sự tình, để tránh khỏi vì mình gây phiền toái. Chu Lâm nói xong, lại lần nữa hướng đi Thanh Thanh, con mắt nhưng đang nhanh chóng chuyển động, hiển nhiên là chú ý xung quanh nhất cử tiếng động. Ha ha, đạo hữu còn xin nghĩ lại. Nếu không ta có thể muốn xuất thủ ngăn cản. Chu Lâm chỉ là nhẹ rên một tiếng, bước chân không chút nào không dừng, nhưng hắn vẫn âm thầm cảnh giác xung quanh, nhưng ngay khi hắn đề phòng ở dưới, sự tình vẫn là phát sinh. Một tiếng trầm thấp kêu rên vang lên, theo Chu Lâm mà đến những thứ kia người, đột nhiên có một người hề vải ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Bên cạnh hắn người cấp bách bận bịu tản ra, kinh sợ xem trên mặt đất thi thể, bọn họ không biết nói phát sinh cái gì sự tình, mới vừa rồi còn là sống sinh sinh một cái người, cứ như vậy không hiểu ra sao cả tử ở trước mặt mình, có thể nào không để cho bọn họ lòng sinh sợ hãi. Chu Lâm bước chân rốt cục dừng lại, cũng rất nhanh phản hồi, khi hắn thấy rõ thi thể hình dáng sau đó, hướng về phía không trung nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ngăn cản ngươi giết người người. Ngươi nếu như ngươi lại không hiện thân, ta sẽ đem trong san thành bình địa, ngươi liền mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn chết đi. Chu Lâm sắc mặt dữ tợn, hung ác lời nói, để ở trận tên thôn toàn bộ lòng sinh sợ hãi, cả người kinh hãi nhìn Chu Lâm. Ha ha, đừng nghĩ đến ngươi là kim đan hậu kỳ liền có thể lấy vi sở dục vi, ta khuyên ngươi chính là thu hồi ngươi uy hiếp, nếu như ngươi nghĩ chôn thân ở đây, vậy ngươi có thể lấy động thủ. Bay nhẹ nhẹ nhẹ nhàng tiếng tăm, sắc thực khiến Chu Lâm không dám vọng động, cái này thanh âm thần bí chủ nhân có thể ở trong im lặng giết chết một gã kim đan sơ kỳ thuộc hạ, như vậy thủ đoạn, bản thân căn bản làm không được, cái này nói rõ ràng đối phương mạnh hơn chính mình, kể từ đó, đối phương nói, cũng không đe dọa, mà là sự thực. Khoảng khắc vật lộn, cuối cùng vẫn thôi ý chiếm thượng phong, hắn không có tánh mạng mình đi đánh cuộc, nhi tử tử, có thể lấy còn nữa, mà bản thân tử, đó chính là không có cũng không có. Đã cắt ở dưới vì nàng cầu tình, Chu Mỗ liền tạm thời buông tha nàng. Chu Lâm lời xã giao nói xong, cũng không đợi thần bí người mở miệng, liền bay lên trời, chúng ta đi. Một phong nhìn dần dần trôi xa dần nhất hành nhân, trên mặt hiện lên một tia trầm biếm, ngay sau đó biến mất, bước nhanh đi tới còn quỳ trên mặt đất Dương Lao thất phu phụ trước mặt, đưa chúng nó nâng lên, nhẹ giọng nói, được, không có sự tình. Chu Lâm vừa đi, trải qua một trận sợ bóng sợ gió các thôn dân đều nhanh tốc độ phản hồi nhà mình, đi thoải mái bọn họ bị kinh sợ tâm linh đi. Xem cái này cùng mình gặp thoáng qua một phong, Thanh Thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ngay sau đó cũng phản hồi phòng mình, Mục Phong lại thoải mái Dương Lao thất phu phụ một phen, trở về đến phòng mình, suy nghĩ tính nghĩ. Mục Phong tuy nhiên không có nguyên khí, nhưng hắn thần thức nhưng vẫn còn, đây cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất, giết một cái cùng mình đồng cấp tu sĩ, đối với hắn mà nói, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Một ngày này, toàn thôn cũng quỷ dị an tĩnh phi thường, phảng phất là bởi vì sáng sớm sợ hãi, mỗi một người đều không dám ra môn giống như, ngay cả bọn họ bình thường lao động, cũng đều chí chi một bên, ngày khác làm tiếp. Mà suy nghĩ tình nghĩ một phòng, cũng luôn luôn không có đi ra khỏi gian phòng, mãi đến màn đêm buông xuống, toàn thôn rơi vào nhất phiến yên tĩnh sau đó, Mục Phong liền bị vài tiếng tiếng đập cửa giật mình tỉnh giấc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vẫn là đứng dậy mở cửa phòng, một cô gái liền đứng ở ngoài cửa, đúng là Thanh Thanh. Thanh Thanh cúi đầu, nói, ta có thể vào không? Vào đi. Chờ Thanh Thanh tiến vào phòng, Mục Phong ngay sau đó đóng cửa phòng lại, nghi hoặc nói, cô nương, có chuyện gì không? Chứng kiến Mục Phong đóng cửa phòng lại, Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, mặt cười ửng đỏ, chặt xiết chặt góc áo, nói quanh co nửa ngày, phảng phất là lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Mục Phong, khẩn trương nói, ta là tới cảm tạ công tử. Cảm tạ? Mục Phong sững sờ, nghi hoặc nói, ngươi vì sao phải cảm tạ ta? Ban ngày phải bất công một dạng xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta đã chết, chỗ bằng vào ta. Cô nương chỉ sợ là nhận sai người, ta cũng cùng cô nương giống như, chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, ban ngày sự tình thế nào lại là ta làm đây? Công tử không cần khiêm tốn, ta hiểu nhất định là công tử làm, bởi vì ngươi giết thiếu thành chủ. Một Phong âm thầm cả kinh, thật sâu xem lên trước mặt khẩn trương không thôi thiếu nữ, thờ ơ nhiên nói, ngươi là thế nào hiểu? Công tử đừng hiểu lầm, tiểu nữ tử không phải có ý định nghe trộm, chỉ là ngày đó ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu, ta ở bên trong phòng vô tình nghe được. Chứng kiến Một Phong lạnh dần sắc mặt, Thanh Thanh cấp bách vội vàng giải thích một lần. Được. Ngươi liền khi không biết nói liền được, nếu như không có cái khác sự tình, cô nương liền mời trở về đi. Vừa nói, Một Phong liền phải mở cửa tiễn khách. Công tử, xin chờ một chút. Tại Một Phong kinh nghi trong ánh mắt, Thanh Thanh đột nhiên quỳ gối Một Phong trước mặt, thấp giọng nói, tiểu nữ tử còn có một sự tình, muốn mời cầu công tử. Một Phong cấp bách bận bịu dịch ra thân, nói, cô nương cái này là vì sao? Tại ở dưới không dám chịu cô nương đại lễ. Công tử nhất định phải giúp tiểu nữ tử định khi vô cùng cảm kích. Người trước lên lại nói, ta có thể giúp được nhất định giúp. Nghe được Mục Phong nói như thế, Thanh Thanh trên mặt rốt cục lộ ra một tia mừng rỡ, liên tục nói, đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Mục Phong cười khổ một tiếng, hiện tại ngươi có thể lấy lên nói, xem ta có thể không thể giúp ngươi. Thanh Thanh chậm rãi đứng lên, nhìn Mục Phong kiên định nói, tiểu nữ tử muốn cùng theo công tử ly khai, rời đi nơi này. Cái gì? Mục Phong kinh ngạc nhìn Thanh Thanh, ngay sau đó lắc đầu, nói, không được. Ta không thể mang ngươi ly khai. Công tử. Tiểu nữ tử mặc dù chỉ là nhất giới phàm nhân, nhưng là có thể vì công tử giặt quần áo làm cơm, coi như là công tử thị nữ, chỉ cầu công tử có thể đeo tiểu nữ tử rời đi nơi này. Nghe được Mục Phong không chút do dự cự tuyệt, Thanh Thanh nhất thời bối rối. Ngươi vì sao phải rời đi nơi này chính là nhà ngươi. Đối với Thanh Thanh yêu cầu, Mục Phong cũng là phi thường nghi hoặc, hắn còn không có tự nhận vì có thể mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tình trạng. Cái này Thanh Thanh nhất thời do dự, nói quanh co nửa ngày, vẫn không thể nào nói ra cái chỗ lấy nhiên. Đã cô nương không muốn nói rõ, ta cũng liền bất tiện hỏi nhiều, cô nương hay là mời hồi đi. Đừng ta nói. Thanh Thanh cúi đầu, nói, ta là muốn đi ra ngoài tìm một người. Tìm ngươi. Ngươi cũng không cần đi theo ta à? Một Phong càng là nghi hoặc không giải thích được. Đối với ngươi không biết nói hắn bây giờ đang ở cái nào, lúc đi, hắn nói hắn đi bái sư học nghệ, có thể đi lần này, chính là 5 năm, luôn luôn không có tin tức gì, ta thật lo lắng cho. Ta cũng nghĩ tới muốn đi tìm hắn, đối với ngươi một cái cô gái yếu đuối làm sao dám tự mình ra ngoài. Lần trước, ta bị thiếu thành chủ coi trọng, ép ta gả cho cùng hắn, đương thời ta liền nghĩ tử, nhưng hắn cầm thúc thúc ta thẩm thẩm mệnh tới uy hiếp, ta không có biện pháp mới đáp ứng hắn. Vừa nói, Thanh Thanh nước mắt, không tự chủ được chảy xuống. Khi ta nghe được công tử đem thiếu thành chủ giết chết sau, đương thời ta rất sợ, nhưng sau đó ta lại cảm thấy rất vui vẻ, ta có thể cảm thấy công tử là một tốt người. Chỗ bằng vào ta mới có thể đi cầu công tử mang ta ly khai. Một Phong thầm than một tiếng, không cần hỏi cũng biết nói, Thanh Thanh trong miệng người kia chính là nàng trong lòng người, một cô gái yên lặng đợi chờ mình trong lòng người, chờ đợi dòng dã 5 năm, như vậy hành vi, là ngu là ngốc, Một Phong không biết, nhưng mình không có tư cách đi đánh giá. Một Phong không nói gì, trong mắt cũng lộ ra một tia thong thả vẻ, hắn nghĩ tới Mộc Tuyết, nghĩ đến cái kia bản thân phát thệ phải bảo vệ nhất sinh nữ tử, nhớ tới còn ở phương xa đợi chờ mình trở về nữ tử. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Một Phong thầm than một tiếng, có lẽ là Thanh Thanh cảm tình, khiến cho hắn cộng mình, nhẹ giọng nói, đều không phải không muốn ngươi theo ta ly khai, mà là ngươi muốn đi theo ta sẽ có nguy hiểm rất lớn, ta không dám hứa chắc ngươi an toàn. Thanh Thanh nhưng mặt lộ kiên nói chính xác nói, ta không sợ. Nếu như ta tiếp tục sống ở ra, chuyện lần này nói không không chừng sẽ phát sinh, nói như vậy, ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Thúc thúc ngươi thầm thầm đây. Thanh Thanh thần sắc buồn bã, nói, chỉ có thể trách Thanh Thanh bất hiếu. Một Phong than nhẹ một tiếng, được rồi. Chờ ta muốn rời khỏi thời điểm, ta sẽ báo cho biết ngươi. Công tử ngày mai không được sao? Thanh Thanh kinh nghi nhìn Một Phong. Ta bây giờ còn đang dưỡng thương, sợ rằng còn có nhiều lưu một đoạn thời gian, ngươi yên tâm chờ là được. Ồ! Thanh Thanh cũng không hỏi thêm nữa, đối Một Phong lại thi lễ, xoay người ly khai, có thể khi nàng mới vừa đụng phải cửa phòng, tay đột nhiên dừng lại, cũng xoay người lần nữa, nhìn Một Phong nói, công tử, ngươi xem ta có thể không thể tu tiên. Một Phong tuy nhiên không có nói qua bản thân tu tiên giả, nhưng có khả năng đem Bắc Hoàng Thành thành chủ kinh sợ thối lui người, Thanh Thanh làm sao có thể nghĩ không ra đây. Nghe vậy, Một Phong trong lòng hơi động, cùng với chính mình nguy hiểm quá nhiều, nàng có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng tốt. Một Phong cười cười, nói, có thể không thể tu tiên, ta còn phải xem qua mới có thể xác thực định, ngươi trước đưa tay ra. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 185, Thanh Thanh Tu Tiên. Khi Mục Phong chỉ liên lụy Thanh Thanh cổ tay trắng lúc, thiếu nữ mặt cười nhất thời là dạng mây đỏ rậm rạp, nhưng không có một tia vật lộn, bởi Mục Phong trong cơ thể không có nguyên khí, chỗ lấy hắn chỉ có thể dùng thần thức lộ ra Thanh Thanh trong cơ thể, nhìn nàng có hay không thân đủ linh căn. Mấy hơi thở sau đó, Thanh Thanh trên thân đột nhiên sáng lên một tầng xanh quang xuất hiện rất là ngắn ngủi, sáng ngời rồi biến mất, nhưng bị Mục Phong thấy rõ ràng, mừng thầm trong lòng, một thuộc tính linh căn, mặc dù không phải một loại thuộc tính, nhưng cũng là thượng thượng chi tư, so với ta có thể mạnh hơn. Công tử, ta có thể không thể tu tiên. Khi Mục Phong chỉ thu hồi, Thanh Thanh nhất thời khẩn trương nhìn Mục Phong, đang mong đợi tương lai mình vận mệnh. Mục Phong cười cười, có thể lấy, ngươi về trước đi, ngày mai ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào. Tạ ơn công tử. Tạ ơn công tử. Thanh Thanh theo tràn đầy kinh hỉ, ly khai Mục Phong gian phòng. Nhìn Thanh Thanh vui sướng bóng lưng, Mục Phong ám nói, trong đầu ta công pháp không phải ít, có thể tất cả đều là một ít công pháp ma đạo, không thích hợp nàng, xem ra chỉ có thể trước để cho nàng chậm rãi để thăng cảnh giới, cái khác sau này hay nói. Đêm trọng bình tĩnh lại, Thanh Thanh cùng Mục Phong nói chuyện, không có người hiểu, chỉ là ngắn ngủi này một trận nói chuyện, nhưng quyết định một cô gái phần sau sinh, khiến một cái bình thường nữ tử, may mắn bước lên chúng nhân ngước mắt đỉnh phong. Mục Phong cả đêm cũng không có ngủ, hắn phải vì Thanh Thanh tu luyện, chế định một bộ rất nhanh hữu hiệu phương án, ít nhất chờ mang nàng lúc rời đi sau, nàng cũng có nhất định năng lực tự vệ, nếu không, cái này bên người đi theo có thể không phải là cái gì thị nữ, mà là một cái lớn đại bao phủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mục Phong lại bị một tràng tiếng gõ cửa giật mình tỉnh giấc, cảm thụ được bên ngoài mặt người, Mục Phong cười khổ một tiếng, chỉ nghe bên ngoài mặt truyền đến Thanh Thanh tiếng tăm, công tử, người tỉnh sao? Chi một tiếng, Mục Phong mở cửa ra, nhìn vẻ mặt chờ mong Thanh Thanh, cười nói, các người đám này trong có không có địa phương an tĩnh, chính là không bị người làm phiền địa phương. Thanh Thanh nghĩ một lát nhi, đột nhiên nói, tại thôn chúng ta sau mặt, là có một cái núi nhỏ, ở nơi nào nhất dạng có rất ít người đi, không biết có thể không có thể lấy. Ừ, đi xem. Bởi các thôn dân đều đã qua xuống ruộng lao động, chỗ lấy trong thôn cũng không có cái gì người, hai người một đường đi tới, cũng không có người chú ý tới bọn họ, nếu không, bổn thôn nhất cô gái đẹp nhưng lại cùng một cái nam tử xa lạ đi cùng một chỗ, thiếu không lại là một phen nghị luận. Bay qua tòa kia Thanh Thanh trong miệng núi nhỏ, hiện ra tại Mục Phong trước mắt là một cái hồ nước màu xanh lam, mặc dù không phải rất lớn, cũng là tĩnh như thiếu nữ rụt rẻ, dẫn đến người sang nghĩ. Chân núi ở dưới xanh un tươi tốt hoa cỏ, làm đẹp cái này thiếu nữ xinh đẹp, trong lúc mơ hồ, Mục Phong còn thấy tại hồ bên kia, có người thân ảnh đung đưa, phảng phất là cảm thụ được Mục Phong nghi hoặc, Thanh Thanh giải thích nói, thôn chúng ta đồng ruộng, chính ở bên kia, bọn hắn bây giờ đang ở điển lý lao động. Nơi này thật rất đẹp, không có người đến này chứ. Có là có, bất quá, rất ít có người tới, có phải là không thích hợp hay không? Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí nói nói. Không phải, nơi này rất tốt, ban ngày ngươi xuất hiện bất tiện, sau này ngươi liền mỗi ngày buổi tối tới này tu luyện, trời mau sáng sau, lại phản hồi. Vậy còn ngươi? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta sẽ luôn luôn ngốc tại chỗ này. Vậy sao được? Thanh Thanh biết vậy nên kinh ngạc. Làm tu hành người, nhất trọng yếu chính là tu tâm, nếu như không chịu nổi cô quạng, lại có thể nào tại con đường tu hành thượng tẩu xa hơn. Thông thả tiếng tam, khiến Thanh Thanh chấn động trong lòng, nghiêm nghị nói, Thanh Thanh minh bạch. Mục Phong ngay sau đó xuất ra một quyển đóng buộc chỉ thư tịch, đúng là lúc trước Phong Dược Tử cho hắn luyện khí tâm quyết đưa cho Thanh Thanh, nói, ngươi trước xem một lần, theo như sách viết ghi chép, thử nghiệm một ở dưới, có cái gì không biết có thể hỏi ta. May mắn Thanh Thanh còn thức một ít chữ, lại trải qua Mục Phong tinh tế giảng giải, dù sao vẫn tính nhớ kỹ trong sách nội dung, không kịp chờ đợi mà bắt đầu ngồi xuống điều tức. Nhìn Thanh Thanh trên mặt hưng phấn, khiến Mục Phong nhớ tới lúc trước bản thân, cũng là như nàng giống như, tràn đầy đối tu tiên hướng tới, từng bước đi đến bây giờ, hữu cơ gặp, có nguy cơ, mà bản thân nhưng đi tới, đồng thời còn phải đi tiếp. Chuẩn. Của tôi. Nét, bên hồ, Mục Phong hiện lặng đứng ở nơi đó, nhìn sóng gợn lăn tăn hồ mặt. Ánh mắt sâu xa sâu thẳm, phảng phất là tại hồi ức khoảng thiên chân vô tà tuế nguyệt. Lúc đó quang chạy tới, Mục Phong trên thân đạm nhiên khí tức, nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa, một cổ băng lãnh, mùi máu tanh nhập vào cơ thể ra, chân ở dưới hoa cỏ, tại cổ hơi thở này ở dưới, nhanh chóng héo rũ suy bại. Mục Phong thâm thúy hai mắt, mạnh mẽ co lại một cái, nói thầm, Đông Sơn Lâm Nhất Dịch, cái này cổ sát ý luôn luôn giấu ở trong người, mặc dù không thể thay đổi bản thân tâm tính, nhưng bao nhiêu vẫn là ảnh hưởng bản thân. Mượn cơ hội này, vừa vặn có thể lấy tương kỳ luyện hóa một ở dưới. Tại Mục Phong có ý định không chê ở dưới, nay cổ thình lình xảy ra sát khí chậm rãi biến mất, nhưng vẫn là thầm than một tiếng, thu hồi thâm thúy mục quang, chuyển hướng Thổ Nạp Thanh Thanh trên thân, ngay sau đó cười, quả nhiên là tốt nhất phong thái, so với ta lúc đầu phải thuận lợi nhiều. Mục Phong vừa dứt lời, Thanh Thanh liền mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, khi thấy Mục Phong mục quang, hơi đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, cao hứng nói, công tử, ta thành công. Ừ, rất tốt, dựa theo này đi xuống, ngươi giống như có thể lấy ở trên trời tự do bay ở trên trời. Mục Phong chứng kiến Thanh Thanh trong mắt hướng tới, cười cười, hôm nay, ngươi hãy đi về trước đi. Đến tối tới phiên ngươi, không nhận bị người biết nói ngươi ở đây tu hành. Ừ, Thanh Thanh hiểu. Đối Mục Phong thi lễ một cái, xoay người ly khai, bóng lưng trong đều tràn đầy vui sướng khí tức, từ hôm nay trở đi, nàng cũng chính thức thành vì tu tiên trong một thành viên, làm sao có thể niềm vui cổ vũ. Mục Phong không hề rời đi, mà là đang bên hồ nhắm mắt minh nghĩ, cảm thụ được hoa cỏ sinh cơ tràn trề nhiên, hồ nước tĩnh sắt sâu xa, giữa thiên địa mặt trời mọc mặt trời lặn, lớn tự bản thân nhiên âm tình tròn khuyết. Vô luận là vải gió dầm mưa, dương quang bạo chiếu, theo ngày đầu tiên bắt đầu, Mục Phong liền không có lại mở ra xem qua, như một ngôi tượng đá hiện lặng khoanh chân tại bên bờ hồ. Thanh Thanh chiếu theo Mục Phong phân phó, mỗi ngày buổi tối tại Dương lão thất phu phụ ngủ say sau đó, mới có thể vụng trộm đi tới bên hồ. Khi nàng lần đầu tiên chứng kiến suy nghĩ tĩnh nghĩ Mục Phong lúc, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, nhưng là không có đánh quấy hắn, một cái người lặng lặng ở bên cạnh Thổ Nạp điều tức. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi một lần đến đây, Thanh Thanh tổng hội hiếu kỳ quan sát Mục Phong một phen, sau đó sẽ tu luyện, có thể tình huống như vậy, luôn luôn duy trì liên tục nửa tháng, Thanh Thanh hiếu kỳ cũng rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn, mỗi một lần đến, trực tiếp mà bắt đầu tu luyện, không nhìn nữa Mục Phong một cái. Một tháng trôi qua lặng lẽ, Mục Phong như trước không có tỉnh lại dấu hiệu, chỉ là hiện tại hắn, trên thân sớm đã đầy cho bụi, một đầu tóc đen cũng đã qua biến thành màu xám cho, thường xuyên còn có đại điểu ở trên mặt rừng lưu, chơi đùa sau đó, vui mừng nhanh bay đi. Khó khăn nói tu tiên giả, cũng là thế này phải không? Thanh Thanh nhìn một thân nhăn nhíu bẩn thỉu Mục Phong, muốn được giúp hắn qua đi, nhưng lại sợ giật mình tỉnh giấc hắn, bất đắc dĩ than nói, hơn một tháng, ta hiện tại cũng là luyện khí tầng 2, có thể công tử khi bây giờ còn không có thanh tỉnh dấu hiệu, không có xảy ra chuyện gì chứ. Không biết, công tử có thể đem thành chủ sợ quá chạy mất, đó nhất định là so với thành chủ còn lợi hại hơn, làm sao sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Thanh Thanh âm thầm cô nửa ngày, cuối cùng vẫn không có để cho tỉnh Mục Phong. Đang ở Thanh Thanh mới vừa gia nhập tu luyện không lâu sau, một tháng không nhúc nhích Mục Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt hào quang hiện lên, như lưu tinh xẹt qua tinh không, xa xôi mà thâm thúy. Một tháng này, Mục Phong chỉ là hiện lặng cảm thụ lớn tự bản thân nhiên nhất cử, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, lấy giết chóc ngăn giết chóc, cây cỏ hoa, sinh cơ tràn trề nhiên, trọng sống hay chết vong, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn, đi nghĩ. Trải qua một tháng này, Mục Phong thực lực không có chút nào tăng trưởng, mà tâm linh nhưng qua một lần thanh tẩy, phấn trang điểm rửa hết, quay về nguồn gốc. Mục Phong ước nguyện ban đầu tuy nhiên không có đạt đến, nhưng trong cơ thể cổ sát khí kia, cũng đã qua viên chuyển do tâm, không có lại ảnh hưởng bản thân mảy may. Đứng dậy một khắc kia, trên thân bụi bặm, rốt cục bày ra hắn giữ tận một mặt, bụi bặm phiêu tán, Mục Phong thầm than một tiếng, bởi ở hiện tại trong cơ thể không có thể sử dụng nguyên khí, cũng liền không còn cách nào thanh trừ những thứ này cho bụi, hơn nữa Thanh Thanh còn ở nơi này, càng không thể nào xuống hồ tẩy trừ. Cảm thụ được nhẹ nhàng khí tức, cười nói, xem ra một tháng này, ngươi còn không có lười biếng, luyện khí tầng 2 đã qua rất tốt. Một tháng, tại vô nhân giáo dục tình huống ở dưới, là có thể đạt đến luyện khí tầng 2, so với lúc trước Mục Phong, sắc thực mạnh hơn quá nhiều, đây cũng là không có cách nào sự tình, thiên tư không ai có khả năng đổi thay đổi. Chờ đến không trung hơi sáng, Thanh Thanh cũng rốt cục đỉnh chỉ tu luyện, khi nàng nhìn thấy trước mặt Mục Phong lúc, lập tức kinh hỉ nói, công tử, ngươi tỉnh. Ừ. Ngươi một tháng này còn tính không có lời biếng, tuy nhiên ngươi bây giờ là luyện khí tầng 2, nhưng đây là quá chậm, ngày mai tới phiên ngươi này, ta sẽ cho ngươi nhanh hơn tu hành tốc độ, tận lực có thể ở chúng ta rời đi nơi này thời điểm, cho ngươi đạt đến chút cơ kỳ. Thanh Thanh biểu tình đầu tiên là miệng khô khốc, ngay sau đó cao hứng nói, đà tạ công tử. Ngươi đã tuyển chọn theo với ta, ta đương nhiên phải cho ngươi rất nhanh lớn lên. Vừa nói, đang nói nhất chuyện, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ta làm như vậy cũng là vì mình giảm thiếu một chút phiền toái. Mục Phong thẳng như vậy bạch thoại, khiến Thanh Thanh hơi đỏ mặt, xấu hổ sau đó, lại kiên nói chính xác nói, ta không có khiến công tử thất vọng. Theo cái này một ngày sau, Mục Phong mỗi ngày đều sẽ vì Thanh Thanh 7 lần kế tụ linh trận để cho nàng có thể mau chóng tăng trưởng thực lực, đúng như Mục Phong châu nghĩ, Thanh Thanh thiên tư thật là mạnh hơn hắn ra không ít. Tại tụ linh trận tu luyện một tháng, Thanh Thanh cảnh giới đã qua đạt đến luyện khí trung kỳ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá luyện khí hậu kỳ. có thể nói, Thanh Thanh là mỗi ngày đều có một chút biến hóa, cái này khiến Mộc Phong cảm thấy hài lòng đồng thời, cũng không khỏi được âm thầm cảm thán. Nếu như lúc trước ta có thể gặp được tốt như vậy sư phụ, cũng cho phép, hiện tại ta cũng không chỉ kim đan sơ kỳ đi. Không biết là cảm giác than mình số mệnh không tốt, vẫn là cảm giác than mình là một cái tận chức tận trách sư phụ. Nếu như hắn tiếng này cảm thán, bị Phong Dược Tử nghe được, sợ rằng lại là một trận gầm thét, nếu không phải là lão tử, ngươi bây giờ nói không không chừng không có đạt đến luyện khí kỳ đây. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 186, khác loại truy sát. Bất chi bất giác, Mục Phong tại Tiểu Dương thôn rừng lưu đã qua 2 tháng, mà thời gian 2 tháng này trong cơ thể nguyên mang châm cũng đã qua tiêu tán không sai biệt lắm, dựa theo này đi xuống, lại có tầm 1 tháng, nguyên mang châm cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Trong đoạn thời gian này, Mục Phong cũng là qua thư giãn thích ý, không có tranh đấu, không có chém giết, không có lục đục với nhau. Không có sự tình thời điểm, chỉ đạo một ở dưới Thanh Thanh tu luyện, nhưng càng nhiều lúc, chính là một cái vắng người tu, tuy nhiên nguyên khí không thể động, nhưng còn có nguyên thần, bất quá, Mục Phong cũng không có hấp thụ cỏ cây chung quanh lực lượng tinh thần, chỉ là đơn thuần tĩnh tọa minh nghĩ. Mà cùng Mục Phong thư giãn thích ý sinh hoạt so sánh, Hàn Lệ huynh muội có thể thì thê thảm không ít, bọn họ rời đi Mục Phong sau đó, chiếu theo Phượng Thược giáo dục, trực tiếp làm lên chặn đường cướp bóc câu khi, chỉ cần là trúc cơ kỳ cùng lấy ở dưới tu sĩ, vô luận nhiều người ít người, hết thảy không buông tha. Thức thời giao ra tài vụ, không thức thời hai người động thủ đoạt mệnh, dù sao vẫn tính hai người liên thủ thực lực, tại trúc cơ trong tu sĩ, cũng là khó gặp gỡ đối thủ, bắt đầu trước, hai người rất khó vô duyên vô cớ đối người hạ thủ, nhưng ở Phượng Thược bức bách ở dưới, cũng chỉ có thể lòng mang áy náy động thủ. Mà sự tình thường thường có lần đầu tiên, lần thứ hai liền phải nhẹ nhõm nhiều, dần dần, hai người đối với hiện tại chặn đường đánh cướp sinh hoạt, coi như là an lòng lý do được tiếp thu. Có thể mãi đến có một ngày, một được tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hơn 10 người, khi thấy hai nhóm người sau, không chút do dự mà bắt đầu động thủ, cái này khiến hai người nghĩ muốn đánh cướp nói, trực tiếp chôn vùi tại trong bụng, bọn họ mặc dù không biết tại sao, nhưng tay ở dưới không chút nào không yếu. Cuối cùng là chém giết mấy người, bản thân hai người cũng là chật vật mà chạy, nhưng này một trốn, bỏ chạy không có đầu, những thứ kia người luôn luôn đuổi cùng với chính mình không thả, càng phát luôn bừa bãi phải vì bọn họ thiếu thành chủ báo thù. Cái này khiến Hàn Lệ huynh muội càng thêm mê hoặc, có thể nhìn truy sát bản thân người càng tụ càng nhiều, bọn họ vẫn là rất tự giác không có hỏi tới. Chạy trốn thời gian luôn luôn duy trì liên tục 1 tháng, trong 1 tháng này, hai người trải qua không biết bao nhiêu lần vây bắt, cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm tránh thoát tới. Có thể thuận lợi như vậy, rất nhanh thì kết thúc, chỉ vì bọn họ bị một cái tu sĩ kim đan ngăn lại lối đi, trước có mãnh hổ, sau có bầy sói, Hàn Lệ huynh muội không nhịn được là ngầm cười khổ, này cũng trêu chọc người nào, nhưng lại sẽ có nhiều như vậy người truy sát bản thân. Nhất phiến cỏ xanh nhân nhân lục địa, phập phồng liên miên thấp lùn núi xanh, ở mảnh này xanh thẳm không trung ở dưới, là như vậy như thơ như họa, làm cho lòng người sinh thoải mái. Nhưng bây giờ, cái này như thơ như họa địa phương, nhưng ở vô hình trung, nhiều hơn một loại sơ sắc tiêu điều ý, đem cái này cảnh sắc mỹ lệ, phá hư không còn một mảnh. Một được 30 người chuyển hình nửa vòng tròn mà đứng, 30 ánh mắt chặt nhìn chòng chọc phía trước ngoài trăm trượng một nam một nữ. Mà ở hai trước người mặt, lại có một tòa thấp lùn sườn núi, trên sườn núi, đang có một người trung niên người, đứng chắp tay, mắt quang giống như đứng ở một nam một nữ kia trên thân. Một nam một nữ này, đúng là Hàn Lệ huynh muội, lúc này bọn họ, quần áo có chút lộn xộn, thần thái còn lại là ngưng trọng tột cùng, trốn chết thời gian dài như vậy, vẫn là bị vây lại, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không giải thích được, bản thân cũng không nhận ra những thứ này người, tại sao phải cuộn chặt bản thân hai người không thả. Nếu như bọn họ hiểu cái này nhất cử, đều là Mục Phong một tay tạo thành, không biết bọn họ sẽ thế nào nghĩ. Trốn a? Thế nào không trốn? Trung niên người châm biếm xem của bọn hắn hai người. Chúng ta không quen biết, các ngươi vì sao phải đuổi giết chúng ta huynh muội? Chúng ta đương nhiên là không quen biết, có thể các ngươi giết không đáng chết người, chỗ lấy các ngươi liền phải trả giá thật lớn. Giết không đáng chết người, mẹ nó, giết nhiều người như vậy, ai biết nói cái kia không nên giết. Hàn Lệ âm thầm chửi bới một tiếng, trên mặt nhưng mặt không đổi sắc nói, Hàn Mộ giết chết người đều là đáng chết người, tại sao không đáng chết vừa nói. Trung niên sắc mặt người lạnh lẽo, nói, liền coi như hắn đáng chết, các ngươi cũng không có tư cách giết, giết liền muốn chết. Uy, ngươi luôn miệng nói chúng ta giết không đáng chết người, dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết rốt cuộc là người nào đi, cho dù chết cũng phải để cho chúng ta tử cái hiểu chưa. Hàn Linh lập tức mở miệng, nàng cảm giác mình thật rất oan, không để hỏi minh bạch, nàng thế nào cũng không có yên tâm. Đã như vậy, vậy cho các ngươi tử cái minh bạch. Trung niên người không tin đun sôi con vịt còn bay được, nói, các ngươi giết qua một cái đón dâu người, hắn chính là ta Bắc Hoàng thành thiếu thành chủ, lần này các ngươi dù sao cũng nên yên tâm lên đường đi. Không biết là tên mập mạp chết bầm kia đi. Hàn Lệ huynh muội kinh ngạc liếc nhau, ngay sau đó lại là trái ngược nhau cười khổ. Hàn Lệ ám nói, ân công nói không sai, không nên phóng những thứ kia người đi, quả nhiên là đưa tới phiền toái. Đang ở Hàn Lệ hai người âm thầm suy tư thời điểm, tên kia trung niên người nhưng đột nhiên tiếng quát nói, động thủ. Trung niên người không hề động, mà Hàn Lệ huynh muội sau lưng 30 tên tu sĩ, còn lại là đồng loạt ra tay, 30 nói tia sáng, theo rực rỡ tia sáng, bắn thẳng đến hai người mà đến, tại này cổ cường liệt khí thế ở dưới, trên mặt đất cỏ xanh cũng đã bẻ gãy, phi dương chôn vùi. Tiến vũ. Hàn Lệ hai người đồng thời quát lớn lên tiếng, màu vàng đen tiến vũ đột nhiên xuất hiện, có thể tiến vũ cũng không có công kích đối thủ, mà là ảo ảo tụ tập đến hai người xung quanh, sau đó lại đột nhiên bạo phát, không phân phương hướng, không phân mục tiêu. Ngay sau đó lại là một tiếng tề hát, liệt tiên. Đang nói rơi, một thanh dài đến 20 trượng màu vàng đen kiếm quang, xuất hiện ở hai đầu người đẩy, hướng về phía trung niên người mãnh liệt chạm ở dưới. Chứng kiến khí thế kinh nhân công kích, trung niên người tuy là kim đan sơ kỳ, cũng là sắc mặt ngưng trọng, trước người hào quang lóe lên, một món viên hoàn trạng bản mạng pháp khí, nhanh chóng đón nhận màu vàng đen kiếm quang. Đụng chạm kịch liệt trong tiếng, nâng lên khắp bầu trời bụi bậm, ở nơi này bụi khói trong, hai bóng người cấp tốc ra, trốn hướng phương xa. Muốn chạy trốn. Quát nhẹ trong, trung niên người cũng là cấp tốc đuổi theo, mà 30 đạo thân ảnh cũng là không phân trước sau theo sát đi. Làm sao bây giờ? Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần trung nhân, Hàn Linh cũng là lo lắng vạn phân. Đối phương người thực sự quá nhiều, căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Hàn Lệ cười khổ một tiếng, chúng ta không thể liều mạng, chỉ có thể trốn, trốn nhất thời là nhất thời. Vừa nói, Hàn Lệ đưa tay về phía sau vung lên, mười mấy tấm các loại pháp thuật phủ, bắn nhanh sau mặt chúng nhân, cũng oanh nhiên bạo tạc. Những thứ này tuy là một ít đê giai phủ, Hàn Lệ cũng không có muốn mượn này đả thương địch thủ, chỉ là nghĩ hạ thấp bọn họ tốc độ truy kích, để cầu có thể khiến hai người thoát thân. Mẹ! Đuổi tại trước nhất mặt kim đan trung niên người, nhất thời chửi bới một tiếng, nhưng vẫn là vì tự thân gây một cái pháp thuật, sau đó xông thẳng tới. Ở sau thân thể hắn những thứ kia người, cũng là làm theo học dạng, nhưng những này cũng cần thời gian, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng đầy đủ đem khoảng cách kéo ra. Xanh thẳm không trung ở dưới, một thứ mấy mười người rất nhanh bay qua, có đuổi có trốn, thỉnh thoảng tại đuổi trốn giữa, còn có thể bộc phát ra như yên hỏa vậy rực rỡ, vì làm xanh thẳm không trung, tăng một tia màu sắc. Hàn Lệ huynh muội mỗi khi cảm thụ được khoảng cách gần hơn, hai người sẽ phất tay chốt vót ở dưới mười mấy tấm phủ, cũng may hai nhóm người trước cướp đoạt đồ đạc cũng không ít, miễn cương còn có thể duy trì bọn họ loại này lãng phí. Hàn Lệ hai người một lòng chạy trốn, nhưng đem sau lưng chúng nhân dẫn đến được tức giận lao nhanh, nhưng bọn họ cũng không có cách nào chỉ có thể biệt khuất tiếp tục đuổi. Nhưng bọn hắn cũng không phải không nhìn thấy hy vọng, chỉ vì Hàn Lệ hai người ném ra phủ, càng ngày càng ít, tần suất cũng càng ngày càng chậm, trung niên người cười lớn một tiếng. Ta xem các ngươi có thể có bao nhiêu phủ. Đang ở hắn tiếng cười còn đang vang vọng thời điểm, Hàn Lệ lại là hồi vung tay lên, hai nói tia sáng lại lần nữa bắn nhanh mà đến, trung niên người cơ cười một tiếng, liền phải cố kỹ trọng thi, có thể khi hắn thấy rõ hai nói tia sáng chân diện xem lúc, sắc mặt một thay đổi, mẹ, thật là đứa con phá của, linh khí cũng như thế nhưng. Linh khí tại tu sĩ kim đan trong mắt, mặc dù không phải rất quý trọng, nhưng cũng không phải vật vô dụng, liền tính bán lấy tiền cũng là có thể lấy bán hơn một cái giá tốt. Nói nhưng liền nhưng, như vậy thủ bút, sợ rằng ngay cả nhất dạng tu sĩ kim đan cũng không sẽ xa xỉ như vậy. Lãng phí là đáng xấu hổ, ta liền gắn gượng làm một chút tốt sự tình. Trung niên người ám nghĩ một phen, đưa tay đánh ra hai nói nguyên khí, hóa thành sợi tơ, trong nháy mắt cuốn lên hai thanh linh khí, cũng rất nhanh thu vào bản thân túi đựng đồ, sau đó, lại tiếp tục truy kích. Chứng kiến trung niên người hành vi, hắn sau mặt những thứ kia người, ào ào thầm mắng, mẹ, ăn thịt người, còn không cho chúng ta lưu khẩu thang. Tại sao không đi chết? Lần này dây dưa, khiến giữa bọn họ khoảng cách, thật là kéo ra không ít. Hàn Lệ hai người chứng kiến vừa rồi tình huống, trong lòng vui vẻ, là một người có yếu điểm, quả nhiên không sai, ngươi đã tham tài, ta đây liền tán tài. Suy nghĩ, thuận tay lại ném ra hai kiện linh khí, tên kia kim đan trung niên người quả nhiên vẫn là từng cái đem thu hồi, tốc độ cũng là hơi dừng lại một chút. Chứng kiến hắn quả nhiên như bản thân chấu nghĩ, Hàn Lệ hai trên mặt người lo lắng cũng thật là tiêu tán không ít, ít nhất nguy cơ trước mắt tạm thời giải trừ, còn như sau này làm sao bây giờ còn không có thời gian đi nghĩ. Song phương cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tại tu sĩ kim đan dẫn dắt ở dưới, một được 30 mấy người, đuổi bắt hai gã trúc cơ tu sĩ, nhưng lại đuổi trọn một ngày, hơn nữa giữa bọn họ khoảng cách, vẫn là không có chút nào bị kéo vào, cái này tính là gì, đùa sao? Mỗi khi khoảng cách song phương có chút gần hơn thời điểm, Hàn Lệ huynh muội liền phải từ nay về sau mặt ném lên hai thanh linh khí, để cho bọn họ đi thu, chỉ phải linh khí vừa ra tay, đối phương tốc độ quả nhiên sẽ dừng phía trên một rừng, khi linh khí ném xong, lại bắt đầu nhưng pháp khí, nói chung là nhất cử có thể bán lấy tiền, hết thể văng ra, đem tán tài hai chữ này, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà sau lưng tên kia kim đàn trung nhân người, cũng không phải vô tình người, Hàn Lệ hai người ném ra linh khí, toàn bộ tiến nhập miệng hắn túi, những pháp khí này hắn liền không từng cái thu lấy, dù sao vẫn phải vì thuộc hạ chừa chút không phải, cứ như vậy, phía sau hắn những thứ kia người cũng có thể kiếm chút dầu thủy, trong lòng cũng tính cân bằng một ít. Gọi là ăn người ta miệng nhuyễn, bắt người ta tay ngắn, đã bị người ta lễ vật cũng hầu như nên bày tỏ một chút không phải. Vì vậy, những thứ này trước đó vẫn là kêu đánh tiếng kêu giết song phương, nhưng bây giờ rất an ý đuổi trốn, tuy nhiên tốc độ bọn họ cũng rất nhanh, nhưng trên mặt bọn họ nhưng không có lo lắng, xem hắn nhẹ nhõm tự bản thân nhiên hình dáng, không biết, còn cho là bọn họ là đang du ngoạn đây. Bài này đến từ xem vương tiểu thuyết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 187, anh hồn chiến trường. Quỷ dị như vậy truy sát, bất chi bất giác lại duy trì liên tục một ngày, có lẽ là Hàn Lệ hai bên trong cơ thể nguyên khí tiêu hao duyên cớ, tốc độ bọn họ đã qua so với trước kia chậm rất nhiều, có thể phía sau hắn truy kích những thứ kia người, cũng là tràn đầy rất nhiều, giữa song phương khoảng cách, lại còn là xa như vậy, không có có một tia gần hơn dấu hiệu. Pháp khí nhưng xong, hai người cũng không tiện ngừng tay, đem còn giá trị một ít tiền đồ đạc, bất kể là linh dược vẫn là khoáng thạch, hết thảy không buông tha, toàn bộ văng ra. Mà sau lưng truy kích bọn họ người, cũng không chút khách khí, bọn họ là ai đến cũng không cự tuyệt, trung niên người trướng mắt, sẽ để lại cho sau mặt 30 người, tuy nhiên người nhiều cháo ít, nhưng mỗi người còn có thể thu hoạch một ít. Song phương truy trục chiến, để cho bọn họ quên mất thời gian, quên mất phương hướng, quên mất bọn họ vẫn là địch nhân, thậm chí đã qua quên mất người ở chỗ nào, làm địch nhân có thể làm được phân thượng này, cũng không thể không khiến người bội phục, ngũ thể đầu địa bội phục. Từ từ, bọn họ bay qua địa phương, càng ngày càng hoang vắng, thậm chí là đất cằn ngàn giảm, không có người ở, hơn nữa không trung bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt bạch sương mù, bắt đầu còn không quá rõ ràng, cũng không dẫn nổi chúng nhân chú ý, nhưng khi sương mù này càng ngày càng đậm, ánh mắt cũng nghiêm trọng chịu ảnh hưởng, cũng mà còn có một cổ nặng nề kiềm nén, bao phủ tại chúng lòng người bên trên. Hơn nữa, cái này cổ áp lực còn đang không ngừng tăng cường, cái này để cho bọn họ không được không dừng người, bắt đầu điều tra tình huống bốn phía, một phen tra xét sau đó, toàn bộ sắc mặt người cũng rốt cục ngưng trọng, bởi vì bọn họ không phát hiện gì hết, không có chút nào sóng sinh mệnh dấu hiệu. K. Đây là địa phương nào, thế nào cảm giác quỷ dị như vậy? Liên tục vài ngày bay được, khiến Hàn Linh sắc mặt, có chút trắng bạch, nhìn xung quanh, chân mày khẩn túc. Không biết nói. Nhưng ta cảm giác nơi này dường như có loại hoán khí. Hàn Lệ lắc đầu, lúc này hắn, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, không tốt đây là anh hồn chiến trường. Nói đúng là tên kia tu sĩ Kim Đan, lúc này trên mặt hắn, đầy kinh hãi. Hắn nói, khiến bên cạnh hắn 30 tên tu sĩ, sắc mặt to thay đổi, vẻ mặt kinh hãi, phảng phất là đụng phải cái gì làm bọn hắn sợ hãi sự tình. Hàn Lệ hai người quả thực kinh nghi liếc nhau, cuối cùng vẫn hiếu kỳ hỏi mấy vị đạo hữu, các ngươi nói anh hồn chiến trường là có ý gì? Trước đó còn là sinh tử tương hướng song phương, đảo mắt thì trở thành đạo hữu. Lời vừa ra khỏi miệng, những thứ kia trên mặt người kinh hãi, nhưng lại nhất tề biến mất. Đều là bất khả tư nghị nhìn Hàn Lệ hai người, xem hai người là mau cốt tùng nhiên, ngay cả bận bịu lùi bước mấy bước, cẩn thận xem của bọn hắn. Các ngươi không phải loạn thế chi địa người chứ? Không tệ. Vậy khó trách các ngươi không biết nói. Kim Đan trung niên người cũng không có có tâm tư lại đi tìm Hàn Lệ hai người phiền thoái, thở dài một tiếng, anh hồn chiến trường, chỉ là chúng ta nơi này phàm nhân, vì mảnh đất này đặt tên, nhưng chỉ có cái này theo phàm trong dân cư lưu truyền tới tên, nhưng lại thành tu sĩ chúng ta cấm địa. Đây thật là thiên lớn châm trọc. Trong truyền thuyết, hiện tại loạn thế chi địa, tại trước đây thật lâu là nhất phiến phồn hoa thế tục, nơi này có rất nhiều quốc gia, lẫn nhau liền nhau, lẫn nhau là địch, trong đó, tại đương thời nhất lớn một là tên là Thiên Vũ Hoàng Triều quốc gia, mà những quốc gia khác, chỉ có thể ở Thiên Vũ Hoàng Triều áp bách ở dưới, kéo dài hơi tàn. Nhưng vô luận là như thế nào cường thịnh cái gì thế lực, luôn có suy bại một ngày, mà Thiên Vũ Hoàng Triều suy bại, lập tức khiến cho xung quanh quốc gia hợp lực thảo phạt. Có thể kết quả nhưng không bằng những thứ kia quốc chủ tưởng tượng, Thiên Vũ Hoàng Triều mặc dù đã suy bại, nhưng nó kể ra lấy vạn năm tích lũy, nội tình cũng vượt từ toàn bộ người ngoài tưởng tượng. Nguyên bản lấy vì có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu, một tá chính là 10 năm, 10 năm không dừng chinh chiến, từ người kể ra lấy nghìn vạn lần, thậm chí nhiều hơn, mà nơi này chính là cuối cùng chiến trường chính, ở nơi này, quyết định Thiên Vũ Hoàng Triều diệt vong, cùng những quốc gia kia tổn thương nguyên khí nặng nề, cho đến chưa gượng dậy nổi, cũng theo đó chôn vùi tại bên trong dòng sông thời gian. Bản lấy vì kết thúc chiến đấu, sự tình liền triệt để xong, có thể làm toàn bộ người cũng không nghĩ tới là, mảnh này cuối cùng chiến trường, bởi lúc trước tử quá nhiều người, đọng lại oán khí thật lâu không tiêu tan, cuối cùng đưa tới, những thứ kia chết ở chỗ này chiến sĩ anh linh, cũng không có tiêu tán, cho đến thành vì hoan hồn. Tại sát phạt trong chết đi, ngưng tụ bọn họ lúc còn sống cường liệt chiến ý, như vậy linh hồn, không phải hoan hồn, mà là chiến hồn, chiến ý ngập trời linh hồn. Tiếng âm vang lên, một cái lơ lửng nữ tử, xuất hiện trước mắt mọi người, đúng là Phượng Thượng, lúc này nàng, trên mặt cũng tận là ngưng trọng. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Phượng Thượng, những thứ kia người nhất thời kinh hãi, kim đan trung niên người càng là kinh hô thành tiếng, Nguyên Anh, kỳ hoan hồn. Tiền bối, ngài thế nào xuất hiện? Hàn Lệ hai người cũng là cùng kêu lên hỏi. Phượng Thượng không có phản ứng những thứ kia người, mà là nhìn về phía Hàn Lệ hai người, trách cứ nói, công tử là cho các ngươi ra đến rèn luyện, không phải cho các ngươi muốn chết, các ngươi chạy trốn nhưng lại sẽ trốn đến nơi đây, ta lại không hiện thân, các ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết nói. Phượng Thượng không nói ra một phong tên, chính là không nghĩ bị những thứ kia người hiểu, mà Hàn Lệ huynh muội nhưng minh bạch, hai người thần sắc tối sầm lại, thấp giọng nói, xin lỗi. Hừ, các ngươi không cần hướng ta xin lỗi, rời đi nơi này sau đó, các ngươi lịch luyện cũng tuyên bố kết thúc, các ngươi hay là trở về hướng công tử thỉnh tội đi. Phượng Thượng không lưu tình chút nào răn dạy bọn họ một phen, sau đó, lại chuyển hướng những thứ kia người, lạnh giọng nói, ta vốn nên giết các ngươi, bất quá, xem ở các ngươi trước đó biểu hiện, ta cũng không so đo nữa, hiện tại các ngươi phải hợp lực phản hồi, ai dám có nhị tâm, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Kim đan trung niên người cười khổ một tiếng, cung kính nói, hầu lập, cẩn tuân tiền bối phân phó. Thừa dịp hiện tại thiên còn không có đen, các ngươi liền vội vàng đường cũ phản hồi. Nói xong, Phượng Thược lại xoay mình nhiên biến mất, lưu lại một quần hai mặt nhìn nhau chúng nhân. Chứng kiến Phượng Thược biến mất, hầu lập thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thế nào cũng thật không ngờ, bản thân đuổi vài ngày hai người, lại vẫn cất giấu như thế một cái át chủ bài, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, đồng thời cũng không khỏi bắt đầu suy tư. Phượng Thược trong miệng công tử rốt cuộc là người thế nào? Có khả năng phái ra Nguyên Anh kỳ hoan hồn người, không cần nghĩ cũng biết nói, tuyệt đối không phải nhất dạng người, càng nhớ hắn lại càng thấy được kinh hãi, không để lại dấu vết xem Hàn Lệ hai người một cái, lập tức đem trong mắt kính sợ, thật sâu ở nút. Vị đạo hữu này, nơi này tình huống, ngươi so với chúng ta quen thuộc, cũng là ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Hàn Lệ đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết, vì vậy liền đem quyền quyết định, giao cho Kim Đan Trung Nhân người, lại nói, nơi này cũng thuộc về thực lực của hắn mạnh nhất. Đạo hưu khách khí, đã đạo hưu mở miệng, hầu mẫu cũng liền không chối từ. Sau lực khách sáo một phen, nói tiếp nói, nơi này hoan hồn, không, là chiến hồn, bọn họ chỉ là tại buổi tối xuất động mới tương đối nhiều lần, còn như ban ngày, bọn họ giống như là sẽ không xuất hiện, mà bây giờ, chúng ta phải làm là được trước lúc trời tối, rời đi nơi này, nếu không, chúng ta đi liền không xuống. Vậy ta môn liền vội vàng theo đường cũ bay trở về, không phải được. Hàn Linh lập tức tiếp nói, ngay cả Phượng Thược cũng phải trịnh trọng lấy đối với địa phương, nàng có thể không nghĩ tại trong mặt ở lâu. Hầu Lập cười khổ một tiếng, nói, đối phàm nhân mà nói, mảnh này anh hồn chiến trường là có thể vào không thể ra, mà đối với chúng ta tu sĩ mà nói, là có thể bay đi vào, không thể bay đi ra ngoài. Cái gì? Hàn Lệ hai người cùng kêu lên kinh hô, đây là vì cái gì? Không biết nói. Cũng không có người hiểu, theo anh hồn chiến trường hình thành bắt đầu từ ngày đó. Chính là cái này dáng vẻ. Vậy ta môn thế nào đi ra ngoài? Chỉ có thể đi tới đi ra ngoài, hơn nữa còn phải trước lúc trời tối đi ra ngoài, mặc dù bây giờ chúng ta chỉ ở anh hồn chiến trường danh giới, nhưng màn đêm vừa xuống, nơi này chiến hồn vẫn có không ít sẽ ra tới hoạt động. Nhưng coi như là ban ngày, cũng có đụng phải chiến hồn khả năng, nếu như đụng phải, chúng ta phải không phát ra âm thanh tình huống ở dưới, đánh chết, chỗ lấy, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đến thời khắc này, song phương rốt cục đứng ở mặt trận thống nhất phía trên, một mặt là Phượng Thược bức bách, càng trọng yếu hay là bọn hắn người đang ở hiểm cảnh. Một được 33 người, tại không phát ra bất kỳ động tĩnh nào tình huống ở dưới, thiểu nhiên phản hồi, trên mặt tất cả mọi người đều là ngưng trọng tột cùng, mấy chục ánh mắt, đem xung quanh nhất cử toàn bộ thu hết vào mắt, không dám buông tha bất kỳ một góc hẻo lánh. Mặc dù bọn hắn là bước đi, nhưng tốc độ bọn họ có thể không chậm, như một đám lao nhanh tại trên thảo nguyên bầy sói, tại khắp bầu trời trong sương mù. Rất nhanh bay nhanh trước được. Tốt ở tại bọn hắn vận khí còn không tính quá xấu, bay nhanh một canh giờ, cũng không thấy trong truyền thuyết chiến hồn, cái này để cho bọn họ buộc chặt thần qua, hơi chút lỏng một ít. Thậm chí có ta người, bắt đầu thả lỏng cảnh giác, có thể Hàn Lệ huynh muội nhưng không dám chút nào thả lỏng. có thể khiến Phượng Thược trịnh trọng lấy đối với địa phương, hắn sao dám thả lỏng, chỉ yêu cầu khắc không hề rời đi nơi này, bọn họ tâm liền thả lỏng không xuống. Quả nhiên như thế, đúng lúc này, luôn luôn đi tuốt đằng trước mặt Hầu Lập, đột nhiên dừng lại, hai mắt co rút nhanh nhìn về phía trước, thấp giọng nói, mọi người cảnh giới, phía trước có tiếng động. Chúng nhân cả kinh, tốt ở tại bọn hắn phản ứng còn không tính chậm, một được 32 người nhanh chóng tản ra, lấy hình nửa vòng tròn trận thế, chậm rãi vây tiến lên, phía trước được hơn 10 trượng sau đó, ở trong tầm mắt bọn họ, rốt cục chứng kiến cái gọi là chiến hồn. Một được 10 người lấy một chữ sắp xếp, mặc áo giáp ngực giáp váy, cầm trong tay trượng tăng trưởng trường mâu, trong 10 người chỉ đầu lĩnh người có chứa mũ giáp, khắc cửu đầu người bộ phận không có phòng hộ, chắc là quân đội chế độ làm cho nhiên, tuy nhiên, những thứ này áo giáp cũng như thân thể bọn họ giống như hư huyễn. Tại mỗi người hư huyễn chung quanh thân thể, còn có một cổ dòng khí màu xám, đang phun ra nuốt vào co giãn, nhưng đó cũng không phải hoàn khí, mà là chiến ý, cũng theo một cổ sơ xác tiêu điều khí tức, như trên chiến trường chiến sĩ, xét ở từ hậu đả, khiến người nhiệt huyết sôi trào, khiến người trong lòng run sợ. Chỉ vì bọn họ lúc còn sống phàm là người, chỗ lấy bọn họ không có linh thức, chỉ có thể dựa vào bọn hắn hai mắt cùng trực giác, nhất là bọn họ trực giác, đó là ở trên chiến trường trải qua sinh tử vật lộn sau đó, mới hình thành trực giác, đối với bọn hắn mà nói, tin tưởng trực giác xa lớn xa hơn tin tưởng con mắt. Đang ở Hàn Lệ nhất hành nhân phát giác bọn họ thời điểm, cái này 10 tên chiến hồn cũng đột nhiên dừng lại, đều là cẩn thận nhìn bốn phía, xem bọn hắn lúc này hình thái, cùng thật người không có gì điểm khác. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 188, chiến hồn. Ở nơi này 10 tên chiến hồn, có chút kinh nghi bất định thì sao, theo bọn họ phía trước đột nhiên bắn nhanh mà đến mấy chục nói tia sáng, tên kia đầu đội khôi giáp đầu lĩnh người, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cũng nâng tay lên trong trường mâu, sau lưng cửu người cũng tại đồng nhất thời gian nâng cao trong tay trường mâu, một cổ mắt trần có thể thấy cường liệt chiến ý, ngưng tụ ở tại bọn hắn trường mâu ở trên. 10 người cùng kêu lên giống to hơn, thanh âm đủ, như nhất người hô lên, 10 chỉ trường mâu đồng thời rơi ở dưới, 10 cỗ cường liệt chiến ý cũng lập tức công ra, tại nên hướng những thứ kia tia sáng thời điểm, nhanh chóng tụ tập thành một cổ càng thêm kinh nhân chiến ý, liên tục đánh bại mấy nói tia sáng, nhưng bởi tia sáng quá nhiều, chiến ý cuối cùng chôn vùi tại trong ánh sáng. Nhanh! Vội vàng giết bọn hắn. Hầu Lập quát lên một tiếng, 33 người phát huy ra từng người tốc độ nhanh nhất, nhằm phía 10 tên chiến hồn. Chứng kiến công kích mình bị phá, 10 người lại lần nữa giống to hơn, đồng dạng động tác, đồng dạng công kích, đồng dạng chiến ý, lại lần nữa tấn công về phía còn lại những thứ kia tia sáng. Liên tục vài lần sau đó, Hàn Lệ nhất đi người công kích bị toàn bộ đánh tan, lúc này bọn họ cũng rốt cục tới gần 10 tên chiến hồn, lại cũng không đoái hoài tới có hay không kinh động hắn người, nhất đi 33 người đồng thời động thủ, các loại pháp thuật, tề lực gặt hái, ào ào đập về phía 10 tên chiến hồn. 10 tên phàm nhân hình thành chiến hồn, có thể đem 33 tên tu sĩ công kích đánh bại, đã là để cho Hàn Lệ bọn họ cảm thấy kinh hãi, chỗ lấy bọn họ không dám nương tay. Mà 10 tên chiến hồn, cảm thụ được tự thân nguy cơ, 10 người ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân chiến ý cấp tốc tăng vọt, cũng trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, có lẽ là ngưng tụ bọn họ toàn bộ chiến ý, để cho bọn họ vốn là hư huyễn thân thể, thay đổi được càng thêm mờ nhạt, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Không tốt mau lui lại, bọn họ là tại tự bạo. Tu sĩ Kim Đan nộ quát một tiếng, thân thể cấp tốc lùi bước, hắn nói, để những người khác người tủng nhiên kinh hãi, còn nhớ được công kích, xem ai lui nhanh đi. Bọn họ lui nhanh, có thể chiến hồn tự bạo nhanh hơn, một tiếng kịch liệt vang tiếng vang lên, một cái vòng tròn sóng xung kích, nhanh chóng khuyết tán ra, có vài tên lui chậm tu sĩ, nhất thời miệng phun tiên huyết, ném bay ra ngoài, mà Hàn Lệ huynh muội là cảm giác mình bị đồng cấp tu sĩ hung hăng công kích một lần, sắc mặt nhất thời trở nên có chút trắng bạch. Mạnh mẽ lớn sóng xung kích, đem không trung mê vụ, đều chém gió mở nhạt rất nhiều, vài tên không may tu sĩ, sắc mặt trắng bạch từ dưới đất bò dậy. Đáng tiếc không có thời gian để cho bọn họ dưỡng thương. Hầu Lập gấp nói, nơi này tiếng động, sợ rằng đã qua kinh động cái khác chiến hồn, chúng ta đi nhanh lên, nhớ kỹ chúng ta bây giờ có thể bất chiến liền bất chiến, chạy trốn nhất trọng yếu. Nói xong, cũng không để ý hắn người thế nào, bản thân liền trước đi. Không nghĩ tới, chỉ là mấy cái phổ thông chiến hồn, nhưng lại liền khó đối phó như vậy. Hàn Lệ trong lòng cười khổ, nhưng thân thể nhưng không có chậm trễ, cùng Hàn Linh đồng thời cấp tốc đi. Chiến hồn tuy nhiên không giống tu sĩ như vậy tự bạo đan điền, nhưng chiến hồn có thể mang tự thân linh hồn, toàn bộ thiêu đốt thành chiến ý, phát ra đòn đánh mạnh nhất, cùng tu sĩ tự bạo cũng không có gì điểm khác. Đây cũng là chiến hồn tuy là phàm nhân sau khi chết linh hồn, vẫn còn có thể để cho tu sĩ như vậy kinh sợ nguyên nhân. Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không lâu sau, mảnh này đống hỗn độn không chịu nổi địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đồng dạng hư huyễn thân thể, đồng dạng áo giáp da thân, chỉ là so với trước kia những thứ kia chiến hồn, yêu cầu ngưng thật rất nhiều, áo giáp cũng hoa lệ không ít, lánh khóc ánh mắt, ở trong sân đảo qua sau đó, nhìn Hàn Lệ Nhất đi người phương hướng rời đi, quỷ dị cười. Một đám tôm thước nhỏ, liền để cho các chiến sĩ, nhẹ nhõm một chút đi. Nói xong, cái này người cũng không có đuổi hướng Hàn Lệ bọn họ, mà là đi lẫn nhau phương hướng ngược lại đi, đối với hắn mà nói, Hàn Lệ Nhất đi người còn không đáng cho hắn xuất thủ. Trải qua lần chiến đấu này sau đó, Hàn Lệ liền phát hiện, trên đường nhìn thấy chiến hồn, thật sự nhiều lên, mỗi một đội vẫn là 10 chiến hồn, trang phục cũng trước đó một đội kia một số gần như tương đồng. Bọn họ 33 người, hiện tại cũng học ngoan, Ninh có thể chờ thêm một chút, để cho những thứ kia chiến hồn đi qua, cũng không dám đơn giản động thủ. Khi bọn hắn tránh qua một lần tuần tra chiến hồn, cảm thụ được càng ngày càng tới gần anh hồn chiến trường danh giới, nhưng bọn hắn sắc mặt nhưng càng ngày càng ngưng trọng, chỉ vì thiên liền yêu cầu đen. Hơn nữa theo sắc trời dần tối, xuất hiện chiến hồn cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ trốn tránh cũng càng ngày càng chật vật, nhiều lần, cũng suýt nữa bị chiến hồn phát giác, tốt ở tại bọn hắn phản ứng rất nhanh. Bọn hắn bây giờ, thật muốn tránh tại một chỗ, cũng sẽ không đi ra, như thế hết hồn trốn tránh, để cho bọn họ tâm thần chặt lại thả lỏng lại chặt, khỏi nói nhiều khó chịu. Đi thôi, không thể đợi thêm. Hàn Lệ hai người có thể không nghĩ vĩnh viễn lưu lại nơi này, nói với Hầu Lập một tiếng, liền song song vội và đi. Bọn họ phải sống đi ra ngoài, bởi vì làm, hai người bọn họ không nghĩ để cho Mục Phong thất vọng, cũng không nghĩ để cho mình thất vọng. Ở tại bọn hắn vạn phân cẩn thận ở dưới, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm càng chạy càng xa, khi bọn hắn linh thức tìm được mê vụ bên ngoài, xanh un tươi tốt thế giới thì, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mỉm cười, đó là kiếp sau dư sinh vui sướng. Chỉ là, bọn họ vui sướng không có dừng lưu quá lâu, đang lúc bọn hắn chạy về phía trước mắt quang minh lúc, tại hai phe bọn họ, trong nháy mắt dâng lên kể ra nói cường liệt chiến ý, so với trước kia bọn họ gặp phải chút nào không yếu, cũng bắn nhanh bọn họ mà tới. Không được, chúng ta bị phát hiện. Hàn Lệ kinh hô một tiếng, bay nhanh thân thể, nhưng không có dừng ở dưới, ngược lại là càng ra nhanh chóng phóng về phía trước, bọn họ phải thừa dịp cùng với chính mình còn không có bị chiến hồn vây quanh xung ra, nếu không, kết quả khó lấy dự liệu. Nhưng tại trong bọn họ, còn có mấy người đang trước đó trong chiến đấu, đã cam chịu tổn thương. Hơn nữa luôn luôn không có được đầy đủ tu dưỡng, vào giờ khắc này bọn họ xu hướng suy tàn rốt cục hiện hiện ra, rơi vào cuối cùng bọn họ, mắt thấy liền không còn cách nào tránh thoát hai bên mà đến công kích. Trên mặt bọn họ ngoan sắc thoáng hiện, cấp tốc dừng người, ngưng ra tự thân hiện nay công kích mạnh nhất, đón nhận vài cổ chiến ý công kích, bọn họ mặc dù dũng khí khả ra, nhưng kết quả nhưng không như ý muốn. Mỗi một cổ chiến ý đều là ngưng tụ 10 tên chiến hồn lực lượng, như thế nào bọn họ có thể đơn độc ngăn cản, pháp thuật trong nháy mắt bị phá. Chiến ý tới người, chênh lệch thật lớn, để cho mấy người căn bản phản ứng không kịp nữa, chiến ý tập kích thân, mấy thân thể người nhất thời cứng đờ, ngay sau đó, thân thể bọn họ tựa như bị phong hóa ngàn vạn năm, gió thổi, hôi phi yên diệt. May mắn tránh thoát cái này một lớp tập kích Hàn Lệ chúng nhân, cũng cảm thụ được sau lưng mấy nhân tình huống, cái này để cho bọn họ sắc mặt ngưng trọng trong còn lưu có một tia kinh sợ, vài tên trúc cơ tu sĩ, cứ như vậy bị giết, cái này nói rõ ràng, đổi lại bọn họ, kết cục cũng là giống như. Chỗ lấy bọn họ lại không dám dừng lưu, Hầu Lập xung trận ngựa lên trước bay nhanh tại trước nhất mặt, Hàn Lệ huynh muội theo sát phía sau, lại sau mặt chính là 25 tên trúc cơ tu sĩ, bọn họ lấy tiêm trận hình mũi rồi thế, theo đối với sinh mạng khát vọng, nhằm phía trước mắt quang minh. Đang lúc bọn hắn cho là mình liền muốn xông ra, cái này còn không có hình thành vòng vây lúc, tại trước mặt bọn họ, cũng chính là anh hồn chiến trường danh giới, một loạt chiến hồn, nhưng đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, chừng 50 tên chiến hồn, đều là thờ ơ nhiên xem của bọn hắn. Kim đan trung niên người hai mắt co rút nhanh, bay nhanh thân thể không dừng, nhanh chóng gọi ra bản mạng pháp khí, vòng tròn pháp khí tản mát ra bức nhân khí thế, lóe lên ra. Đang ở hắn bản mạng pháp khí xuất kích thời điểm, một hàng kia chiến hồn, nhất tề bước lên trước, trong tay trường mâu nâng lên, đồng thời hét lớn một tiếng, chạm. 50 nói chiến ý, ở tại bọn hắn bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài đến 50 trượng to đao, hướng về phía vòng tròn pháp khí chém vụt mà xuống, tiếng oanh minh vang lên, vòng tròn pháp khí theo tiếng trở ra. Hầu Lập sắc mặt một bạch, khoe miệng cũng có một tia máu tươi chảy ra, trong mắt càng là kinh hãi không thôi. Mà chuôi này chiến ý to đao, chỉ là tia sáng tối sầm lại, liền tiếp tục hướng về chúng nhân chạm ở dưới, nhất đi người bay nhanh thân thể, không được không dừng ở dưới, cũng rất nhanh né qua một bên, chiến ý to đao thất bại, nâng lên một đám bụi trần. Bụi bầm chưa tán, mấy bóng người liền nhanh chóng lao tới, cũng hướng bỏ qua trước mặt một loạt chiến hồn, muốn được đột phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa lao ra bụi bặm trong nháy mắt, theo một hướng khác, lại là mấy nói chiến ý hồng thủy, cuốn tới, kinh hô vang lên, ngay sau đó chôn vùi, lại là mấy thân người chết. Đến đây, những thứ kia còn muốn mượn bụi bẩm bao phủ chạy trốn người, dù sao vẫn tính buông tha trong lòng may mắn, an tĩnh ngây người ở trong bụi bặm, không nói không động. Mà những thứ kia chiến hồn cũng không có tiếp tục công kích, phảng phất là đang đợi bụi bẩm tán đi, hay hoặc giả là suy nghĩ nhiều đùa một hồi. Sau một lát, rốt cục lộ ra Hàn Lệ Nhất đi còn sót lại 20 người, khi bọn hắn thấy rõ tình huống chung quanh sau đó, ngưng trọng vẻ mặt nhiều vẻ khổ sở, bởi vì bọn họ đã qua bị bao vây. Chung quanh, có một loạt chiến hồn, mỗi một hàng 50 người, chọn 200 tên chiến hồn, gắt gao đưa chúng nó vây ở chính giữa, ở tại bọn hắn tĩnh mịch trong ánh mắt, nhưng lại toát ra một tia nhân tính hóa trêu tức. Mỗi một hàng chiến hồn trong, có 5 tên đầu lĩnh người, lúc này bọn họ ào ào mở miệng, nhưng cũng không phải đối Hàn Lệ bọn họ, mà là lẫn nhau trao đổi. Bọn họ thanh âm mặc dù rất rõ ràng, phát ra ia ia thanh âm, Hàn Lệ Nhất đi người ai cũng nghe không hiểu, hãy nhìn đến bọn họ càng nói càng hưng phấn biểu tình, Hàn Lệ thì có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên như thế, khi bọn hắn trao đổi xong tất sau đó, tứ phương chiến hồn, trong đó có 10 người, ào ào nâng tay lên trong trường mâu, 10 cỗ chiến ý ngưng tụ thành một cổ, 4 phương 8 hướng, 4 cổ dung hợp sau chiến ý, đồng thời tấn công về phía Hàn Lệ Nhất đi người. Không tốt 20 người nhanh chóng làm thành một vòng, lưng vào trong, tướng mạo những thứ kia chiến hồn, phân đừng đón nhận từng người phương hướng công kích, từng phương hướng công kích, chỉ là 10 tên chiến hồn ngưng tụ chiến ý công kích, cũng mạnh mẽ thái quá, bọn họ vẫn là rất nhẹ nhàng loại kem xuống. Có thể lần công kích này vừa qua khỏi, lại là 4 cổ chiến ý cấp tốc công tới, chỉ là đổi 10 người mà thôi, Hàn Lệ bọn họ bất đắc dĩ, lại lần nữa ngưng ra pháp thuật, ngăn cản bọn họ công kích. Công kích vừa qua khỏi, lại là công kích ra, cứ như vậy, tổng cộng 200 tên chiến hồn, mỗi một lần xuất động 40 người, thay phiên không gián đoạn công kích, để cho Hàn Lệ Nhất đi người căn bản không dừng được, chỉ có thể lần lượt bị động ngăn cản. Đến bây giờ, chúng nhân cũng rốt cục minh bạch, những thứ kia chiến hồn ý đồ chân chính, cũng không phải nghĩ trực tiếp giết bản thân, mà là đang đùa giỡn bản thân. Mẹ! Bọn họ đây là trêu chọc ta môn. Một người nhịn không được mắng to lên tiếng, tuy là khiến cho chúng nhân cộng minh, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Vương! Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 189, chạy ra chiến trường. Những thứ này chiến hồn nếu như là chen nhau lên, thực sự có thể đưa bọn họ tất cả mọi người chém giết tại chỗ, nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, đúng như người kia theo như lời, bọn họ đây là trêu chọc ta môn. Tiếp tục như vậy, chúng ta nguyên khí chẳng mấy chốc sẽ hao tổn xong, hơn nữa còn không có thời gian khôi phục, cuối cùng vẫn yêu cầu chôn thây ở đây. Làm sao bây giờ? Yêu cầu không chúng ta cùng bọn họ liều mạng, ngược lại cũng là một cái chết. Có người muốn được quyết đánh đến cùng, ngược lại đều là một cái tử, không bằng cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nói cũng vậy, yêu cầu không phải xông lên phía trước, tới một tự bạo, nói không không chừng có thể nổ ra một lỗ hổng, để cho chúng ta chạy thoát. Sau khi trở về, ta sẽ vì ngươi lập cái lớn lên sinh bài vị, mỗi ngày vì ngươi thắp hương cầu khẩn, như thế nào? Lập tức có người đầu độc. Cút mẹ mày đi, lão tử đều chết, còn phải trưởng thành bài vị có chó má dùng. Mẹ nó, cái này đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình nói đùa, có chút thời gian, các ngươi còn không bằng phải nghĩ thế nào thoát thân đây. Người nào không nghĩ thoát thân, có thể ngươi nhìn đối phương một cái chừng 200 người, mà chúng ta chỉ 20 người, chọn thập bội chênh lệch, bọn họ không có lập tức đem chúng ta đánh giết, đã rất cho chúng ta mặt mũi. Mặt mũi? Chó má mặt mũi, ngươi nếu như thấy cho ngươi rất có mặt mũi, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện, xem có thể không thể thả chúng ta đi qua, trở về, ta mời ngươi ăn cơm. Hừ, lao tử không đói bụng. Bọn họ có thể ở trong nguy cơ, vẫn còn ở thẳng thắn nói, không thể không bội phục bọn họ tâm tính mạnh mẽ lớn. Nghe của bọn hắn nói, Hàn Lệ hai người rất muốn cười, nhưng thế nào cũng không cười nổi đến, Hầu Lập còn lại là nộ quát một tiếng, đủ. Xem các ngươi một chút hùng dạng, các ngươi liền không thể chính qua một điểm, phải nghĩ thế nào thoát thân. Hàn Lệ trong lòng hơi động, Trương Đạo Hữu, bọn họ công kích còn không tính rất mạnh, chúng ta cũng không cần đem toàn bộ người dùng tới. Phân ra một nửa trước đi nghỉ ngơi, một nửa kia ngăn cản, sau đó tới hồi thay đổi, ngươi thấy thế nào? Ý này rất tốt. Tổng cộng 20 người, lập tức phân ra một nửa người, tiến nhập trong vòng, bắt đầu khôi phục tự thân nguyên khí, mà đổi thành bên ngoài 10 người, là tiếp tục ngăn cản chiến hồn công kích, tuy nhiên áp lực tăng thêm không ít, nhưng miễn cưỡng còn có thể bảo trì sống yên ổn với nhau không có sự tình. Bọn họ hành vi, để cho những thứ kia chiến hồn hơi bị sững sờ, bọn họ tuy nhiên còn có một chút linh trí. Nhưng cùng chân chính nhóm người ở giữa, vẫn có không ít chênh lệch, bọn họ không minh bạch, trước mắt con mồi, đến cùng muốn làm gì. Bọn họ linh trí mặc dù sai, nhưng cũng không phải người ngu, khi thấy Hàn Lệ Nhất đi người, qua lại đổi qua vài lần sau đó, bọn họ rốt cục minh bạch. Vì vậy, những thứ kia đầu lĩnh người, chi chậm chậm sau khi trao đổi, vốn chỉ là 10 người nhất công kích chiến hồn, nhất thời gia tăng gấp đôi, 10 người tăng thêm đến 20 người, cái này để cho Hàn Lệ nhất đi sắc mặt người to thay đổi, tất cả mọi người nhanh chóng vây chúng chỗ, toàn lực đón nhận đối mặt công kích. Nhưng là bọn họ nguyên khí trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao, sớm đã không bằng lúc trước, lực công kích cũng trái ngược nhau yếu rất nhiều, này tiêu tan kia lớn lên ở dưới, cuối cùng không có thể ngăn cản chiến hồn công kích. Tản ra, Hàn Lệ hét lớn một tiếng, 20 người làm thành vòng tròn, nhất thời thay đổi được phá thành mảnh nhỏ. Mà bốn nói công kích, mặc dù không có công kích song trên người bọn họ, nhưng ở chính giữa đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh, mà là nổ hòa vào nhau, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Thấy như vậy một màn toàn bộ người, đều là sắc mặt lớn thay đổi, trước đó, ngưng tụ 50 tên chiến hồn công kích, liền có thể mang tu sĩ kim đan bản mạng pháp khí đẩy lùi, mà đây chính là ngưng tụ 80 tên chiến hồn công kích, lực công kích có thể nghĩ. Không chỉ là Hàn Lệ bọn họ kinh sợ, liền ngay cả này chiến hồn, cũng sắc mặt lớn thay đổi, bọn họ cũng thật không ngờ, bản thân trong lúc vô tình, nhưng lại làm như thế một cái đồ chơi, 200 tên chiến hồn, nhanh chóng lùi về phía sau, để tránh khỏi bị liên lụy. Mà ở Hàn Lệ trước mặt một hàng kia chiến hồn, vốn là tại anh hồn chiến trường danh giới, bọn họ không thể lùi bước, chỉ có thể đi hai bên tản ra, ngăn trở Hàn Lệ nhất đi người đường, rốt cục thay đổi được thông. Thế nhưng, Hàn Lệ nhất đi người cũng là bốn phương tám hướng bỏ trốn đều có người căn bản không kịp lại lần nữa chuyển hướng, có thậm chí cũng không biết, đường đã bị đả thông. Hầu Lập còn lại là trên mặt mừng như điên, hắn đúng lúc là đối mặt lối ra phương hướng, hơn nữa hắn chạy trốn phương hướng cũng chính là nơi này, thiếu chiến hồn ngăn cản. Hắn liền có thể lấy thuận lợi ly khai anh hồn chiến trường, còn như những thứ kia người chết sống, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Mà Hàn Lệ huynh muội chạy trốn phương hướng, mặc dù cùng lối ra không phải tương phản, nhưng cũng không phải là đối diện. Khi bọn hắn chứng kiến đường một tá thông, thân thể bọn họ, cấp tốc nhất chuyển, hướng thông lộ, bay đi. Đúng lúc này, cái này ngưng tụ 80 người công kích, rốt cục bạo phát. Một tiếng nặng nề tột cùng tiếng oanh minh, một cái cường liệt tột cùng vòng tròn ba văn, trong nháy mắt khuyết tán. Những thứ kia trốn được chậm tu sĩ, tại đây vòng tròn ba văn ở dưới, trong nháy mắt bị chôn vùi, thậm chí không có hét thảm một tiếng. Mà Hàn Lệ huynh muội bọn họ bởi vì làm mạnh mẽ đi chuyển hướng, liền cái này dây dưa trong nháy mắt, để cho bọn họ cuối cùng vẫn không có thể tránh được một kiếp, đang ở ba văn tới người chốc lát, ở tại bọn hắn phía sau lưng hiện lên nhất đạo, nhạt màu xám cho nhạt tia sáng, nhưng hai người hay là trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, bị ném bay ra ngoài. Đang ở Hàn Linh bị ném trong nháy mắt, luôn luôn sống ở trong ngực hắn hồn binh vô hồi, thiểu nhiên không tiếng động bắn ra, phương hướng đúng là những thứ kia chiến hồn nơi ở. Ha ha ha! Lao tử rốt cục còn sống xuất hiện. Lúc này, tại anh hồn chiến trường bên ngoài mặt, nhất đi ngũ người đứng ở bên ngoài mặt, bốn người nằm dạp trên mặt đất, nhất người đứng lặng lặng, bọn họ trốn chết phương hướng đúng là cửa ra, chỗ lấy bọn họ mới có thể thuận lợi trốn tới. Cái này bốn người tuy là chạy ra, nhưng cũng là thương thế không nhẹ, nhưng cùng sinh mệnh so sánh. Chút thương thế này căn bản không coi vào đâu. Ngay cả Hầu Lập cũng là ngực nhuốm máu, hiển nhiên là thụ thương, bất quá ở đây chỉ hắn nhất người còn có thể đứng, không có bị trọng thương. Mà tại bên cạnh bọn họ, còn có một nam một nữ hiện lặng té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bọn họ lưng, đã là máu thịt bé bét, thế nhưng nhỏ yếu hô hấp, nói rõ ràng bọn họ còn chưa chết. Còn như những thứ kia không có trốn tới người, dù cho không có ở nhất đợt công kích trốn vùi, cũng tuyệt đối không còn cách nào còn sống xuất hiện. Các ngươi vội vàng khôi phục nhất ở dưới, chúng ta yêu cầu mau ly khai nơi này. Vậy bọn họ đâu? Nhất người chỉ hôn mê Hàn Lệ hai người. Hầu Lập phức tạp xem bọn hắn một cái, thờ ơ nhiên nói, chúng ta liền khi bọn hắn tử, sau khi trở về, chúng ta đã nói bọn họ tiến nhập anh hồn chiến trường, chúng ta chưa cùng đi. Tuy nhiên song phương qua lại ẩu đả qua, nhưng sau lực bọn họ chỉ là phụng mệnh đi sự tình. Hơn nữa, trước đó song phương còn đồng tâm hiệp lực qua, càng trọng yếu Hàn Lệ trên người của hai người. Còn có một cái nguyên anh kỳ hoan hồn, bản thân liền tính muốn động thủ, cũng không có lá gan đó. Phải. Bốn người cũng không nói nhiều, ngay tại chỗ bắt đầu điều tức. Sau một lát, bốn sắc mặt người đỡ, ngũ người nhìn xuống đất phía trên hôn mê hai người một cái, liền bay khỏi nơi đây. Đang lúc bọn hắn sau khi biến mất không lâu sau, theo anh hồn chiến trường trong, nhất đạo màu xám cho nhạt tia sáng bắn ra, cũng ẩn vào Hàn Linh trên thân, một cô gái cũng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ, nhìn hôn mê hai người, cười nói. Mục Phong tuy nói không để cho ta xuất thủ vội vàng các ngươi, nhưng đem ta ở lại các ngươi bên người, chính là không muốn xem các ngươi đi tìm chết, trải qua lần này, các ngươi cũng có thể thành lâu một chút. Phượng Thược nhìn một chút trước mặt anh hồn chiến trường, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, lần này thu một ít chiến hồn, nói vậy Mục Phong lại rất ưa thích cái chỗ này. Nói xong, liền quần quật nổi lên trên mặt đất hai người, nhanh chóng rời đi, anh hồn chiến trường cũng rốt cục khôi phục yên lặng. Công tử, ta đạt đến luyện khí hậu kỳ. Thanh Thanh chạy đến Mục Phong trước mặt, tràn đầy mừng rỡ nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Ừ, rất tốt. Mục Phong cười cười, nói, bất quá, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, ngươi đi theo ta, lại gặp thường đến nguy hiểm, chỗ lấy ngươi nhất định phải có tự bảo vệ mình thực lực. Thanh Thanh nhớ ở dưới. Đúng. Thúc thúc ngươi không đem ngươi thế nào chứ? Nhớ tới khuya ngày hôm trước, bản thân chính lúc hướng dẫn Thanh Thanh lúc thời điểm tu luyện, không nghĩ tới Dương Lão Thất lại đột nhiên xuất hiện, tại chỗ liền đưa bọn họ hai bắt tại trận. Chứng kiến bản thân chất nữ, khuya khoắt cùng cái kia mạch sinh người tư hội, Dương Lão Thất tức giận tại chỗ liền bạo phát, mặc cho Thanh Thanh giải thích thế nào, Dương Lão Thất chính là không nghe, mà Mục Phong cũng chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó, tiếp thu Dương Lão Thất tức giận thanh tẩy. Mục Phong cùng Thanh Thanh tuy nhiên tự nhận là trong bạch, nhưng một cái cô gái đẹp cùng một thanh niên tại khuya khoắt tư hội, nói ra người nào sẽ tin tưởng, Mục Phong bản thân cũng không tin, hơn nữa là Dương Lão Thất, chỗ lấy Mục Phong cũng không có để ở trong lòng. Đây là nhất một trưởng bối văn thơ đối ngâu nữ quan tâm, Mục Phong cũng không tiện chỉ trích. Cuối cùng tại Thanh Thanh mạnh mẽ kéo cứng răn kéo ở dưới, mới tính đem lửa giận ngút trời Dương Lão Thất cho tốn trở về. Hơn nữa ngày thứ hai Thanh Thanh liền chưa ra, hiển nhiên là bị trông coi lên. Nghe được Mục Phong nhắc lên ngày hôm trước sự tình, Thanh Thanh yêu kiểu trên gương mặt tươi cười, nhất thời nhiều vẻ lúng túng, nói, xin lỗi công tử. Thúc thúc ta không phải có ý định, ngài đừng để trong lòng. Không có sự tình. Thúc thúc ngươi tâm tình. Ta có thể lý giải. Mục Phong cười cười, tiếp tục nói, hôm nay ngươi thế nào xuất hiện? Kể từ sau ngày đó, ta liền bị bọn họ thay phiên thoạt nhìn, một bước cũng không thể rời nhà, thực sự không có cách nào ta liền đem ta theo công tử học nghệ sự tình, hướng bọn họ nói rõ. Thanh Thanh vụng trộm xem Mục Phong sắc mặt, thấp giọng nói, công tử, ngài sẽ không trách ta chứ? Ngược lại sớm tối cũng được để cho bọn họ hiểu, hiện tại nói cho bọn hắn biết, cũng không có không có thể. Đa tạ công tử. Thanh Thanh lo lắng lập tức đổi thành kinh hỉ, ngay sau đó nói, thúc thúc ta hiểu cái này sự tình, liền để cho ta thay hắn hướng công tử xin lỗi. Ta nói, công tử đại nhân có đại lượng, không có tính toán, thúc thúc ta cái này mới yên tâm. Trải qua hai nhiều người nguyện tiếp xúc, Thanh Thanh tại Mục Phong trước mặt, có thể lấy nói thoải mái, không giống lúc trước sợ hãi rụt rè, Thanh Thanh hân hoan, để cho Mục Phong tâm tình cũng thật là tốt không ít. Công tử, bên trong cơ thể ngươi tổn thương, nhiều sao? Đã không còn đáng ngại. Nhưng còn cần một đoạn thời gian, mới có thể triệt để khỏi hẳn. Mục Phong chứng kiến nhẹ nhàng quan tâm, cười nói, những việc này, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần mau chóng tăng thực lực lên là được. Đối Thanh Thanh mà nói, lần này ngoài ý muốn bị Dương Lão Thất phát giác, nhưng ngược lại để cho nàng không nữa lén lút buổi tối xuất hiện, ngay cả ban ngày, Thanh Thanh cũng là cả ngày không quay về, mỗi một lần đi tới bên hồ sau đó, cũng chỉ là cùng Mục Phong đơn giản đánh lên vài tiếng bắt chuyện, sau đó liền khoanh chân tại trong tụ linh trận, yên tâm điều tức. Xem vong tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 190, mấy người hội hợp. Lại là mấy ngày trôi qua, tinh sắc bên hồ, một nam một nữ hiện lặng khoanh chân ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, tại nữ tử xung quanh, còn có nhàn nhạt vũ khí lượn lờ, để cho cái này cô gái xinh đẹp tăng thêm một tia linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp. Nam tử liền lộ vẻ được bình thường rất nhiều, không có khí thế kinh người, không có tuấn lãng bề ngoài, không có hoa lệ trang phục. Hết thể đều là như vậy bình thường là nổi bật như vậy. Ở nơi này mỹ lệ trong yên tĩnh, một đoàn màu xám cho áng mây, đột nhiên bay qua, tại Mục Phong bầu trời ngừng lại nhất ở dưới, cũng cấp tốc rơi ở dưới. Luôn luôn nhắm mắt tính tư Mục Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, các ngươi trở lại. Vân vụ tán đi, xuất hiện một cô gái bóng dáng, ở tại chân ở dưới còn có hai cái hôn mê nam nữ, đúng là Phượng Thược ba người. Nghe được Mục Phong nói, Phượng Thược du nhiên nói, hơn hai tháng không thấy, ngươi qua rất thích gì sao? Tại xinh đẹp như vậy địa phương, bên người còn có xinh đẹp như vậy nữ tử làm bạn, để cho người ước ao à. Mục Phong mỉm cười, nhìn một chút hôn mê Hàn Lệ huynh muội, nói, bọn họ biểu hiện như thế nào đây? Còn đi. Chỉ là, bọn họ vận khí không là rất tốt, xông vào một cái bọn họ không còn cách nào đối mặt địa phương. Ồ, địa phương nào? Anh hồn chiến trường. Chứng kiến Mục Phong trong mắt nghi hoặc, Phượng Thược môi đỏ khẽ mở. Đưa bọn họ gặp được sự tình, Thanh Thanh sở sở nói với Mục Phong một lần, sau đó đem hồn binh vô hồi giao cho Mục Phong, nói, xuất hiện lúc, ta thu mấy cái chiến hồn, nói vậy ngươi sẽ thích. Mục Phong tâm thần khẽ động, hồn binh nhất thời bay trên không trung, 20 tên chiến hồn trong nháy mắt xuất hiện hồn binh xung quanh, một cổ cường liệt sơ xác tiêu điều ý, bao phủ toàn trường, để cho Mục Phong hơi bị dùng mình. Mục Phong vây tay, Những thứ kia chiến hồn một lần nữa bị thu tiến hồn binh trong, hồn binh lóe lên, ẩn vào hắn trong lòng bàn tay, nhìn Phượng Thực nói, ừ, rất tốt, xem ra ngươi càng ngày càng sẽ làm sự tình. Phượng Thực bạch Mộc Phong một cái, tức giận nói nói, ta một cái số khổ tiểu nữ tử, sao có thể giống như ngươi, ở chỗ này hưởng trong phúc, giúp dạy ngươi thuộc hạ, còn yêu cầu sự tình vì ngươi quan tâm, ngươi chủ này người khi được rất tự tại a. Ách đối với Phượng Thừa quán giận, Mộc Phong cũng không phản bác, người nào để cho hắn quen thuộc đây. Công tử, vị này chính là, đang ở Mộc Phong lúng túng không thôi thời điểm, một cái yếu yếu tiếng âm vang lên, nhất thời để cho Mộc Phong thở phào một cái, có thể còn không đợi hắn mở miệng, Phượng Thực nhưng đột nhiên nói nói, ta là tỷ tỷ của hắn. Tiểu muội muội, ngươi là, Phượng Thực mắt chứa ý cười xem Mộc Phong một cái, tùy theo nhìn về phía Thanh Thanh. Bị một cổ cường liệt sơ xác tiêu điều ý giật mình tỉnh giấc Thanh Thanh, vừa mở mắt, đã nhìn thấy một gã cô gái xa lạ đứng ở Mộc Phong trước mặt, nhịn không được liền hỏi lên tiếng. Nghe tới Phượng Thực nói, Thanh Thanh hướng về phía Phượng Thực khẽ không người, nói, ta gọi Dương Thanh Thanh, gặp qua tiểu thư. Chứng kiến Thanh Thanh trịnh trọng hình dáng, Phượng Thực nhất thời khanh khách cười cái không dừng, nàng thấy được cô bé này quá khả ái, nói, ngươi không cần cứ gọi ta là tiểu thư, gọi ta là một tiếng chị tỷ liền đi. Tỷ tỷ. Thanh Thanh cũng rất dứt khoát, lập tức nghe theo. Gọi là ba nữ nhân thành một cái chợ, cái này còn chỉ hai cái, liền đem Mộc Phong cho bỏ qua một bên, mà càng để cho Mộc Phong cười khổ là. Phượng Thực chợt nhiên nói với Thanh Thanh, tiểu muội muội, chúng ta qua một bên trò chuyện, không cần phản ứng công tử nhà ngươi. Ồ, Thanh Thanh cũng không có nhiều nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, công tử tỷ tỷ, đó là so với công tử còn có cấp cao nhất, đương nhiên không thể cự tuyệt. Ách đây cũng qua không coi ta ra gì chứ. Nhìn bóng lưng hai người, Mộc Phong trong lòng khỏi nói nhiều cổ quái, lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất hôn mê hai người, chỉ thấy bọn họ lưng, vẫn là máu thịt bé bét. Lộ vẻ được thật là dữ tợn. Mộc Phong ở bên cạnh họ chậm rãi ngồi chồm hổm ở dưới, đưa tay phải ra, một cổ tản mát ra nồng nặc sinh mệnh khí tức lục quang, chậm rãi đem hai người cái bọc ở bên trong. Tại đây lục quang tác dụng ở dưới, bọn họ lưng bắp thịt bắt đầu nhanh chóng khép lại, mấy hơi thở sau đó, nguyên bản máu thịt be bét lưng đã qua biến mất, lần nữa khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Có thể khi Mộc Phong mục quang chứng kiến Hàn Linh lưng lúc, ánh mắt sững sờ, tùy theo đem mục quang thu hồi, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Khỏi hẳn sau đó Hàn Linh, lưng vẫn còn lỏa lộ bên ngoài, như bạch ngọc nhất dạng da thịt trắng đoán, tản mát ra thiếu nữ có một mùi thơm, Mộc Phong là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, chỗ lấy hắn mới có thể sững sờ như vậy trong nháy mắt, cũng may hắn không có chặt nhìn chằm chằm không bông. Phảng phất là cảm thụ được Mộc Phong xấu hổ, dừng ở phía xa Phượng Thược đột nhiên cười ha hả, chỉ vào Mộc Phong nói, Mộc Phong, Hàn Linh lưng có phải là rất đẹp hay không, nhân cơ hội này, ngươi có thể phải nhìn nhiều vài lần. Nếu không sau này có thể không có cơ hội rồi. Mộc Phong trên mặt màu đỏ lóe lên mà không có, hầm hầm trừng Phượng Thược một cái, ta xem ngươi tiểu là cố ý, bọn họ chút thương thế này, đối với ngươi mà nói cũng chuyện nhỏ, không phải yêu cầu bài ở trước mặt ta, làm chính là cười nhạo ta đúng không? Chúc mừng ngươi. Trả lời. Phượng Thược nói, để cho Mộc Phong có loại nổ tung kích động, nộ rên một tiếng, ngay sau đó vung tay lên hai bộ quần áo trong nháy mắt xuất hiện, cũng rơi vào hàn lệ trên người của hai người. Dù sao vẫn tính đem một luồng xuân sắc che lại. Hắn động tác, lại lần nữa khiến cho Phượng Thược cười nhạo, ngay cả một bên Thanh Thanh, cũng là mặt hiện lên tiêu ý nhìn xấu hổ Mộc Phong, nàng và Mộc Phong cũng tiếp xúc 2 tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cái dạng này, giờ khắc này, nàng thấy được Mộc Phong cũng sẽ không là thần bí như vậy, cùng phổ thông người không có gì khác biệt. Mộc Phong cũng sẽ không phản ứng đến hắn môn, hiện lặng bắt đầu suy nghĩ tính nghĩ, Phượng Thược cũng thật không ngờ, một chút như vậy nhỏ sự tình. Nhưng lại có thể để cho Mộc Phong làm một đỏ mặt tiến thai, nàng cảm giác hiện tại Mộc Phong, căn bản không giống hắn quá khứ quả quyết sát phạt dáng vẻ. Có thể nàng không biết, từ nhỏ tại Mộc phủ lớn lên lớn Mộc Phong, luôn luôn nhận lấy Mộc lão cần cù giáo dục, Mộc lão chính trực, cũng ở đây vô hình chung, thật sâu ảnh hưởng hắn, phi lễ chớ nhìn đạo lý, Mộc Phong có thể nào không biết, lại nói ở trong lòng hắn, còn có một cái ai cũng thay thế được không Mộc Tuyết. Chứng kiến trêu đùa mục tiêu, đã qua thoát khỏi, Phượng Thược ý cười đầy mặt liếc mắt nhìn Mộc Phong. Cũng sẽ không phản ứng đến hắn, giống như Thanh Thanh ở một bên vui vẻ trò chuyện. Thanh Thanh cũng rất ngoan ngoãn, bên trái một câu tỉ tỉ, bên phải một câu tỉ tỉ, đó là đem Phượng Thược kêu mặt tươi cười, vì vậy liền phóng khoáng đem Mộc Phong lai lịch, một tia ý thức toàn bộ nói cho Thanh Thanh, mặc dù chỉ là một ít không tin tức trọng yếu, nhưng vẫn là để cho nhắm mắt dưỡng thần Mộc Phong, nghe được đó là một cái chân mày nhảy lên, hận không được đem Phượng Thược bắt lại đánh cho một trận. Hôn sùng làm được phân thượng này, đầy đủ nghịch thiên, mà chủ nhân làm được phân thượng này cũng đầy đủ biệt khuất, cũng may Thanh Thanh đối Mộc Phong sự tình, theo không vọng tự bình luận, lúc này để cho Mộc Phong tâm hơi chút cân bằng một ít, trong lòng đối Thanh Thanh cũng là càng thêm thỏa mãn. Thời gian chậm rãi đi qua, đạt được Mộc Phong sinh khí tẩm bổ Hàn Lệ huynh muội, cũng rốt cục chậm rãi tỉnh lại, khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong bóng lưng lúc, trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng dậy, che tại trên người bọn họ y phục, cũng theo đó mà rơi. Hàn Lệ làm cái nam nhân, đến lúc đó không có phát giác được có gì không ổn, mà Hàn Linh cũng là mặt cười bá được nhất ở dưới thay đổi đến đỏ bừng, cấp bách vội vàng xuất ra một bộ y phục, bộ tại trên người mình, dù sao vẫn tính che kín xuân sắc xả lộ. Chứng kiến bọn họ tỉnh lại, Phượng Thược hai người cũng là chậm rãi mà đến, Phượng Thược nói, các ngươi không có sao chứ? Đa tạ tiền bối cứu giúp. Hàn Linh ngay sau đó chứng kiến Phượng Thược bên người Thanh Thanh, nghi hoặc nói, tiền bối, vị này chính là. Ngươi đây có thể muốn hỏi Mộc Phong rồi. Phượng Thược trên mặt lộ ra một tia ám muội. Thanh Thanh cấp bách vội vàng nói, tỷ tỷ được. Ta là công tử thị nữ, các ngươi bảo ta Thanh Thanh là tốt rồi. Hàn Linh vốn là rất tự bản thân nhiên vừa hỏi, nhưng khi thấy Phượng Thược ám muội biểu tình lúc, sắc mặt trở nên hồng, cấp bách vội vàng đổi thay đổi trọng tâm câu chuyện, tiền bối, công tử trong cơ thể tổn thương, có không có khỏi hẳn. Ta không có sự tình. Mộc Phong đột nhiên tiếp lời nói, hắn cũng không dám để cho Phượng Thược nói tiếp, đây quả thực là càng nói càng không có biên. Công tử. Ấn công. Chứng kiến Mộc Phong tỉnh lại, mấy người hào hào chào hỏi, duy chỉ có Phượng Thược bạch Mộc Phong một cái, không nói gì. Ừ. Mộc Phong nhìn về phía Hàn Lệ hai người, nói, các ngươi biểu hiện, Phượng Thược đã cùng ta nói rồi, tuy nhiên kết quả có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể coi như không tệ. Xin lỗi, chúng ta cho ngươi thất vọng. Hàn Lệ nghiêm nghị nói nói, Mộc Phong từng qua đã cứu mạng hắn, chỗ lấy tại Mộc Phong trước mặt, hắn vẫn luôn là tất cung tất kính, không dám có chút vượt quá. Các ngươi không cần hướng ta xin lỗi, các ngươi có thể từ nơi đó còn sống xuất hiện, đã qua rất tốt. Mộc Phong cười cười, ngay sau đó nói, Hàn Lệ, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là ân công, nếu như có thể mà nói, gọi ta là một tiếng công tử là tốt rồi, trực tiếp kêu tên của ta cũng đi, ta không có quy củ nhiều như vậy. Phải. Công tử. Thân thể các ngươi phía trên tổn thương, đã qua khỏi hẳn, nhưng các ngươi vẫn là tĩnh dưỡng thật tốt vài ngày, nếu như thực sự nhàn rỗi buồn chán, các ngươi có thể cùng Thanh Thanh đồng thời, ở chung quanh đi dạo, trong cơ thể ta tổn thương, đại khái còn cần phải mấy ngày. Phải. Sau đó, mấy người từng người tiến nhập từng người nhân vật, nên để làm chi? Mộc Phong cảm thụ được chậm rãi mà đến Phượng Thượng, nhẹ giọng nói, chiến hồn. Ngươi không có thể lấy thôn phệ sao? Thế nhưng có thể lấy. Chỉ là phải trải qua một đoạn thời gian rất dài luyện hóa, bởi vì chúng nó cùng phổ thông oan hồn bất đồng, chúng linh hồn cũng không phải rất mạnh lớn, chỉ là một cổ cường liệt chiến ý chống đỡ mà thôi, nhưng này cổ chiến ý chân để bù đắp trên linh hồn sai biệt, thậm chí càng mạnh, liền bởi vì như vậy, này cổ chiến ý mới khó lấy dung vì bản thân thân. Một phong suy tư khoảng khắc, nói, ta muốn tiến vào anh hồn chiến trường nhìn một chút. Không được. Phượng Thược sắc mặt nhất thay đổi, thành thật cự tuyệt một phong ý nghĩ, nói, anh hồn chiến trường tồn tại vô tận chiến hồn, hơn nữa tại vị trí trung ương, ta còn có thể cảm nhận được vài cổ mạnh hơn ta chiến hồn, ngươi đi, căn bản là muốn chết, dù cho ngươi bây giờ là nguyên anh kỳ. Đều không phải muốn đi vào vị trí trung ương, ta nghĩ tại ranh giới nhìn một chút, nhiều hơn nữa thu mấy cái chiến hồn, như vậy cũng có thể vì ta gần đối mặt huyết sắc thí luyện, tăng thêm một tia lợi thế. Phượng Thược do dự nhất ở dưới, sắc mặt trịnh trọng nói, chỉ mong như lời ngươi nói, bởi vì làm hiện tại bên cạnh ngươi không chỉ một người. Ngươi nếu như ra sự tình, bọn họ làm sao bây giờ, còn ngươi nữa tiểu thư. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 191, khôi phục. Mặc dù đang bình thường, Phượng Thược Tổng hội cầm Mộc Phong nói đùa, nhưng gặp phải chính sự tình, nhưng hoàn toàn sẽ vì hắn được nghĩ, tựa như một người tỷ tỷ đang quan tâm đệ đệ mình. Đối với lần này, Mộc Phong đương nhiên minh bạch, cho nên mới phải đối Phượng Thược như vậy không có gì giấu nhau. Liếc mắt nhìn, Phượng Thược ngưng trọng thần sắc. Mộc Phong cười cười, yên tâm đi. Ta còn sẽ không làm lỗ mãng sự tình, ta còn yêu cầu báo thù cho ngươi, còn muốn gặp tiểu thư nhà ta, còn phải đi tìm huynh đệ ta, vì làm ta nhất định sẽ so với các ngươi càng thêm quý trọng ta mệnh. Vậy là tốt rồi. Chỉ mong án lời ngươi nói. Phượng Thược nói xong, liền biến mất ở Mộc Phong trước mặt, nàng chính là sợ Mộc Phong nhất thời kích động, mới có thể nói ngăn cản. Chờ đến Phượng Thược biến mất, Mộc Phong trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, xem lên trước mặt tiện lặng hồ nước, yên lặng xuất thần. Nguyên bản hắn là nghĩ tìm tòi anh hồn chiến trường, nhưng Phượng Thược nói, cũng nhắc nhở hắn, hiện tại hắn không phải một cái người, không thể chỉ cân nhắc cho mình. Sau đó vài ngày, Thanh Thanh vẫn là trước sau như một chạy tại ra cùng bên hồ giữa, mà Hàn Lệ huynh muội cũng không hề rời đi qua, chỉ là tại Mộc Phong bên người yên lặng tu luyện. Mộc Phong cũng vì bọn họ bố trí ra tụ linh trận để cho bọn họ có khả năng nhanh hơn tu hành tốc độ, bởi Hàn Lệ đã là giả đăng kỳ, chỗ lấy trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng còn nữa đề cao, mà Hàn Linh cũng là tại hướng giả đàn kỳ, bước nhanh dạo bước tiến lên. Một phong trải qua hơn 2 tháng tĩnh tu, thực lực mặc dù không có chút nào tiến bộ, nhưng tâm linh nhưng phảng phất trải qua một trận tuế nguyệt thanh tẩy, thay đổi được êm dịu, thay đổi được vân đạm phong khinh. Nhất là trên thân lệ khí sát khí, mặc dù không có biến mất, cũng đã tại hắn trong lòng bàn tay, sát ý tùy tâm, chẳng qua chính là như thế. Người rốt cục biến mất. Đột nhiên mở hai mắt ra một phòng, thâm thúy hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, giàn vật bản thân 3 tháng nguyên mang trầm, và hôm nay rốt cục tiêu tán hết sạch, thực lực của chính mình cũng rốt cục có thể trở về phủ. Đang ở một phong mở hai mắt ra một sát na kia, biến mất vài ngày Phượng Thược cũng đột nhiên xuất hiện, nói, được không? Ừ. Ngươi ở nơi này khôi phục đi. Ta sẽ giúp ngươi xem. Một phong cũng không có khách khí, tự ý nhắm mắt điều tức, thiếu nguyên mang châm uy hiếp, lại tăng thêm đan điển trống rỗng. Một phong lần này có thể lấy buông ra hấp thu ngoại giới linh khí, hoàn toàn không cần cố kỵ. Hai lòng bàn tay, đôi lòng bàn chân, bốn người luồng khí xoáy tại một phong toàn lực như trên thời vận chuyển, hơn nữa hắn đan điển, khiến hắn hấp thu tốc độ, đạt đến một cái kinh nhân trình độ. Đang ở một phong hấp thu linh khí đồng thời, ngoại giới hồ nước cùng cây cỏ, tựa như bị một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ nhộn nhạo, cây cỏ rung động, hơn nữa trận này gió mát càng ngày càng mạnh, cho đến la cây khoảng cách chi, cánh hoa lay động. Chứng kiến một phong kéo đến tận động tĩnh lớn như vậy, Phượng Thược cười khổ một tiếng, liền vội vàng lùi bước, lúc này mặt khác ba người cũng bị bất thình lình tiếng động giật mình tỉnh giấc, nhìn lấy một phong làm trung tâm lộn xộn chẳng cảnh, ba người thất kinh, cấp bách vội vàng đi tới Phượng Thược bên người. Thanh Thanh kinh ngạc nói, tỷ tỷ, công tử là thế nào? Thương thế hắn khỏi hẳn, chính đang khôi phục thực lực. Nghe được Phượng Thược giải thích, ba người nhất thời bừng tỉnh, nhưng trong mắt nhưng toát ra thật sâu ước ao, hấp thu linh khí có khả năng hình thành như vậy trận mặt. Nhất dạng người sợ rằng làm không được đi. Đừng nói bọn họ, ngay cả Phượng Thược đều là mắt lộ tia sáng kỳ dị, Mục Phong bây giờ còn chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng hắn chỗ biểu hiện ra cảnh tượng, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không giống nhau định có thể. Mục Phong không biết trong lòng bọn họ chỗ nghĩ, hắn chỉ là nghĩ khiến trống rông 3 tháng đan điền, một lần nữa thay đổi được đấy đà, chỗ lấy hắn mới không kiêng nể gì cả, hắn điên cuồng hơn hấp thu. Lấy Mục Phong làm trung tâm, một cái phát ra cường liệt hấp lực vòng xoáy chậm rãi hình thành, cũng đang không ngừng tăng cường, ở xung quanh đã qua tụ tập đại lượng lá cây cùng cánh hoa, còn có hồ nước đang nhanh chóng xoay tròn, đồng thời còn bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt bạch sương mù, đem Mục Phong thân thể thay đổi được như ẩn như hiện. Mục Phong mặc dù có thể hình thành như vậy trận mặt, cũng không được chủ yêu cầu bởi vì hấp thu tốc độ quá nhanh, mà là dẫn linh đoạt nguyên, tác dụng, cái này bị Ngạo Thiên Ma Tôn danh tiếng vì đoạt thiên đoạt địa đoạt nguồn dân sinh công pháp, bản thân liền có chứa nồng nặc cướp đoạt màu sắc. Như thế nào chỉ cần nhanh hơn tu hành tốc độ đơn giản như vậy. Theo thời gian riêng lớn lên, vòng xoáy càng ngày càng lớn, hấp lực càng ngày càng mạnh, như một cổ long quyển phong xuất hiện ở đây mảnh nhỏ mỹ lệ bên hồ, đem nơi này khuấy phải là một mảnh hỗn độn. Mau lui lại. Cảm thụ được ba người lung lay sắp đổ thân thể, Thanh Thanh thực lực nhất yếu, đã qua thân bất do kỷ tới gần cái kia vòng xoáy, Phượng Thược vội vàng đem nàng ngăn ở dưới, cũng cấp tốc lùi bước, Hàn Lệ huynh muội cũng không dám thờ ơ, ào ào lùi bước.